Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không thôi, chút nào đều không rơi với hạ phong. Dìu lớn Lăng Trì, dìu ma nhếch miệng cười, trên mặt vết sẹo mấp máy chi gian, cả người thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ, hét to thanh trầm thấp như sấm rền cuồn cuộn động tĩnh bát phương. Cường tráng như núi thân hình chợt bộc phát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Hơi thở như sấm tựa điện, lại phảng phất núi cao lướt ngang hải triều cuồng bạo dường như kích động bát phương. Thiên địa run minh chi gian, muôn vàn đạo lực lượng tự mình cố gắng tráng vô cùng thân hình giữa trào dâng mà ra. Ngay lập tức như đại giang sông dài chi thủy rót vào trong tay trường bính dìu lớn nội. Hắc quang đại tác phẩm, sát khí như nước, lành lạnh, bá liệt tràn ngập thiên địa tràn ngập bát phương, đầy mặt dữ tợn biểu tình, phảng phất chọn người mà phải ác quỷ giống nhau. Dìu ma đôi tay chấn động, cơ bắp phồng lên hai tay tùy theo đi phía trước run lên. Kia dìu lớn tựa phách tựa thứ giống nhau, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm gió lốc oanh sát mà ra. Này một kích, phảng phất trời sụp đất nứt, lại có chứa đáng sợ vô cùng màu đen quang nhận tràn ngập bốn phía điên cuồng treo cổ. Lực lượng cùng kỹ xảo độ cao kết hợp, phảng phất có thể nổ nát hết thảy, lại đem bốn phía hoàn toàn tràn ngập treo cổ không còn. Lăng Trì, xem tên đoán nghĩa, danh xứng với thực, nơi xa mấy người một đám khiếp sợ không thôi, bọn họ cũng đều biết, này chính là dìu ma sở trường chiêu thức, đã có mấy chục người chết ở này nhất chiêu dưới. Bị này nhất chiêu đánh trúng, thân hình đầu tiên là sẽ bị oanh phá, tiện đà bị treo cổ đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành một bãi huyết nhục mảnh vỡ. Đối mặt này nhất chiêu, lại phải chú ý kia chính diện mà đến chí cương chí cường khủng bố công kích, cũng muốn chú ý bốn phương tám hướng như đao kiếm quang mang treo cổ. Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời, xuyên thấu qua vô số màu đen nhận quang nhìn chăm chú trong đó uy lực nhất mạnh mẽ dìu lớn một kích. Màu xanh băng trường kiếm nhẹ nhàng run lên, lại ở ngay lập tức phát ra ra đáng sợ vô cùng lực lượng ám sát mà ra. Rõ ràng là thoạt nhìn khinh phiêu phiêu nhất kiếm, lại giống như núi cao hùng hồn trầm trọng, đem uyển chuyển nhẹ nhàng cùng trầm trọng dung nhập này nhất kiếm giữa. Lệch đến nơi xa quan chiến mấy người một đám sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một loại mâu thuẫn cảm ở trong đó tràn ngập. Ở trong lòng tràn ngập, thập phần khó chịu, dìu ma cũng là biến sắc, đầy mặt ngưng trọng, hắn hoảng sợ phát hiện, đối phương kiếm pháp thế nhưng so với chính mình dìu pháp còn muốn cao minh. Này nhất kiếm sát ra, thình lình thẳng chỉ chính mình này nhất tuyệt chiêu chỉ có sơ hở nơi. Là trùng hợp. Này nhất chiêu uy lực rất mạnh, nhưng đã hoàn toàn thi triển ra đi, căn bản là vô pháp biến chiêu, chỉ có thể tùy ý đối phương nhất kiếm giết tới, theo dìu pháp giữa một chỗ sơ hở, Trần Tông nhất kiếm giết tới, kia cuồng bạo một dìu tức khắc hơi dừng lại, chỉ là thập phần rất nhỏ một cái tạm dừng, cho dù là trung giai nửa thánh cấp cao thủ cũng vô pháp phản ứng lại đây một đốn. Lại bị Trần Tông trực tiếp bắt giữ đến, một bước bước ra, khinh thân mà thượng, màu xanh băng kiếm đột nhiên chán bắn ra không gì sánh được quang mang. Lạnh lẽo hơi thở tùy theo nhộn nhạo khai đi. Kéo dài mưa phùn đều ở khoảnh khắc đông lại, nơi này linh khí, tựa hồ cùng tứ đại thượng vực có điều bất đồng, tỉ như này kiếm, tuy rằng là cửu phẩm linh khí, cấp bậc không ít cao, lại ẩn chứa tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng lực lượng ở ngoài. Càng có chứa một cổ lạnh băng lực lượng, thật giống như là một cái tu luyện hàn băng hệ công pháp siêu phàm cảnh cửu trọng lực lượng. Kể từ đó, liền so tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng còn muốn lợi hại vài phần. Mưa phùn ngưng băng, mang theo đáng sợ kiếm khí mũi nhọn sôi nổi hướng dìu ma treo cổ mà đi. Lệch đến dìu ma sắc mặt lại lần nữa đại biến, dìu lớn hoành giang, hai tay cơ bắp tựa hồ lại bành trướng một vòng lớn. Từng điều đại gân biến thành màu đen, giống như màu đen mãng xà chiếm cứ dường như, đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động quét ngang bát phương kích động không thôi. Đôi tay mười ngón gắt gao chế trụ dìu lớn cán búa, phảng phất muốn đem chi chảo toái dường như, phát ra ra kinh người hơi thở, oanh một tiếng, nguyên bản đi phía trước bạo oanh mà ra một kích ở nháy mắt tạm dừng. Dìu ma thần sắc dữ tợn, trên trán đại gân nhô lên. Trên mặt vết sẹo cũng trở nên huyết hồng, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc bén. Kia dìu lớn mang theo vạn quân lực, tức khắc lướt ngang trong người trước, đáng sợ khí kình phát ra khai đi, chặn Trần Tông ám sát tới nhất kiếm, lệch đến vô số băng tiết kiếm khí rách nát, tiếp theo tức, dìu ma hai tay cơ bắp cơ hồ muốn tạc nứt giống nhau. Dìu lớn như gió xoáy xoay tròn lên, trở nên vô cùng cuồng bạo, kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn tàn sát bừa bãi bát phương. Phảng phất có một đạo cự long cuốn dường như đã có thể phòng ngự tự thân, cũng có thể công kích đối phương. Trần Tông thần sắc hơi đổi, này dìu ma sở bày ra tới thực lực cùng thủ đoạn đều không phải là nhỏ. Sau ngày đó ở chân võ thượng vực thần võ cự thành không gian bí bảo kim quang bên trong thành sở đối, mặt kia cao giai nửa thánh cấp còn mạnh hơn hoành không ít. Hơn nữa này một dìu càng là huyền diệu đến cực điểm. Bất đồng tu luyện giả, đồng dạng tu vi đồng dạng lực lượng, nhưng chiêu thức nếu là huyền diệu có cao thấp chi phân, kia thực lực cũng sẽ có mạnh yếu chi biệt. Dìu ma chiêu thức không thể nghi ngờ thực huyền diệu. Hắn ở tự thân lực lượng ứng dụng thượng cùng dìu pháp nghiên cứu thượng đều đạt tới thập phần cao. Minh nông nỗi, đây là một thiên tài, phóng tới tứ đại thượng vực giữa, cũng thuộc về số một số hai tiêu chuẩn. Cự lực cuốn điên cuồng rít gào, một cổ kinh người lực lượng không ngừng hút xả bốn phía hết thảy. Trần Tông thân hình lại phảng phất không chịu ảnh hưởng, dường như phiêu nhiên lui về phía sau. Người thật sự rất lợi hại, vật tư về ngươi, này chiến dừng ở đây. Diều ma bước lui Trần Tông lúc sau, vẫn chưa lại ra tay, tay phải cầm lấy diều lớn để trên mặt đất, hai tròng mắt lập lòe nung liệt đến cực điểm ánh sao nhìn chăm chú Trần Tông. Ngữ khí ngưng trọng nói, nếu là tại ngoại giới, một trận chiến này khẳng định còn sẽ tiếp tục đi xuống. Thẳng đến có một phương ngã xuống mới thôi, nhưng nơi này là vũ sát bí cảnh, nếu không có đan dược, lực lượng tiêu hao lúc sau khôi phục thong thả. Bởi vậy, có thể tiết kiệm liên tiết kiệm, hơn nữa nơi này thập phần hung hiểm, nếu là lực lượng tiêu hao quá nhiều hoặc là bị thương không nhẹ dưới tình huống, có khả năng sẽ bị những người khác tùy thời giết chết. Trần Tông bày ra tới thực lực rất mạnh, diều ma không có quá lớn nắm chắc đem chi chém giết, chỉ có thể dừng tay. Diều ma dừng tay, Trần Tông cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tính toán. Diều ma thực lực rất mạnh, muốn đem chi chém giết cũng không phải một việc dễ dàng. Chính mình tiêu hao sẽ rất lớn, mà nơi này hoàn cảnh hiển nhiên cũng không thích hợp loại này cao cường độ sinh tử chiến. Như vậy dừng tay, tới rồi mọi người giữa, lấy diều ma cùng Trần Tông thực lực vì nhất, những người khác đều vô pháp so sánh. Diều ma không tranh, những người khác nhưng không có tranh đoạt tư cách, tương phản, còn phải mau rời khỏi, nếu không sẽ bị tàn sát cướp lấy vũ sát ấn ký. Kiếm sớm đã vào tay, dư lại chính là một lọ đan dược cùng một mặt tấm chắn. Tấm chắn Trần Tông hứng thú không lớn, nhưng thật ra kia đan dược đảo ra tới vừa thấy, toàn thân màu xanh lá, mặt trên còn có từng vòng hoa văn như sóng gợn giống nhau. Trần Tông không rõ ràng lắm này đan dược tên, bất quá nồng đậm đan hương lại là làm Trần Tông trong cơ thể siêu linh lực vận chuyển chi gian có khôi phục dấu hiệu. Thông qua kinh nghiệm phán đoán, đây là có thể khôi phục siêu linh lực đan dược, như vậy đan dược tổng số là 3 viên. Bất quá một viên đan dược có thể khôi phục chính mình nhiều ít siêu linh lực. Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, sơ ngày qua Nguyên Thánh vực liền rơi vào hắc ám thế lực trong tay. Đối với Thiên Nguyên Thánh vực hết thảy, Trần Tông nhưng đều không có gì hiểu biết, dù cho có Thái Uyên Vương ký ức, nhưng Thái Uyên Vương là thượng cổ thời đại cường giả, lúc ấy nhưng không có gì tứ đại thượng vực Thiên Nguyên Thánh vực chi phân. Có chính là một tảng lớn địa vực, khi cách nhiều năm như vậy, hết thảy đều ở thay đổi, sẽ xuất hiện tân công pháp, tân võ học, tân đan dược. Đều thực bình thường. Thái Uyên Vương là phong vương cấp cường giả, lại không phải không gì không biết thần linh, bất quá mặc kệ nói như thế nào, ba viên có thể khôi phục siêu linh lực đan dược cũng coi như là không tồi. Đến nỗi kia tấm chắn, Trần Tông cũng đem chi mang lên, nói không chừng khi nào là có thể đủ có tác dụng. Kiếm này vô vỏ, bất quá không sao, Trần Tông tay phải đem chi đảo dẫn theo, đến nỗi kia đan dược còn lại là thu vào trong lòng ngực. Tấm chắn lại là lấy bên trái trên tay, tiếp tục tiến lên, chương 1298, Vân Kiếm, vũ sát bí cảnh có bao nhiêu đại. Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng vũ sát bí cảnh nội thường xuyên mưa phùn kéo dài. Có đôi khi hội diễn biến thành mưa to, rất ít có mưa đã tạnh thời điểm, loại này ẩm ướt, không thể nghi ngờ sẽ làm người cảm thấy không thoải mái. Nếu là vận dụng lực lượng đi chống đỡ, lực lượng liền sẽ không ngừng tiêu hao, bổ sung lại thong thả, nhưng nếu là bất động dùng tự thân lực lượng đi chống đỡ, cả người liền sẽ bị xối, đủ loại rất nhỏ chỗ, nhìn như đơn giản, nhưng hàm nghĩa lại không bình thường. Vũ sát bí cảnh nội, không có ban ngày đêm tối chi phân. Không trung luôn là xám xịt âm trầm, bởi vậy, rất khó lấy cảm giác được thời gian chuẩn xác trôi đi. Trần Tông dùng Thái Uyên Vương ký ức giữa lưu lại thủ đoạn nhỏ phán đoán ra. Chính mình tiến vào này vũ sát bí cảnh đã có 15 thiên thời gian. Ta đã được đến 38 nói vũ sát ấn ký. Trần Tông nhìn mơ u bàn tay trái liếc mắt một cái, 15 thiên hạ tới. Trần Tông không ngừng đi lại, tao ngộ những người khác, động thủ chiến đấu đánh chết, cướp lấy đối phương vũ sát ấn ký, trừ bỏ cướp lấy 30 mấy nói vũ sát ấn ký ở ngoài. Trần Tông cũng đối vũ sát bí cảnh có nhiều hơn hiểu biết. Trước mắt vũ sát bí cảnh trong vòng người mạnh nhất có 3 người. Diều ma chính là một trong số đó, xem như danh liệt đệ nhị, còn có một cái đáng sợ nhất người, được xưng là đao sát. Đương nhiên, Trần Tông cũng không rõ ràng, hiện tại chính mình đã thành không ít người trong lòng cường giả. Cùng diều ma chờ 3 người song song, uy hát yêu ta cực đại, ta phải nhanh một chút được đến 100 nói vũ sát ấn ký. Trần Tông âm thầm nói, mặc kệ thế nào, vẫn là phải nhanh một chút rời đi cho thỏa đáng. Tốt nhất là có cơ hội thoát ly này hắc sát tổ chức. Đối với cái gọi là hắc ám thế lực, Trần Tông chút nào đều không có hứng thú. Có lẽ đối Trần Tông mà nói, không có tuyệt đối chính nghĩa cũng không có tuyệt đối tà ác. Không có tuyệt đối quang minh cũng không có tuyệt đối hắc ám. Nhưng hắc ám thế lực chính là hắc ám thế lực, không thích chính là không thích. Không có mặt khác, lại là 3 ngày qua đi, Trần Tông mu bàn tay trái thượng vũ sát ấn ký nhiều đạt 53 nói. Này trong đó, liền có vài đạo đến từ chính chân võ thượng vực thiên tài. Tính cả chính mình ở bên trong 60 cái chân võ thượng vực thiên tài cũng đều tiến vào này vũ sát bí. Cảnh trong vòng, bọn họ còn sống, đều đã hiểu biết đến đủ loại tin tức, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giết chóc, bất luận cái gì cướp lấy vũ sát ấn ký cơ hội. Hơn nữa không có thời khắc nào là đã chịu nơi này sát khí quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Vô hình giữa cũng trở nên càng có công kích tính, nhìn đến Trần Tông, khó tránh khỏi sẽ đối Trần Tông động thủ, nếu muốn sát chính mình, kia Trần Tông cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp chém giết cướp lấy vũ sát ấn ký. Ở chỗ này, chính là cá lớn nuốt cá bé, đương nhiên, cũng có thể liên thủ. Tỷ như hiện tại, Trần Tông liền gặp liên thủ hai người, này hai người đều có trung giai nửa thánh cấp, tu vi cùng thực lực. Sát, này hai người cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa. Vừa thấy đến Trần Tông, liền không chút do dự phát động công kích, có đôi khi người thường thường là chết vào nói nhiều. Hai người thập phần quyết đoán, một tả một hữu lập tức giết tới, song đao mang theo lạnh lẽo đến cực điểm màu bạc quang mang. Tựa như một cái màu bạc sợi tơ cắt không khí, thiết quá kéo dài mưa phùn giết tới, kinh người sát khí cũng đều dung nhập kia màu bạc đao mang trong vòng. Mang theo cực hạn sát khí không chút do dự giết tới. Hai người phối hợp vô cùng xảo diệu, đem Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến toàn bộ đều phong tỏa. Nhưng Trần Tông yêu cầu né tránh sao? Đáp án là không cần. Đảo đề bên phải tay kiếm vừa chuyển, mang theo một mặt màu xanh băng quang mang xẹt qua trời cao. Băng hàn hơi thở ngay lập tức tràn ngập khai đi, nhất kiếm tuyệt không, này nhất kiếm không thấy thân kiếm, chỉ có một đạo quang mang nếu cực, kỳ mau vô cùng, phảng phất xé rách trời cao xét đánh, ba đạo quang mang ngay lập tức sáng lên, đan xen mà qua, lại ở khoảnh khắc tát, bị Trần Tông đặt tên vì băng phong kiếm kiếm khí lần thứ hai đảo đề. Kia hai cái cầm trong tay hẹp dài bạc đao trung giai nửa thánh cấp đứng yên bất động, vẫn duy trì một đao phách sát mà ra tư thế, phảng phất biến thành hai tôn pho tượng giống nhau, này hai người trên mặt hơi hơi run rẩy, tựa hồ ở dãy rùa, trong mắt cũng phiếm một tia không cam lòng, cuối cùng vẫn là ảm đạm đi xuống, một thân hơi thở nhanh chóng biến mất, sinh cơ trôi đi, ở bọn họ trên cổ, các có một đạo vết kiếm, tinh mịn đỏ lên, nhất kiếm, gần chỉ là nhất kiếm, Trần Tông liền đem này hai người chém giết, đáng sợ kiếm khí phá hủy bọn họ sinh cơ, chém giết lúc sau, tự nhiên là thu hoạch, này hai người đao đều chỉ là bát phẩm linh khí, Trần Tông lại không có nạp giới, trực tiếp vứt bỏ, chỉ có hữu dụng chính là hai người vũ sát ấn ký. Đều không phải là chỉ có một đạo, một cái là 12 đạo, một cái còn lại là 13 nói, thêm lên tổng số là 25 nói, tính thượng chính mình đã có được 53 nói vũ sát ấn ký. Tổng số đạt tới 78 nói, 78 nói, khoảng cách 100 nói cũng rất gần, rốt cuộc có chút người đều không phải là chỉ có một đạo vũ sát ấn ký. Theo Trần Tông mấy ngày này xuống dưới sở hiểu biết đến, trừ bỏ đến từ chân võ thượng vực 60 người ở ngoài, cũng có không ít người cùng phê tiến vào, nói cách khác này vũ sát bí cảnh nội người ít nhất có mấy ngàn cái nhiều. Hơn nữa khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ bổ sung một đám. Chậm thì thượng hơn trăm tác gần ngàn, nói cách khác này vũ sát bí cảnh vẫn luôn ở vận chuyển. Vẫn luôn có người tử vong, cũng vẫn luôn có người rời đi. Quỷ Dực rất xa nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà xoay người không có nửa phần do dự rời đi. Hắn biết rõ nhớ rõ, thượng một lần đối mặt Trần Tông khi, chính mình chính là đánh bất ngờ ra tay, không chỉ có không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại còn bị đánh đến chết khiếp, lẫn nhau chi gian có cực đại thực lực chênh lệch. Huống chi chính mình không lâu trước đây chính là nghe nói thứ nhất tin tức. Người này chính diện ngạnh hám Diều Ma mà không rơi với hạ phong. Thậm chí cuối cùng làm Diều Ma chính mình đưa ra ngăn chiến. Thực lực đích xác thập phần đáng sợ, gặp được như vậy hung nhân không trốn đi, chẳng lẽ còn phải đợi chết sao? Trần Tông tự nhiên cũng thấy được Quỷ Dực, mà Quỷ Dực phản ứng làm Trần Tông có điểm ngạc nhiên. Bất quá cũng không có truy kích đối phương ý tứ. Thứ 20 năm ngày, Trần Tông sở có được vũ sát ấn ký đã đạt tới 97 nói nhiều. Chỉ cần lại được đến ba đạo, liền có thể rời đi nơi này. Trần Tông gặp Hồng Phượng Linh, cùng 25 ngày trước so sánh với Hồng Phượng Linh một thân sát khí, đôi mắt cũng trở nên càng hung hiểm hơn. Hồng Phượng Linh nhìn chăm chú Trần Tông, hai tròng mắt tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt. Ngươi không phải ta đối thủ, Trần Tông nói, nếu là động thủ, ta phải giết ngươi, xem ở đều là đến từ ngoại vực phân thượng, Trần Tông sẽ không chủ động đối Hồng Phượng Linh hạ sát thủ. Bao gồm phía trước kia mấy người cũng là, nhưng bọn hắn lại chủ động ra tay muốn sát Trần Tông. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thật sâu chăm chú nhìn Trần Tông mấy tức sau, Hồng Phượng Linh hai tròng mắt nội lửa đỏ nóng cháy nội liễm. Xoay người nhanh chóng rời đi, nàng rất rõ ràng, chính mình tuy rằng thực lực có điều tăng lên, nhưng đích xác không phải đối phương đối thủ, mà đối phương theo như lời nói cũng không có nửa phần giả. Chính mình nếu là chủ động ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc kệ thế nào, nàng đều không muốn chết. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta cũng trả lại ngươi một mạng. Hồng Phượng Linh thanh âm truyền đến, nàng biết, Trần Tông nếu là ra tay, 89 phần 10 có thể đem chính mình chém giết, làm cực kỳ kiêu ngạo người. Hồng Phượng Linh liền đem này coi như một lần ân tình, như ân cứu mạng. Nghe vậy, Trần Tông không cấm hơi hơi mỉm cười, này Hồng Phượng Linh thật sự rất thú vị. Thứ 28 ngày, Trần Tông có hai ngày không có gặp được bất luận kẻ nào. Thẳng đến hôm nay mới vừa rồi gặp một người, tính toán sát chính mình, rồi sau đó, bị chính mình giết chết. Vũ sát ấn ký 103 nói, tức khắc, MU bàn tay trái thượng vũ sát ấn ký phóng xuất ra từng đợt quang mang. Thoát ly MU bàn tay trái trống rỗng bay lên, trên cao ngưng tụ vì một đạo lập thể hình ấn ký. Quang mang tràn ngập chi gian, một cổ ý niệm cũng tùy theo lan tràn mà ra, lựa chọn hay không rời đi vũ sát bí cảnh. Trần Tông tự nhiên lựa chọn là, chính mình cũng không phải là diều ma cái loại này người. Rõ ràng đều đã có được 100 nói vũ sát ấn ký lại vẫn là không muốn rời đi, mà là tiếp tục lưu lại nơi này không ngừng giết chóc. Cũng không biết diều ma sở tích lũy vũ sát ấn ký có bao nhiêu nói. Trần Tông làm ra lựa chọn lúc sau, liền được đến hồi phục, làm Trần Tông dọc theo phía đông vẫn luôn đi phía trước mà đi. Liền có thể rời đi vũ sát bí cảnh, này kỳ thật cũng coi như là cuối cùng khảo nghiệm, thông qua chính mình năng lực tìm được vũ sát bí cảnh môn hộ rời đi. Trên đường nếu là bị chặn giết, đã chết liền đã chết, hắc sát cũng sẽ không vì thế mà thế nào. Trần Tông vận khí không tồi, một đường hướng đông đi vội mà đi, lại không có tao ngộ đến bất cứ ngăn trở, thập phần thông thuận. Ước chừng nửa ngày lúc sau, Trần Tông thấy được một tòa chính trống rỗng mở ra môn hộ. Theo vũ sát ấn ký dẫn đường, Trần Tông một bước bước vào kia như màu đen nước gợn nhộn nhạo môn hộ bên trong. Phảng phất xuyên qua ở hắc ám trong nước giống nhau, nhìn không tới, nghe không được, nghe không đến, năm giác quan bộ mất đi giống nhau. Tựa hồ qua anh thật lâu, lại chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian, Trần Tông hai tròng mắt mang theo một tia sắc bén hàn mang nhanh chóng đảo qua. Phát hiện chính mình xuất hiện ở một gian mật thất giữa. Ánh sáng có chút âm u, này mật thất không tính đại, nhưng trống không một vật, cũng chỉ có chính mình một người đứng ở chỗ này. Chợt, một cổ âm hàn mà mạnh mẽ hơi thở trên cao rơi xuống. Đem tự thân tỏa định, tức khắc làm Trần Tông có loại thân hình cứng còng toàn thân phát lạnh cảm giác. Đây là một tôn cường giả hơi thở, ít nhất là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả hơi thở. Không biết từ chỗ nào đem chính mình tỏa định, cuối cùng 28 thiên rời đi vũ sát bí cảnh. Lại có thể cùng diều ma chính diện ngạnh hám, người thực không tồi, có chút mơ hồ lại có chút âm trầm thanh âm vang lên. Tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, tân nhân, vì chính mình lấy một cái danh hiệu. Danh hiệu, Trần Tông biết, tỉ như vũ sát bí cảnh nội diều ma cùng quỷ dực từ từ. Đều không phải chân chính tên họ, mà là danh hiệu, hắc sát tổ chức giữa, giống nhau sẽ không sử dụng tên thật, từng người lấy một cái danh hiệu. Danh hiệu, Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, cũng không có đặc biệt để ý, đã kêu làm Vân Kiếm, tóm lại chỉ là danh hiệu một cái, Trần Tông cũng không cái gọi là, dù sao chính mình sẽ tìm mọi cách rời đi hắc sát. Vân Kiếm, hảo, cái này danh hiệu còn không có những người khác dùng, kia âm trầm mơ hồ thanh âm lần thứ hai vang lên. Biểu hiện của ngươi không tồi, có xét thấy này, ngươi có thể đưa ra một cái không quá phận yêu cầu. Lấy về ta đồ vật, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, không chút do dự nói, lấy về ngươi đồ vật. Kia âm trầm mơ hồ thanh âm có chút kinh ngạc, như vậy yêu cầu cùng dĩ vãng những cái đó xuất sắc giả yêu cầu đều không giống nhau. Như vậy yêu cầu, thậm chí ở hắn chấp trưởng tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe được, bất quá này cũng không tính cái gì đặc biệt đại yêu cầu. Bởi vậy hắn đáp ứng, không bao lâu, đồ vật đích xác đưa tới, nhưng thực đáng tiếc chính là, nạp giới trong vòng đại bộ phận đồ vật đều bị cầm đi. Trong khoảng thời gian này sớm đã bị người phân rớt, rất khó lấy lại lấy về tới, nhưng thật ra tam thanh kiếm khí đều bị một lần nữa thu hồi. Trở lại Trần Tông trong tay, Trọng Long kiếm cùng Trảm Nhạc kiếm vào tay, quen thuộc cảm giác đột nhiên sinh ra, đến nỗi kia mất đi tà kiếm, Trần Tông tâm tư có điểm phức tạp, bất quá vẫn là đem chi bối hảo, đồng thời Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ hắc sát người không có phát hiện mất đi tà kiếm bất đồng. Chương 1299, sinh là hắc sát người chết là hắc sát quỷ. Mật thất trong vòng, như cũ chỉ có Trần Tông một người, Vân Kiếm, thông qua vũ sát bí cảnh khảo hạch, từ đây sau, người đó là hắc sát một viên. Ngàn vạn không cần có tưởng thoát ly ý niệm, bởi vì ngươi MU bàn tay thượng hắc sát ấn ký sẽ vẫn luôn tồn tại. Kia âm lãnh mơ hồ thanh âm tựa hồ ở cảnh cáo cũng tựa hồ ở nhắc nhở Trần Tông. Trần Tông tức khắc ngẩn ra, chợt cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ như tia chớp. Trần Tông lập tức liền hiểu được, vũ sát bí cảnh nội khảo hạch, được đến 100 nói vũ sát ấn ký sau liền có thể rời đi vũ sát bí cảnh. Mà kia 100 nói vũ sát ấn ký cuối cùng dung hợp thành hắc sát ấn ký liền sẽ dấu vết nơi tay. Trên lưng hình thành hắc sát độc hữu ấn ký, hắc sát ấn ký là vô pháp tiêu trừ, đánh thượng hắc sát ấn ký, bất luận ngươi ở nơi nào, đều là ta hắc sát người, sinh vì hắc sát người, chết là hắc sát quỷ, không cần tự lầm. Kia âm lãnh thanh âm tùy theo yên lặng đi xuống, cùng chìm xuống, còn có Trần Tông tâm, không nghĩ tới hắc sát này hắc ám thế lực thế nhưng như thế đáng sợ. Vừa vào hắc sát, đánh thượng dấu vết, liền vô pháp thoát ly, liền tính là đào tẩu, cũng sẽ bị đối phương căn cứ hắc sát ấn ký cảm ứng được. Do đó đuổi giết, ta nhất định phải rời đi, ý niệm chuyển động dưới, Trần Tông hai tròng mắt trở nên vô cùng kiên định, đúng vậy, tuyệt đối muốn thoát ly hắc sát, cho dù là bị đuổi giết cũng lại sở không tiếc, như vậy tổ chức, phi chính mình mong muốn, nếu không muốn cũng không thích, hà tất hủy khuất chính mình, tác tâm không thuận, nếu tâm không thuận, Tắc kiếm phong tất tổn hại, rời đi, một khi tìm được cơ hội, tất nhiên phải rời khỏi. Hiện giờ Trần Tông đã coi như là hắc sát một phần tử, bị an bài một gian độc lập phòng, phòng nội bố trí cực đơn sơ, một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế, chỉ thế mà thôi, làm hắc sát một viên. Chẳng sợ Trần Tông chính mình từ đáy lòng không thừa nhận, nhưng hắc sát tổ chức sớm đã nhận định đây là sự thật, nên làm Trần Tông hiểu biết, cũng đều sẽ lấy tin tức tư liệu hình thức giao cho Trần Tông, mà Trần Tông cũng có ý thức nhiều hiểu biết tin tức, đặc biệt là Thiên Nguyên Thánh vực tin tức. Thứ nhất là nhiều hiểu biết Thiên Nguyên Thánh vực, thứ hai là vì chính mình thoát thân làm chuẩn bị. Thiên Nguyên Thánh vực thập phần cuồn cuộn, này địa giới rộng mậu, hơn xa Kình Thiên thượng vực hoặc là Chân Võ thượng vực có thể so sánh với. Liền tính là tứ đại thượng vực kết hợp lên, cũng xa xa không bằng Thiên Nguyên Thánh vực. Hôm nay Nguyên Thánh vực bị chia làm cửu giới, hiện giờ chính mình vị trí thân đó là cửu giới chi nhất Huyền Nguyên giới. Chỉ cần một cái Huyền Nguyên giới địa vực chính là Kình Thiên thượng vực gấp 10 lần không ngừng. Suy nghĩ một chút, cỡ nào thật lớn, phải biết rằng, mặt khác bát giới chính là chút nào đều không thua kém với Huyền Nguyên giới. Thậm chí có giới so Huyền Nguyên giới lớn hơn nữa, Huyền Nguyên giới nội lại có phân chia, một giới năm vực 32 phủ, chuẩn xác mà nói, Trần Tông hiện tại vị trí thân nơi, đó là Huyền Nguyên giới Huyền Minh vực Cổ Phong phủ, mà hắc sát, còn lại là Huyền Minh vực nội tiếng tăm lừng lẫy đại hắc ám thế lực chi nhất. Tựa hồ cũng là Huyền Minh vực nội mạnh nhất hắc ám thế lực. Đến nỗi Trần Tông vị trí thân hắc sát, chỉ là hắc sát tổ chức một chỗ phân bộ mà thôi. Đến nỗi này một chỗ phân bộ hắc sát có bao nhiêu cường, Trần Tông nhưng thật ra không có một cái minh xác khái niệm. Chỉ là rõ ràng tại đây một chỗ phân bộ nội có không ít nhập thánh cảnh cường giả. Ít nhất hơn trăm, một chỗ phân bộ nhập thánh cảnh cường giả liền hơn trăm. Mà toàn bộ Huyền Minh vực nội hắc sát phân bộ ước chừng có 32 cái nhiều. Hơn nữa, tổng bộ, kia nhập thánh cảnh cường giả số lượng ước chừng có vài ngàn. Như vậy số lượng, Bạch Vân Sơn căn bản là vô pháp cùng này so sánh. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Tông không cấm có chút sởn tóc gáy. Chính mình thân là Bạch Vân Sơn một phần tử, cũng là thập phần quan trọng một viên, tự nhiên đối Bạch Vân Sơn nội tình có cũng đủ hiểu biết. Mà to như vậy, cường đại Bạch Vân Sơn thế nhưng cũng so ra kém một cái hắc sát tổ chức. Quả thực không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, Trần Tông càng thêm cảnh giác, đem chính mình muốn thoát ly ý niệm thật sâu chôn giấu lên. Không thèm nghĩ, cũng không lộ ra cái gì sơ hở. Mỗi một ngày, Trần Tông chính là tu luyện cùng tận khả năng thu thập tin tức, gia tăng đối hoàn cảnh hiểu biết, trải qua đủ loại biến cố. Trần Tông cảm giác chính mình bình cảnh ở buông lỏng, dần dần có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ 8 Thái Uyên Ma Vân Công dấu hiệu. Nếu là luyện thành tầng thứ 8 Thái Uyên Ma Vân Công, chính mình một thân thực lực lại sẽ được đến tăng lên. Bất luận thân ở nơi nào, thực lực mới là chân chính lệnh chính mình tâm an chi vật, cường đại thực lực mang đến cường đại tự tin, có thể thong dong đi đối mặt hết thảy. Hắc sát tổ chức nội có nghiêm khắc phân chia, thấp kém nhất cấp thành viên vì thiết sát, hướng lên trên còn lại là đồng sát, rồi sau đó là bạc sát, tiếp theo là kim sát. Kim sát phía trên còn muốn càng cao cấp bậc, hắc sát tổ chức cấp bậc chi gian khác nhau tuy rằng cùng thực lực không có tuyệt đối quan hệ, nhưng cũng có rất lớn quan hệ, bởi vì chỉ có thực lực cũng đủ cường đại, mới có thể đủ hoàn thành càng nhiều càng cao nhiệm vụ. Do đó được đến càng nhiều sát điểm, tấn chức cấp bậc, bất quá thiết sát cùng đồng sát giống nhau đều là nhập thánh cảnh dưới trình tự. Bạc sát ít nhất là nhập thánh cảnh trình tự, kim sát tự nhiên cũng là, bình thường mà nói, nhập thánh cảnh cũng có khả năng là đồng sát cấp bậc. Nhưng kim sát ít nhất là nhập thánh cảnh trung kỳ, Trần Tông hiện giờ ở hắc sát nội cấp bậc, chính là thiết sát, hơn nữa là một chút sát điểm cũng không có, thời gian cực nhanh, lại là nửa tháng qua đi, Trần Tông nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ, này không phải chính mình lựa chọn nhiệm vụ, mà là mỗi một cái chính thức trở thành hắc sát tổ chức thành viên đều cần thiết tiến hành nhiệm vụ. Bị xưng là hắc sát lễ rửa tội, cơ hội tới, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, nơi này cường giả không ít, thậm chí có nhập thánh cảnh đỉnh cường giả tọa trấn. Cho dù là chính mình vận dụng toàn bộ át chủ bài cũng vô pháp rời đi. Nhưng nếu là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nói, liền có lớn hơn nữa cơ hội thoát thân, đến nỗi hắc sát ấn ký vấn đề, trước thoát thân lại nói, tổng không thể bởi vì một cái hắc sát ấn ký, liền đem chính mình cả đời đều buộc chặt ở hắc sát tổ chức giữa. Trần Tông sở nhận được nhiệm vụ là cá nhân nhiệm vụ, yêu cầu hắn ở 10 ngày trong vòng chém giết Cổ Phong phủ một người thanh bào đệ tử, đem đứng đầu cấp cắt lấy mang về hắc sát phân bộ. Hơn nữa còn muốn lưu lại chính mình danh hiệu. Biết nhiệm vụ này tin tức khi, Trần Tông đều chấn kinh rồi, lại một lần cảm nhận được hắc sát tàn nhẫn, Cổ Phong phủ, này đã là một cái địa vực xưng hô, cũng là một cái thế lực đại biểu, toàn bộ Cổ Phong phủ địa giới trong vòng có mấy đại chính đạo thế lực. Cổ Phong phủ đó là một trong số đó, hơn nữa vẫn là một người cường đại nhất, so hắc sát Cổ Phong phân bộ còn phải cường đại, Cổ Phong bên trong phủ đệ tử tác chia làm 3 cái cấp bậc. Lam bào, thanh bào cùng áo tím, lam bào giống nhau là siêu phàm cảnh trình tự, thanh bào còn lại là nửa thánh cấp. Mà áo tím thường thường là nhập thánh cảnh lúc đầu, làm Cổ Phong phủ cảnh nội thế lực cường đại nhất, tuyển nhận đệ tử tự nhiên cũng thập phần nghiêm khắc, mỗi một cái đều là thiên tài, bởi vậy, cho dù là lam bào đệ tử bị giết, cũng sẽ dẫn tới Cổ Phong phủ truy kích điều tra, càng không nói đến Lam Bào đệ tử. Hắc Sát phân bộ muốn Trần Tông đánh chết một cái Cổ Phong phủ Lam Bào đệ tử, hoàn toàn là muốn đem Trần Tông đẩy hướng chính đạo thế lực mặt đối lập, tiến thêm một bước bảo đảm Trần Tông vô pháp thoát ly Hắc Sát tổ chức nắm giữ. Bởi vì nếu là cùng chính đạo thế lực là địch, đến lúc đó, trừ bỏ dựa vào Hắc Ám thế lực ở ngoài, liền không còn chỗ ẩn thân, bởi vì chính đạo thế lực sẽ đem chi treo lên truy nã bảng, dẫn tới rất nhiều chính đạo tu luyện giả tiến đến đuổi giết. Phiền toái không ngừng, liền tính có thể lần lượt tránh thoát đuổi giết, cuối cùng cũng khó tránh khỏi thiệt hại. Còn nữa, như chó nhà có tang bị đuổi giết nhật tử nhưng không hảo quá. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy muôn vàn, vô số hỏa hoa ở trong óc giữa phát ra mà ra. Chán bắn không ngừng, tiền căn hậu quả, dụng tâm hiểm ác, đều bị Trần Tông phân tích phỏng đoán ra tới. Này không tính cái gì âm mưu, mà là dương mưu, ngươi không làm, Hắc Sát liền sẽ đem ngươi thanh lý điệu. Làm, vậy muốn đối mặt chính đạo thế lực đuổi giết, buộc ngươi cần thiết cùng chính đạo thế lực đối lập. Đây là Hắc Sát tổ chức cách làm, Hắc Sát tổ chức nhiệm vụ, ta không thể cự tuyệt. Nhưng Cổ Phong phủ Thanh Bào đệ tử, ta cũng không thể sát. Trần Tông âm thầm nói, nhiệm vụ này yêu cầu, không chỉ có riêng là giết chết Cổ Phong phủ Thanh Bào đệ tử đơn giản như vậy. Còn muốn cắt lấy này thủ cấp, hơn nữa lưu lại chính mình danh hiệu, này thuần túy là đối Cổ Phong phủ cực đại khiêu khích. Là muốn đem Cổ Phong phủ trực tiếp chọc giận hành vi. Tìm chết mới làm như vậy, không thể cự tuyệt nhiệm vụ, cũng không thể đánh chết Cổ Phong phủ đệ tử, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm cơ hội thoát thân, mặc kệ nói như thế nào. Chính mình trên người đều có tam giặc át chủ bài tồn tại. Dùng đến hào, thoát thân hẳn là không có vấn đề. Lần này, ta hội kiến chứng ngươi hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình. Một tôn cả người tràn ngập kinh người sát khí cường giả đối Trần Tông nói. Người này bao phủ ở một thân màu đen trường bào trong vòng. Thấy không rõ khuôn mặt, liền thanh âm cũng tựa hồ trải qua thay đổi, trở nên khàn khàn tối nghĩa. Trần Tông đồng tử ngay lập tức co rút lại, thông qua hơi thở, Trần Tông liền phán đoán ra, đây là một tôn nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả, này trình tự hẳn là nhập thánh cảnh năm trọng, thế nhưng là một tôn nhập thánh cảnh năm trọng cường giả tới giám thị chính mình chấp hành nhiệm vụ. Là vì càng tiến thêm một bước ngăn chặn chính mình đào tẩu a. Này Hắc Sát tổ chức đích xác càng ngày càng làm người kiêng kỵ. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng, may mắn Hắc Sát tổ chức phái ra giám thị chính mình người là nhập thánh cảnh năm trọng, mà không phải nhập thánh cảnh sáu trọng thậm chí càng cường giả. Bằng không chính mình thoát thân cơ hội càng tiểu, có lẽ dựa vào Lưu Vân phi kiếm, đủ để đem này nhập thánh cảnh năm đòn nghiêm trọng sát. Bất quá Lưu Vân phi kiếm chỉ có một đạo, dùng liền không có, Trần Tông cũng không nghĩ như vậy dùng hết, hết thảy, xem cơ hội hành sự, mặc vào một thân màu đen trường bào, Trần Tông ở kia nhập thánh cảnh năm trọng dẫn dắt hạ rời đi Hắc Sát phân bộ. Đối phương hơi thở trực tiếp đem Trần Tông bao phủ trụ, phảng phất phong bế Trần Tông cảm giác giống nhau, làm Trần Tông không biết chính mình rốt cuộc là từ địa phương nào rời đi. Kể từ đó, liền bảo đảm Hắc Sát phân bộ an toàn, trừ phi Trần Tông chấp hành nhiệm vụ, chân chính được đến Hắc Sát tán thành, tàn nhẫn cẩn thận, này Hắc Sát có thể tồn tại nhiều như vậy năm, cũng đích xác có này thủ đoạn phi phàm chỗ. Lúc này là đêm tối, bóng đêm nồng đậm thâm thúy thâm trầm, hẻm nhỏ nội trừ bỏ Trần Tông chính mình ở ngoài, không có một bóng người. Dựa vào kinh người thị lực, Trần Tông thấy rõ ràng bốn phía hết thảy sau, liền bắt đầu hành động lên. Đầu tiên là lấy rớt màu đen trường bào, rốt cuộc này áo đen thực thấy được, dễ dàng khiến cho chú ý, mà đối phương cũng tuyệt đối sẽ không biết, hắn căn bản là vô pháp che chắn Trần Tông cảm giác. Bởi vì Trần Tông linh hồn cảnh giới chính là cao tới linh hồn tụ hải hậu kỳ. Đó là tương đương với cường đại nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đạt tới trình tự. Hắc Sát phân bộ nhập khẩu đã bị Trần Tông biết, nhiệm vụ thời gian là 10 ngày. Trần Tông từ nhỏ hẻm nội đi ra, đi vào đường phố, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng một mảnh, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, như thế đêm khuya, vẫn như cũ có người đi đường lui tới, có người tìm hoan mua vui. Chương 1300, đánh chết nhập thánh cảnh, 10 ngày, thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi. Trần Tông không có sốt ruột động thủ, mà là trước thu thập tin tức, liền tính là muốn thoát thân rời đi, cũng đến làm ra một cái bộ dáng tới, sẽ không làm đối phương nhìn ra sơ hở. Cường đại linh hồn làm Trần Tông có bị giám thị cảm giác, lại không biết giám thị chính mình cái kia Hắc Sát nhập thánh cảnh năm trọng cường giả thân ở nơi nào. Tự kính, này đó là Cổ Phong phủ một vị Thanh Bào đệ tử, bị Trần Tông theo dõi, Trần Tông đang ở cố ý vô tình thu thập hắn một ít tin tức, chú ý hắn hành tung, thoạt nhìn, Trần Tông là đem chi coi như đánh chết mục tiêu. Đương nhiên, sự thật đều không phải là như thế, Trần Tông sở dĩ làm như vậy, hết thảy, đều là vì mê hoặc giám thị giả, làm hắn cho rằng chính mình đang ở vì hoàn thành nhiệm vụ mà nỗ lực. Hắc Sát chỉ lo tuyên bố ra nhiệm vụ, chỉ cần ở quy định thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ có thể. Thủ đoạn không hạn, thời gian chậm rãi trôi đi, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn còn có 4 ngày. Ngày này, Từ Kính rời đi Cổ Phong phủ, chuẩn bị đến Thương Vân Sơn chung một hàng. Thương Vân Sơn là Cổ Phong bên trong phủ lớn nhất núi non, chạy dài thượng trăm vạn xa, nối thẳng mặt khác hai phủ, Trần Tông sở dĩ lựa chọn muốn đi vào Thương Vân Sơn, cũng là vì Thương Vân Sơn liên thông mặt khác hai tòa phủ. Muốn thoát ly này Hắc Sát Cổ Phong phân bộ, tự nhiên đến rời đi Cổ Phong phủ, Từ Kính mang theo vài người bắt đầu xuất phát, muốn đi vào Thương Vân Sơn nội, Trần Tông cũng tùy theo nhích người, âm thầm giám thị người tự nhiên cũng đi theo nhích người. Hắn là sẽ không trợ giúp Trần Tông hoàn thành nhiệm vụ. Duy nhất tác dụng chính là giám thị Trần Tông nhất cử nhất động, phàm là có nửa điểm đối Hắc Sát bất lợi hành động, hắn đều sẽ trực tiếp ra tay ban cho giết chết. Từ Kính là một tôn trung giai nửa thánh cấp, lấy Trần Tông thực lực muốn đem chi chém giết không khó. Cùng Từ Kính đồng hành còn có một tôn trung giai nửa thánh cấp cùng hai tôn cấp thấp nửa thánh cấp. Đối Trần Tông mà nói, không có gì uy hát yêu ta, rốt cuộc Trần Tông đã đem một ít tin tức đều tìm hiểu rõ ràng. Thương Vân Sơn nội yêu thú hoành hành, Từ Kính đám người tiến vào Thương Vân Sơn mục đích, tự nhiên là muốn săn giết yêu thú, như thế nào còn chưa động thủ. Âm thầm đi theo giám thị Trần Tông nhập thánh cảnh năm trọng cường giả không rõ nguyên do. Hiện giờ đã chân chính tiến vào Thương Vân Sơn, hoàn toàn có thể động thủ đem Từ Kính chém giết, nhưng Vân Kiếm cái này tân nhân thế nhưng còn không có động thủ tính toán. Bất quá hắn nhiệm vụ là giám thị, mặc kệ mặt khác, thâm nhập không ngừng thâm nhập, đã thâm nhập Thương Vân Sơn 8000 dặm chỗ sâu trong. Nơi này yêu thú đều rất cường đại, ước chừng có đều nửa thánh cấp trình tự, hẳn là muốn động thủ đi, kia giám thị Trần Tông nhập thánh cảnh năm trọng âm thầm nói. Nhưng tiếp theo một màn, lại ra ngoài hắn dự kiến, Trần Tông thật là hành động, cũng hướng Từ Kính đám người nơi phương hướng mà đi, chỉ là Trần Tông cũng không có ra tay công kích Từ Kính, mà là lấy cực nhanh tốc độ từ Từ Kính cách đó không xa bay nhanh xẹt qua, cực nhanh hướng Thương Vân Sơn càng sâu chỗ mà đi. Kia nhập thánh cảnh năm trọng đầu tiên là cả kinh, chợt trên mặt liền nổi lên một mạt tàn khốc ý cười. Thế nhưng vọng tưởng đào tẩu, quả thực là tự tìm tử lộ, thân hình chợt lóe, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người ngự không mà đi. Nhập thánh cảnh năm trọng tốc độ tại đây trong nháy mắt bày ra không bỏ sót. Phảng phất một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng, ven đường bên trong phàm là có bất luận cái gì ngăn cản, kia màu đen lưu quang đều sẽ ở ngay lập tức lướt qua, chút nào đều không có đụng vào, vô cùng linh hoạt, mau, thật sự là quá nhanh. Phía trước Trần Tông sở làm hết thảy đều là vì mê hoặc đối phương, nếu không một khi lộ ra tính toán thoát ly Hắc Sát ý niệm, phòng trường liền sẽ bị đối phương trực tiếp chém giết. Hiện tại tiến vào Thương Vân Sơn nội, phía trước sở làm nỗ lực cũng đều lấy được hiệu quả, đem đối phương cấp mê hoặc trụ, đúng là rời đi thời cơ. Thương Vân Sơn liên tiếp mặt khác hai phủ, Trần Tông cũng là cố ý chờ đến Từ Kính đám người cũng đủ thâm nhập khi mới làm ra muốn động thủ bộ dáng, nhân cơ hội rời đi. Nhưng Trần Tông tốc độ thật là thực mau, mà đối phương tốc độ càng mau, cao dài nửa thánh cấp tốc độ cùng nhập thánh cảnh chi gian liền có không nhỏ chênh lệch. Huống chi đối phương cũng không phải là giống nhau nhập thánh cảnh, mà là nhập thánh cảnh năm trọng, hơn nữa ở tốc độ thượng còn tương đối am hiểu. Bởi vậy, gần chỉ là ngắn ngủn mấy tức mà thôi, Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ sát khí đánh sâu vào áp bách ở trên người mình, làm màng da hơi hơi tê dại, tựa hồ có rất nhỏ điện lưu ở màng da thượng nhanh chóng lan tràn giống nhau, lệch đến thân hình cũng có chút bị tê mỏi cảm giác, phảng phất bị mang điện tế kim đâm giống nhau. Nhập thánh cảnh năm trọng thực lực, căn bản là không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ chống lại, chỉ có thể vận dụng át chủ bài, Trần Tông ám đạo, tam dạng bảo mệnh át chủ bài, đại vân bạo đạn, lưu vân phi kiếm cùng phi vân bảo giới, một chủ phạm vi lớn công kích, một chủ đơn thể công kích, một chủ tốc độ. Trần Tông nguyên bản ý tưởng là lợi dụng phi vân bảo giới tốc độ thoát thân, rốt cuộc kia có nhập thánh cảnh 6 trọng tốc độ, thực mau, nhưng hiện tại nghĩ lại tưởng tượng, đối phương tốc độ so tầm thường nhập thánh cảnh 5 trọng còn muốn mau thượng một ít. Mà bay vân bảo giới cố nhiên có nhập thánh cảnh 6 trọng tốc độ, so đối phương càng mau, đủ để cho chính mình thoát khỏi đối phương truy kích, nhưng mà, chỉ là tạm thời thoát khỏi, rốt cuộc phi vân bảo giới lực lượng không phải vô hạn. Một khi lực lượng hao hết, chính mình tốc độ liền sẽ giảm xuống đến nguyên bản tiêu chuẩn. Đến lúc đó, khó bảo toàn đối phương sẽ không theo chính mình hơi thở hoặc là Hắc Sát ấn ký hơi thở dao động truy kích đi lên, kể từ đó, chỉ có thể vận dụng lưu vân phi kiếm lực lượng, đem đối phương đánh chết, như thế, chính mình mới không cần vận dụng phi vân bảo giới, dựa vào chính mình năng lực thâm nhập Thương Vân Sơn, lại rời đi Cổ Phong phủ, tận khả năng tránh đi Hắc Sát Cổ Phong phân bộ đuổi giết. Ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức làm ra quyết định, không chút do dự, thân hình một đốn, xoay người, mặt hướng kia nhanh chóng truy kích mà đến nhập thánh cảnh năm trọng. Người này tu vi chính là nhập thánh cảnh năm trọng, nhưng thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông cũng không có đế, lưu vân phi kiếm chỉ có một kiện, phải dùng, liền phải một kích phải giết, tốt nhất là che giấu đối phương lại ra tay, như thế nào không chạy thoát. Kia nhập thánh cảnh năm trọng trực tiếp tới gần Trần Tông, lại một chút đều không có tạm dừng ý tứ, phảng phất một trận âm sát gió lốc tập cuốn tới, thanh âm lãnh lệ mơ hồ bên trong phiếm một tia thâm nhập cốt tủy sát khí, đáng sợ đến cực điểm sát ý thẳng bức linh hồn. Đối phương tuy rằng một bên nói chuyện dò hỏi, lại cũng không có chút nào vô nghĩa ý tứ, vừa động thủ liền phải đem Trần Tông đánh chết, Tựa hồ, nói chuyện bất quá là đối phương một loại thói quen mà thôi. Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, người này quả tuyệt ngoài dự đoán, nguyên bản loại tình huống này, hẳn là đối phương dừng lại ép hỏi chính mình một phen mới đúng. Nếu trốn không thoát, hà tất trốn, đơn giản vừa chết, Trần Tông thập phần quả tuyệt nói, một cổ tuyệt nhiên hơi thở từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Đó là thân ở tuyệt cảnh dưới lại vô hy vọng sau một loại bùng nổ cùng phản kích. Như sao băng xẹt qua bầu trời đêm chỉ cầu nháy mắt lộng lẫy. Cảm nhận được Trần Tông trên người tràn ngập tuyệt nhiên hơi thở. Này nhập thánh cảnh năm trọng tâm đầu hơi hơi dùng mình. Cứ việc thực lực của đối phương thực nhược, đối chính mình mà nói, như một con kiến giống nhau, dễ dàng một lóng tay liền có thể nghiền chết. Nhưng đối phương cái loại này tuyệt nhiên ý chí cùng trước khi chết tâm tính lại làm chính mình cảm thấy kinh ngạc, người này nếu là bất tử, có lẽ có thể vì một thế hệ người tài, đáng tiếc, không có sống sót cơ hội, kẻ hèn một cái nửa thánh cấp thực lực, ở chính mình cái này nhập thánh cảnh năm trọng thủ hạ. Không có nửa điểm thoát thân cơ hội, rốt cuộc đối phương tiến vào hắc sát tổ trước khi, hết thảy đồ vật đều bị lấy đi rồi, đã trải qua một phen kiểm tra, cũng không có dư lưu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lấy máu kiếm ấn cùng tam dạng bí bảo đều dung nhập Trần Tông thân hình quan hệ. Điểm này rất cao minh, mặt khác một chút, cũng là kiểm tra giả biết được Trần Tông là từ Thiên Nguyên Thánh vực ngoại bị người mang lại đây. Bán đi, theo bản năng liền có chút coi khinh, không thể tránh né, kể từ đó, kiểm tra cũng liền không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ như vậy hoàn toàn. Chỉ có thể nói, Trần Tông vận khí thực không tồi, nếu kiểm tra người càng cẩn thận càng hoàn toàn một ít. Nói không chừng trong cơ thể kia mấy thứ luyện hóa đồ vật đều bị kiểm tra ra tới. Có không giữ được, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Căn cứ vào điểm này, này nhập thánh cảnh năm trọng mới vừa rồi vô cùng khẳng định. Đối phương hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không có gì át chủ bài cùng dựa vào, gần dựa vào một thân cao giai nửa thánh cấp thực lực. Như con kiến, chết, tràn ngập sát khí nói âm rơi xuống. Này nhập thánh cảnh năm trọng cường giả một lóng tay điểm sát mà ra. Đen nhánh khí kình độ cao ngưng tụ, phiếm đáng sợ đến cực điểm quang mang cùng sát khí xỏ xuyên qua trời cao lướt qua mấy chục mét giết. Tới, quá nhanh. Cơ hồ mau đến Trần Tông đều không thể phản ứng lại đây nông nỗi. Chỉ là khoảnh khắc, kia một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ mang liền bắn chết tới. Như thế, chỉ có thể liều chết một kích, Trần Tông một lóng tay điểm ra, khoảnh khắc, một mặt kiếm quang sắc bén vô cùng phá không bắn chết. Đúng là Lưu Vân Phi kiếm, này Lưu Vân Phi kiếm có thể phát ra xuất nhập thánh cảnh 6 trọng uy lực. Này tốc độ, tự nhiên cũng đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng, này một kích, trực tiếp ra ngoài đối phương dự kiến, quá nhanh, sao có thể? Này nhập thánh cảnh năm trọng kinh hãi đến mức tận cùng. Từ kia cao giai nửa thánh cấp ngón tay thật sự bắn nhanh mà ra kiếm quang. Này tốc độ thế nhưng so với chính mình còn muốn mau. Mấy chục mét thực đoạn, nhập thánh cảnh 6 trọng tốc độ kinh người, ngay lập tức lướt qua, kia đen nhánh một lóng tay trực tiếp bị đánh tan, thế như trẻ che sát ra, trong mắt giữa, kia một mặt vân màu trắng kiếm quang bay nhanh giết tới. Tràn ngập toàn bộ thế giới, lúc sắp chết, tiềm năng bùng nổ, cả người hóa không có khả năng vì khả năng giống nhau. Nhanh chóng hướng bên cạnh dịch chuyển né tránh, nhưng ngày thường lấy làm tự hào tốc độ tại đây trong nháy mắt cũng tựa hồ mất đi hiệu lực giống nhau, trong tai tựa hồ có rất nhỏ suy suy tiếng vang lên. Kia phảng phất là trên thế giới có khả năng nghe được cuối cùng thanh âm. Này một đạo vân màu trắng kiếm quang tức khắc từ trái tim bên cạnh xuyên vào. Bị tránh đi trái tim yếu hại, nhưng này nhất kiếm lại không có đơn giản như vậy, tựa hồ Lưu Vân đạo chủ đã đoán chắc, hoặc là nói có càng hoàn thiện chuẩn bị, kiếm quang nhập thể, lại không có xuyên thấu thân hình. Ngược lại ở đối phương trong cơ thể một đốn, tiện đà nổ tung, vô số vân màu trắng kiếm khí phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng. Toàn bộ đều đạt tới nhập thánh cảnh 6 trọng trình tự. Xé rách, treo cổ, phá hủy, này nhập thánh cảnh 5 trọng còn không có tới kịp bởi vì tránh đi yếu hại mà vui sướng hết sức. Liền cảm giác được một trận xé rách đau nhức tràn ngập toàn thân. Cả người run rẩy chi gian vô số máu phun ra mà ra. Cả người ở nháy mắt biến thành một cái huyết người, nhìn đến đối phương cả người mạo huyết ngã xuống đất bỏ mình. Trần Tông cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá cũng không có hoàn toàn thả lòng cảnh giác, nhất kiếm bổ ra, kiếm khí phá không lần thứ hai bổ trúng đối phương thân hình. Thế như trẻ tre đem đối phương thân hình bổ ra, như thế mới có thể xác định đối phương là thật sự tử vong. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức gỡ xuống đối phương nạp giới, tử vân hắc tinh viêm một sợi rơi xuống, tức khắc đem đối phương thân hình bậc lửa, siêu cường cực nóng, đem đối phương thân hình đốt thành cho tẫn sau, ống tay áo vung lên, đem này cho tàn cuốn lên thành một đoàn mang đi. Sái lạc ở các nơi, chương 1301, lưỡng đạo truy nã. Cổ phong phủ hắc sát phân bộ ở vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Thập phần bí ẩn, có vô số mật thất tồn tại, trong đó một gian mật thất giữa sừng sững này một tràn lại một tràn thanh lam sâu kín ngọn đèn dầu. Như ma chơi tại đây trong mật thất thiêu đốt, không có nửa phần ấm áp, bỗng nhiên, trong đó một tràn thanh lam sâu kín ngọn đèn dầu phảng phất bị gió to thổi tập dường như điên cuồng. Lay động lên, giống như trong gió tàn đuốc dường như. Tiếp theo tức tát, đang xem thủ này mật thất người đầu tiên là cả kinh. Tiện đà, vội vàng chợt lóe thân tới gần, nhìn kia một chiếc đèn hỏa phía dưới tiêu chí, lập tức truyền ra tin tức. Cái gì? Một tôn kim sát đã chết? Là cái nào? Là kim sát Lệ Quang. Lệ Quang, hắn thế nhưng bị người giết chết. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong Hắc Sát phân bộ nội cao tầng nhóm sôi nổi kinh ngạc không thôi. Ta nhớ rõ, này Lệ chỉ là bị sai khiến đi ra ngoài giám thị một tân nhân chấp hành lễ rửa tội nhiệm vụ đi. Cha, ngồi ở thủ vị thượng người áo đen thanh âm trầm thấp mà lãnh lệ. Phảng phất đất bằng cuốn lên một trận âm phong, Hắc Sát làm việc hiệu suất cực cao, không bao lâu, hết thảy đều bị tra xét ra tới, Lệ Quang chi tử cùng kia tân nhân có quan hệ, lập tức truy kích kia tân nhân, cầm đầu người áo đen nháy mắt làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Không cần hắn ra mặt, trực tiếp hạ lệnh, liền sẽ có người hảo hảo chấp hành, thực mau, về Trần Tông hết thảy tin tức đều bị hiện ra đi lên. Đương nhiên, Trần Tông tin tức rất đơn giản, đến từ chính ngoại vực, đến nỗi là ngoại vực nơi nào, lại là không có nói rõ, cũng sẽ không có người quan tâm, mà Trần Tông là tân nhân, mới rời đi vũ sát bí cảnh, chấp hành hắc sát đều cần thiết lễ rửa tội nhiệm vụ. Thập phần đơn giản, đến nỗi kia lễ rửa tội nhiệm vụ nội dung cũng rất rõ ràng. Chính là chém giết Cổ Phong phủ một cái thanh bào đệ tử. Hơn nữa cắt lấy thủ cấp lưu lại danh hiệu, không thể không nói, hắc sát năng lực thập phần đáng sợ. Thực mau, Trần Tông hết thảy hành động đều bị điều tra ra tới. Bao gồm tiến vào Thương Vân Sơn nội hành tung từ từ. Tuy rằng không có tìm được kim sát Lệ Quang, lại cũng tìm được rồi Trần Tông hành tung, chỉ là Trần Tông khoảng cách như vậy một đoạn thời gian. Dù cho hắc sát lại có hiệu suất, Trần Tông cũng đã xa trốn vào Thương Vân Sơn chỗ sâu trong. Hơn nữa Trần Tông có ý thức lau đi chính mình lưu lại tung tích. Tăng lớn hắc sát truy tung khó khăn, trong lúc nhất thời không có khả năng đuổi theo Trần Tông. Này tân nhân, rất có bản lĩnh a, đích xác rất có bản lĩnh, hoặc là chúng ta sai lậu cái gì, hoặc là có những người khác ra tay. Nếu hắn không có hoàn thành lễ rửa tội nhiệm vụ, chúng ta liền giúp hắn hoàn thành. Mặt khác, hạ đạt hắc sát lệnh truy nã, toàn diện truy nã Vân Kiếm. Thực mau, toàn bộ Cổ Phong hắc sát phân bộ đều đã biết lệnh truy nã nội dung. Đương nhiên, này lệnh truy nã tin tức cũng không có truyền tới mặt khác hắc sát phân bộ. Rốt cuộc truyền ra đi, cũng không phải cái gì dễ nghe sự. Hắc sát là một tổ chức, lại có rất nhiều cái phân bộ, các phân bộ chi gian đều tồn tại cho nhau cạnh tranh. Nếu là bị mặt khác phân bộ biết, bọn họ Cổ Phong phân bộ thế nhưng nháo ra loại sự tình này. Bọn họ này đó cao tầng tuyệt đối sẽ trở thành cười liêu. Chỉ là một tân nhân mà thôi, lại tạo thành một cái kim sát tử vong, phi giống nhau việc nhỏ, mà hắc sát cách làm như vậy, lại cũng làm Trần Tông có thể càng tốt thoát thân. Thương Vân Sơn năm vạn dặm chỗ sâu trong, Trần Tông dừng đi tới, không phải không nghĩ đi tới, mà là vô pháp đi tới. Phía trước, có nhập thánh cấp cường đại yêu thú, thiên nguyên thánh vực đối yêu thú phân chia, tuần hoàn tượng cổ, cấp thấp yêu thú tương đương với tu luyện giả trúc cơ cảnh. Trung giai yêu thú tác tương đương với tu luyện giả siêu phàm cảnh, mà cao giai yêu thú tác tương đương với tu luyện giả nhập thánh cảnh. Đến nỗi siêu giai yêu thú, đó chính là tương đương với đại thánh cảnh tu luyện giả. Mà Trần Tông hiện tại sở đến 5 vạn dặm chỗ, liền đã là cao giai yêu thú địa giới. Cao giai yêu thú kia chính là có nhập thánh cảnh cường giả lực lượng, dù cho Trần Tông còn có một viên đại vân bạo đạn trong người, nhập thánh cảnh 6 trọng uy lực đủ để nổ chết một tảng lớn cao giai thấp đoạn yêu thú. Nhưng kia lại có thể như thế nào? Này Thương Vân Sơn nội cao giai yêu thú nhưng không ở số ít. Có thể tránh đi tắc tránh đi, cao giai yêu thú cơ bản đều có chính mình lãnh địa. Lãnh địa lớn nhỏ cùng yêu thú bản thân thực lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Mà yêu thú thực lực càng cao, linh trí cũng sẽ càng cường. Nói chung, chỉ cần không tiến vào yêu thú lãnh địa giữa, liền sẽ không trêu chọc đến kia yêu thú. Đương nhiên, cũng có thể gặp được một ít trường hợp đặc biệt, tỉ như vừa lúc kia lãnh địa nội yêu thú chạy ra. Vận khí không tốt, tự nhiên sẽ bị xử lý. Trần Tông hiện tại xác định chính mình tiến vào một con cao giai yêu thú lãnh địa, nhưng hẳn là mảnh đất giáp danh, còn không có chân chính quấy nhiễu đến kia yêu thú, hiện tại cần phải làm là lặng lẽ lui ra ngoài vòng qua. Ở như vậy địa phương, chính mình rất nguy hiểm, như vậy đối Cổ Phong hắc sát phân bộ mà nói, cũng không an toàn, cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả cũng không dám ở cao giai yêu thú nơi hoành hành không cố. Kỵ, vạn nhất trêu chọc đến cường đại cao giai yêu thú, bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đây cũng là Trần Tông trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ điều tra lúc sau, có một ít nắm chắc rời đi Cổ Phong hắc sát tổ chức nguyên nhân chi nhất. Đến nỗi hiện tại, là hướng Kim Long phủ mà đi, vẫn là hướng Tử Sơn phủ đi, lại là một vấn đề. Rốt cuộc đối Kim Long phủ cùng Tử Sơn phủ, Trần Tông đều không có bao lớn hiểu biết, bất quá nghĩ đến, hẳn là cũng sẽ không kém quá lớn. Như thế, liền trước rời đi này đó nguy hiểm nơi, nhìn xem bên kia càng gần càng tốt đi trước, liền hướng bên kia đi. Trần Tông đối hắc sát tổ chức hiểu biết kỳ thật còn chưa đủ thâm nhập, bất quá thông qua bước đầu tiếp xúc, liền có thể khẳng định, này hắc sát tổ chức thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, biết được chính mình muốn thoát ly tin tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, huống chi, còn bởi vậy đáp thượng một cái kim sát cấp bậc cường giả. Cho nên, Cổ Phong phủ hắc sát phân bộ muốn đuổi giết chính mình. Không có gì hảo kỳ quái, chỉ là hiện tại còn không có truy kích đến chính mình mà thôi. Trần Tông đoán được một bộ phận, Cổ Phong phủ Hắc Sát phân bộ thật là phát ra lệnh truy nã đuổi giết chính mình. Nhưng còn có mặt khác một sự kiện, Trần Tông lại không có dự đoán được, hoặc là nói, Trần Tông đối Hắc Sát tổ chức hành sự thủ đoạn vẫn là không đủ hiểu biết. Không biết bọn họ tàn nhẫn, Cổ Phong phủ một tôn thanh bào đệ tử bên đường bị ám sát, hơn nữa còn bị hung tàn cắt lấy đầu, tại chỗ còn lưu lại hành hung giả tên hoặc là danh hiệu. Này tin tức vừa ra, lập tức như một trận gió lốc dường như tập cuốn khai đi. Kinh động Cổ Phong trong phủ người, cũng kinh động mặt khác mấy thế lực lớn từ từ, là Hắc Sát người làm. Phương thức này, hẳn là Hắc Sát tân nhân lễ rửa tội, này Hắc Sát không khỏi cũng quá càn rỡ, thế nhưng trực tiếp đối Cổ Phong phủ thanh bào đệ tử xuống tay. Hắc Sát tân nhân lễ rửa tội quy củ, mấy cái thế lực lớn đều biết, rốt cuộc này cũng không tính cái gì bí mật, nhưng ở dĩ vãng, sẽ không như thế kịch liệt, nhiều lắm chính là tuyển định Cổ Phong phủ lam bào đệ tử. Lam bào đệ tử cùng thanh bào đệ tử là hai khái niệm, tầm quan trọng kém rất nhiều, hơn nữa dĩ vãng, cũng ít lựa chọn Cổ Phong phủ đệ tử xuống tay, hoặc là cắt lấy đầu mang đi, hoặc là chính là lưu lại danh hiệu, rất ít có hai người chiếu cố việc, lúc này đây, thật sự là làm người vô cùng khiếp sợ, Cổ Phong phủ tự nhiên là bạo nộ. Có lẽ một cái thanh bào đệ tử quan trọng, nhưng cũng không tính là rất lớn tổn thất, nhưng bị người bên đường ám sát sau còn hung tàn cắt lấy đầu hơn nữa lưu lại danh hiệu. Đây là đối Cổ Phong phủ khiêu khích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sát, lập tức, Cổ Phong phủ cũng hạ đạt lệnh truy nã, không ít Cổ Phong phủ đệ tử sôi nổi hành động lên. Bắt đầu truy kích kia cái gọi là Vân Kiếm, bọn họ còn không biết, danh hiệu Vân Kiếm Trần Tông sớm đã tiến vào Thương Vân Sơn Trung. Trần Tông lại thâm nhập mấy ngàn dặm, này mấy ngàn dặm khoảng cách, đi đường gian nan, tận khả năng thu liễm chính mình hơi thở dao động, tránh cho quấy nhiễu đến bất cứ một đầu cao giai yêu thú. Vô hình áp lực tựa hồ từ bốn phương tám hướng nghiền áp mà đến, làm Trần Tông có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nhưng dựa vào siêu cường cứng cỏi ý chí, Trần Tông vẫn là ngoan cường chống đỡ xuống dưới, sống sót, chính mình tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực mục đích, cũng không phải là vì chết ở chỗ này, biến thành yêu thú phân, mà là vì theo đuổi càng cao tu luyện chi đạo. Có lẽ là vận khí đổi thay, lại hoặc là bỉ cực thái lai, Trần Tông thật sự bình yên vô sự xuyên qua Thương Vân Sơn, tiến vào Tử Sơn phủ địa giới, tuy rằng trong đó có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị cao giai yêu thú đuổi giết, nhưng vẫn là thành công tránh đi, còn sống, hồi tưởng một chút, Trần Tông vẫn cứ có một đầu mồ hôi lạnh cảm giác. Bị Minh Đường lừa nhập Thiên Nguyên Thánh vực bán cho hắc ám thế lực, này quả thực là xui xẻo về đến nhà, còn hảo tự mình thành công thoát thân, bất quá mặt khác từ chân võ thượng vực cùng bị lừa tới người. Suy nghĩ một chút, Trần Tông trong lòng đó là hơi hơi trầm xuống, bọn họ phỏng chừng rất khó lấy thoát thân, hoặc là chết ở Vũ Sát bí cảnh nội, hoặc là rời đi Vũ Sát bí cảnh lúc sau bị an bài lễ rửa tội nhiệm vụ. Mà trải qua Trần Tông lúc này đây lúc sau, Hắc Sát tổ chức đối lễ rửa tội nhiệm vụ khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận. Tính, bị Minh Đường lừa bịp lừa bán, là bởi vì mọi người quá muốn tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực. Đến nỗi lúc sau vận mệnh như thế nào, vậy cùng chính mình không quan hệ, rốt cuộc bọn họ cùng chính mình không thân chẳng quen. Liền bằng hữu cũng coi như không thượng, Cổ Phong phủ địa giới nội có Hắc Sát phân bộ, này Tử Sơn phủ nội cũng đồng dạng có Hắc Sát phân bộ. Trần Tông một bên hướng núi rừng ở ngoài đi đến, một bên lại là tự hỏi lên, không biết bọn họ hay không cũng có thể cảm giác được ta MU bàn tay thượng Hắc Sát ấn ký. Này Hắc Sát ấn ký là một cái đại phiền toái, cần thiết nếu muốn biện pháp đem chi tiêu trừ rớt. Đương nhiên, Hắc Sát phân bộ nội kia cường giả theo như lời vô pháp tiêu trừ cách nói Trần Tông là không tin. Mọi việc luôn có này tương khắc chỗ, vô pháp tiêu trừ chỉ là bởi vì không có tìm được tiêu trừ biện pháp. Trước mắt, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào mới có thể đủ tiêu trừ rớt. Đi tìm cao nhân, chợt, Trần Tông phủ định cái này cách làm. Hắc Sát chính là hắc ám thế lực a, nếu chính mình đi tìm người tiêu trừ, không khác chui đầu vô lưới, vạn nhất không nghe chính mình giải thích trực tiếp ra tay đem chính mình cấp bắn chết. Nơi nào tố oan đi, nói đến cùng, vẫn là đến dựa vào chính mình mới được, đi một bước tính một bước đi, dùng mảnh vải đem tay trái cuốn lấy, chặn kia Hắc Sát ấn ký, có hay không cảm ứng là một chuyện. Đầu tiên trước nhìn không tới, hiện giờ cũng coi như là mới đến, kia liền hào hào dung nhập nơi này đi, bắt đầu chính mình tân tu luyện chi lộ, tầng thứ 8 Thái Uyên Ma Vân công bình cảnh đã buông lỏng. Tiếp theo mấy tháng nội, hẳn là có thể luyện thành, Trần Tông một bên đi phía trước đi đến, một bên âm thầm suy tư, bằng chính mình hiện tại tích lũy, hoàn toàn có thể đột phá đến nửa thánh cấp, lệch đến thực lực tăng nhiều, mà hùng hồn căn cơ cũng sẽ làm chính mình siêu việt rất nhiều người. Nhưng Trần Tông cho rằng còn chưa đủ. Còn không đến chính mình có khả năng đủ hiện ra cực hạn. Ít nhất, muốn trước đạt tới cực hạn lại suy xét đột phá việc. Đúc liền một cái đối chính mình mà nói có thể nói hoàn mỹ căn cơ. Cuộc đời này mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Chương 1302, tuần hoàn bản tâm. Thiên Nguyên Thánh vực có cửu giới, Huyền Nguyên giới có 5 vực, trong đó Huyền Minh vực liền có 32 phủ, mỗi một phủ địa vực thập phần mở mang, vô cùng kinh người, trong đó có rất nhiều thế lực chiếm cứ, cho nhau cạnh tranh. Tử Sơn phủ nội liền có một tòa lớn nhất tím thành phố núi, kia về Tử Sơn phủ chủ sở trực tiếp chấp trưởng là Tử Sơn phủ địa bàn, ngoài ra còn có rất nhiều thành trì. Tím Minh thành, Trần Tông đãi ở một tửu lầu trong vòng, thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể chín đạo linh luân vận chuyển chi gian, mạnh mẽ mà bàng bạc tinh thuần siêu linh lực không ngừng hướng MU bàn tay trái mãnh liệt mà đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông ở thử có không dựa vào lực lượng của chính mình đem hắc sát ấn ký tiêu trừ rớt. Tuy rằng hắc sát phân bộ người ta nói hắc sát ấn ký vô pháp tiêu trừ, nhưng bất luận như thế nào, tóm lại muốn chính mình trước nếm thử một phen, liên tục vài lần nếm thử, hoặc là điều động siêu linh lực đánh sâu vào, hoặc là điều động siêu long lực đánh sâu vào, lại hoặc là điều động tử vân hắc tinh viêm đánh sâu vào. Toàn bộ đều mất đi hiệu lực, kia hắc sát ấn ký giống như giòi trong xương căn bản là vô pháp lay động mảy may. Một khi đã như vậy, ta liền dùng lực lượng của chính mình đem chi bao vây lại, ngăn cách hơi thở tiết lộ, Trần Tông âm thầm nói, siêu linh lực vận chuyển chi gian, lúc này đây, không phải đánh sâu vào hắc sát ấn ký, mà là quay chung quanh hắc sát ấn ký bốn phía một vòng lại một vòng. Ước chừng hình thành 9 vòng đem hắc sát ấn ký chặt chẽ bao vây lại, bảo đảm hắc sát ấn ký hơi thở vô pháp tiết lộ đi ra ngoài. Kể từ đó, nên không dễ dàng bị cảm giác tới rồi, đến nỗi hay không có thể hoàn toàn ngăn cách cảm giác. Trần Tông đáy lòng cũng không có quá lớn nắm chắc, hắc sát tổ chức thủ đoạn, chỉ sợ là vượt quá chính mình tưởng tượng. Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất chính mình cũng không cần tay trái quấn lấy mảnh vải. Hơi chút cảm thụ một phen, cũng vô pháp cảm giác được MU bàn tay thượng khác thường hơi thở. Chỉ là, Trần Tông lại nổi lên một mặt cười khổ, bởi vì đêm này hắc sát ấn ký bao vây 9 tầng lúc sau. Chính mình siêu linh lực liền sẽ không ngừng tiêu hao, mà chính mình cũng cần thiết không ngừng vận chuyển bổ sung. Kể từ đó, chính mình siêu linh lực liền sẽ bị kiềm chế một bộ phận. Tuy rằng tiêu hao tốc độ không tính mau, chính mình khôi phục tốc độ có thể cùng được với, lại bởi vì bị kiềm chế một bộ phận quan hệ, dẫn tới chính mình siêu linh lực vô pháp tận tình bùng nổ. Nếm thử một phen, nguyên bản có thể phát huy đến cao giai nửa thánh cấp thực lực, hiện giờ chỉ có thể phát huy đến trung giai nửa thánh cấp. Trung giai nửa thánh cấp, Trần Tông hơi hơi cười khổ, thực lực lập tức liền giảm xuống một cấp bậc, bất quá này cũng không có cách nào, vì tự thân an toàn, chỉ có thể tạm thời như thế, nhưng nếu là tao ngộ đến nguy hiểm vượt qua trung giai nửa thánh cấp thừa nhận cực hạn, vậy chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, đến lúc đó hắc sát ấn ký cũng vô pháp che lấp, tạm thời đem hắc sát ấn ký che giấu ngăn cách hơi thở lúc sau. Trần Tông đi ra tửu lầu, bắt đầu sưu tập đủ loại tin tức, ở Cổ Phong phủ hắc sát phân bộ nội sở thu thập đến tin tức hữu hạn. Trần Tông cũng không biết, ở chính mình thu thập tin tức đồng thời, liền có vài người từ Tử Sơn phủ tím thành phố núi hư không điện hư không chi môn xuất hiện. Bọn họ một đám thân xuyên tố sắc trường bào, thần sắc nghiêm nghị, có chút cao cao tại thượng ý vị, quanh thân đều tràn ngập mạnh mẽ hơi thở dao động, nhập thánh cảnh. Này mấy người đều là nhập thánh cảnh cường giả, theo phân tích, hắc sát vân kiếm nếu không có chết ở Thương Vân Sơn nội, có 7 thành khả năng tiến vào Tử Sơn phủ, chúng ta 4 cái từng người hành động, cần phải đem này tìm ra. Trong đó một người nói, hảo, chỉ cần hắn thật sự ở Tử Sơn phủ, ta liền đem hắn tìm ra, dám giết chúng ta Cổ Phong phủ đệ tử, chết 100 lần đều không đủ. Này 4 cái nhập thánh cảnh, đúng là Cổ Phong phủ áo tím đệ tử, cũng là bị sai khiến lại đây Tử Sơn phủ truy kích hắc sát vân kiếm người. Đương nhiên, bọn họ không dám hoàn toàn khẳng định hắc sát vân kiếm sẽ tới Tử Sơn phủ tới. Nhưng thông qua Thương Vân Sơn sau, không phải đi trước Kim Long phủ chính là đi trước Tử Sơn phủ. Căn cứ Cổ Phong bên trong phủ cường giả phân tích phỏng đoán, kia hắc sát vân kiếm tiến vào Tử Sơn phủ xác suất trọng đại. Đương nhiên, Cổ Phong phủ có người phái người tiến vào Tử Sơn phủ, cũng có phái người tiến vào Kim Long phủ, đến nỗi vì sao bọn họ không có thân xuyên áo tím, mà là đổi trang, hoàn toàn là bởi vì nơi này là Tử Sơn phủ, một cái hắc sát tổ chức. Các phân bộ chi gian tồn tại cạnh tranh, 32 phủ giữa tự nhiên cũng tồn tại cạnh tranh. Nếu là Cổ Phong phủ áo tím đệ tử tiến vào Tử Sơn phủ, thực dễ dàng khiến cho Tử Sơn phủ chú ý, tuy rằng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mặt khác một ít ngoài ý muốn tình huống. Bởi vậy, điệu thấp hành sự, thu thập tin tức, sửa sang lại phân tích, ở Thiên Nguyên Thánh vực giữa, chính mình muốn tiến thêm một bước tu luyện, tựa hồ chỉ có hai con đường có thể đi, một là gia nhập mỗi một cái thế lực, trở thành trong đó một viên. Này cùng thường lui tới giống nhau, tỉ như Thương Lan thế giới Thái Nguyên Thiên Tông hoặc là Linh Võ Thánh giới Thanh Vân Tông cùng Bạch Vân Sơn từ từ, này một cái con đường, Trần Tông coi như là rất quen thuộc. Thứ hai là trở thành một người tán tu, gia nhập mỗi một cái thế lực, đường sẽ được đến tương đối hoàn thiện bồi dưỡng, điểm này Trần Tông quen thuộc thật sự, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa dựa vào chính mình thiên phú, nói vậy cũng sẽ được đến coi trọng, bất quá nếu là trở thành tán tu, lại là tương đối tự do, nghĩ tới nghĩ lui. Trần Tông không có lập tức làm ra quyết định, rốt cuộc chính mình đối Thiên Nguyên Thánh vực hiểu biết vẫn là không đủ thâm nhập. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời trước là một cái tán tu đi, đương quán tông môn đệ tử chính mình, có lẽ có thể thể nghiệm một phen tán tu cảm giác. Không có gì đặc biệt nguyên do, đơn thuần chính là một loại phát ra từ nội tâm ý tưởng. Một khi đã như vậy, Trần Tông liền quyết định, đi theo chính mình tâm đi, trước là một cái tán tu, đến nỗi lúc sau lại xem tình huống, nếu là có xác thật không tồi thế lực, muốn gia nhập lại gia nhập, theo đối tâm kiếm chân kinh tìm hiểu thâm nhập, Trần Tông càng nắm chắc đến một tia tinh túy, đó chính là tuần hoàn bản tâm, lòng có niệm, liền có thể nảy lòng tham. Đương nhiên, Trần Tông liền tính là trở thành tán tu, cũng không phải giống nhau tán tu, tuyệt đại đa số tán tu khuyết thiếu truyền thừa khuyết thiếu tài nguyên. Ở truyền thừa thượng, Trần Tông lại không tính khuyết thiếu, công pháp, có thánh cấp thượng phẩm Thái Uyên Ma Vân Công, võ học, có thánh cấp thượng phẩm Quá Uyên Ma Vân chỉ cùng với mấy môn thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp cùng thân. Pháp từ từ, bí pháp cũng không thiếu, đến nỗi tu luyện tài nguyên, từ kia hắc sát tổ chức nhập thánh cảnh năm số tiền lớn sát nạp giới giữa. Trần Tông nhưng thật ra được đến một ít, có người nguyên đan, mà nguyên đan cùng thiên nguyên đan, thiên địa người ba loại nguyên đan, chính là Thiên Nguyên Thánh vực nội tu luyện giả chi gian lưu thông tiền. Ai đều yêu cầu, ba loại nguyên đan kỳ thật đều không phải là chân chính đan dược, mà là đem Thiên Nguyên Thánh vực kia tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí tinh luyện lúc sau, sử chi hóa lỏng, trở thành tinh thuần nguyên dịch, lại tiến thêm một bước đem nguyên dịch tinh luyện ngưng tụ. Có thể nói, nguyên đan chính là thiên địa nguyên khí từ trạng thái khí đến trạng thái dịch cuối cùng đến trạng thái cố định chuyển biến, một cái người nguyên đan tương đương một cân nguyên dịch, mà một cái mà nguyên đan, tác tương đương 100 cân nguyên dịch, đến nỗi một cái thiên nguyên đan, chính là muốn thắng qua 1 vạn cân nguyên dịch, thập phần kinh người, siêu phàm cảnh khi, Trần Tông ở liệt cổ chiến trường giữa cũng hấp thu quá 50 cân nguyên dịch. Tu vi đại đại tăng lên, bất quá cái loại này nguyên dịch nhưng vô pháp cùng Thiên Nguyên Thánh vực nguyên dịch so sánh với. Đồng dạng số lượng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng ít nhất kém gấp 10 lần. Người nguyên đan thường thường là tương đối lợi hại nửa thánh cấp cùng giống nhau nhập thánh cảnh. Lúc đầu chi gian lưu thông tiền, đến nỗi giống nhau siêu phàm cảnh, nhưng không có như vậy đại thân gia, đều còn ở sử dụng nguyên thạch, đến nỗi tới rồi nhập thánh cảnh trung kỳ trình tự, giống nhau đều là lấy mà nguyên đan là chủ, mà những cái đó nhập thánh cảnh hậu kỳ, mới có thể lấy thiên nguyên đan là chủ, trời đất này người ba loại nguyên đan làm tiền lưu thông đồng thời. Cũng là một loại tu luyện tài nguyên, nửa thánh cấp liền có thể hấp thu người nguyên đan lực lượng. Nhưng hấp thu không được mà nguyên đan cùng thiên nguyên đan. Bởi vì thân thể không chịu nổi, kia cổ phong hắc sát phân bộ nhập thánh cảnh 5 trọng nạp giới trong vòng. Tổng số có người nguyên đan 2000 nhiều viên, mà nguyên đan cũng có 300 nhiều viên, đến nỗi thiên nguyên đan nhưng thật ra cực nhỏ, chỉ có 2 viên, bất quá ba loại nguyên đan chi gian tỷ lệ đều là 100:1. Trong khoảng thời gian ngắn ở tu luyện tài nguyên thượng, Trần Tông nhưng thật ra không thiếu tin tức thu thập phân tích, Trần Tông đối Huyền Minh vực có nhiều hơn hiểu biết, 32 phủ địa vực có lớn có bé, có mạnh có yếu, mạnh nhất đương thuộc Vân Trung phủ, yếu nhất không có một cái minh xác cách nói, ước chừng là như vậy 2-3 cái, đương nhiên, toàn bộ Huyền Minh vực nội lợi hại nhất, đương thuộc về Huyền Minh cung, kia đó là Huyền Minh vực lớn nhất thế lực, Huyền Minh cung cung chủ, đồng thời cũng là Huyền Minh vực vực chủ, mỗi một phủ chủ ít nhất đều là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, thậm chí là phong vương cấp nhập thánh cảnh đỉnh, thực lực càng thêm đáng sợ, mà đồn đãi, kia Huyền Minh vực vực chủ chính là một tôn chuẩn đại thánh cấp cường giả. Bất quá này đó đều không phải Trần Tông chân chính chú ý. Phủ chủ hòa vực chủ tuy rằng cường đại, nhưng lại như thế nào, cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ. Trần Tông chân chính quan tâm chính là đối chính mình hữu ích tin tức. Tức khắc nhích người, Trần Tông chuẩn bị đi trước Huyền Minh cung sở trực tiếp chấp trưởng địa vực. Kia đó là Huyền Minh vực trung tâm, Huyền Minh vực là một cách gọi, chứa đầy cực đại địa giới, trong đó có Huyền Minh vực trung tâm vực cùng 32 phủ. Trung tâm vực trực tiếp chịu Huyền Minh cung chấp trưởng, mà 32 phủ tác từ các loại phủ chấp trưởng. Nhưng ở trình tự thượng, 32 phủ thấp hơn Huyền Minh cung, thuộc về Huyền Minh cung cấp dưới, đi Huyền Minh vực trung tâm vực, Trần Tông tự nhiên không phải muốn gia nhập Huyền Minh cung, mà là vì càng tốt mài giũa chính mình. Trên thực tế, rất nhiều thiên tài ra ngoài rèn luyện, đều sẽ lúc trước hướng Huyền Minh vực trung tâm vực, nơi đó, nghiễm nhiên thành thiên tài tập trung nơi, dựa vào trên người tài phú, cũng đủ chi trả hư không điện hư không chi môn. Chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân, chỉ là Trần Tông vận khí thật không tốt. Vừa ly khai Tím Minh Thành nửa ngày tả hữu, bên người liền có một đạo thân ảnh bay vút mà qua. Phía trước xuất hiện một cái tố sắc trường bào thanh niên. Kia thanh niên hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao chăm chú nhìn Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu giống nhau. Hắc sát vân kiếm, ngươi nhưng thật ra thực có thể chạy, làm ta một trận hảo tìm. Người này nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ đã đem Trần Tông nhận ra tới dường như, ngữ khí có 7-8 phần khẳng định. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Người này là ai? Thế nhưng có thể nhận ra mình, tư duy ở khoảnh khắc vận chuyển vô số lần, Trần Tông liền phân tích tiền căn hậu quả, Đầu tiên là phán đoán người này là Cổ Phong hắc sát phân bộ người, nhưng lại lật đổ, giết ta Cổ Phong phủ thanh bào đệ tử, cắt lấy đầu còn lưu lại danh hiệu, lá gan của ngươi rất lớn rất lớn. Đối phương lại lần nữa mở miệng, thần sắc càng thêm lạnh băng, lại cũng làm Trần Tông đã biết đối phương thân phận. Trần Tông kinh ngạc rất nhiều, trong lòng càng là trầm xuống, nhạy bén tư duy, lập tức làm Trần Tông liên tưởng đến tiền căn hậu quả. Nhìn dáng vẻ chính mình không có chấp hành nhiệm vụ, hắc sát người lại như cũ đem chi hoàn thành, hơn nữa còn lưu lại chính mình sở lấy danh hiệu, đem trách nhiệm đẩy đến chính mình trên người tới, thậm chí, đối phương có thể nhận ra mình, cũng là hắc sát tiết lộ ra bản thân tướng mạo. Chương 1303, biển máu vô tận. Tím Minh Thành ở Tử Sơn phủ nội chỉ có thể xem như một tòa tiểu thành. Tím Minh Thành thành nam 600 dặm chỗ, có cự thạch san sát, một khối cự thạch sau ẩn núp một đạo hắc ảnh, phảng phất một mặt bóng ma bám vào kia cự thạch thượng. Vì sao không cảm giác được hắc sát ấn ký dao động? Này tựa hồ bám vào cự thạch thượng bóng ma âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn đúng là từ Cổ Phong phủ hắc sát phân bộ truy kích mà đến hắc sát thành viên chi nhất. Có thể truy kích đến Trần Tông, có bản thân không tầm thường năng lực, cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Ở Cổ Phong hắc sát phân bộ giữa, hắn chính là đồng sát cấp bậc, chỉ cần lại hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền có thể thăng cấp vì bạc sát. Đồng sát cùng bạc sát khác biệt rất lớn, phòng trừng là dùng cái gì thủ đoạn tạm thời che lấp đi lên. Bất quá hiện tại còn không phải ra tay thời điểm, bởi vì kia có một cái Cổ Phong phủ áo tím đệ tử, kỳ thật lực không phải là nhỏ, ngươi là thúc thủ chịu trói, tùy tia hồi Cổ Phong phủ chờ đợi thẩm phán xử lý. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử không nhanh không chậm nói, bình đạm ngữ khí tựa hồ ở kể ra một sự kiện thật. Chợt, ánh mắt kia đột nhiên trở nên lãnh lệ, hai tròng mắt chỗ sâu trong càng là chán bắn ra một sợi sát khí. Ngữ khí cũng trở nên lành lạnh, vẫn là làm ta đánh gãy ngươi tay chân, đánh gãy ngươi xương sống đem ngươi giống chết cẩu giống nhau kéo trở về. Bọn họ này đó bị phái ra truy kích Trần Tông đệ tử, được đến nhiệm vụ, đều không phải là đem Trần Tông đương trường chém giết, mà là chảo trở về, đến nỗi là hoàn chỉnh không tổn hao gì chảo trở về vẫn là đánh đến chết khiếp lại chảo trở về. Đều có thể, chỉ cần bất tử là được, đến nỗi vì sao phải mang sống trở về. Tự nhiên là muốn công khai thẩm phán, làm thế lực khác mặt khác tu luyện giả kiến thức một chút. Dám khiêu khích Cổ Phong phủ kết cục, Trần Tông sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cùng đối phương trở về tiếp thu thẩm phán sao? Sẽ không, kia Trần Tông sẽ làm đối phương đánh gãy chính mình tay chân sao? Cũng sẽ không, như thế, chỉ có một trận chiến, Trọng Long kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang hóa thành một đạo tàn nguyệt phá không chém giết mà ra. Kinh người kiếm áp tức khắc đem mặt đất xé rách, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử tức khắc phiếm ra một mặt cười lạnh. Kẻ hèn một cái nửa thánh cấp thực lực, cũng dám đối chính mình ra tay, thật đúng là thật to gan, phải biết, nửa thánh cấp cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch như một trời một vực. Cho dù là lại thiên tài nửa thánh cấp, cũng vô pháp chống lại bình thường nhất nhập thánh cảnh, đây là thế gian chân lý, một khi đã như vậy, khiến cho ta đánh vỡ ngươi cuồng vọng, xóa sạch ngươi nửa điều tánh mạng, lại đem ngươi kéo trở về. Cổ Phong phủ này áo tím đệ tử trên mặt nổi lên một mặt tàn tàn nhẫn ý cười. Đối mặt Trần Tông phá không chém giết tới kia một đạo tàn nguyệt đen nhánh kiếm quang, chút nào đều không có né tránh ý tứ, ống tay áo vung lên, liền tựa hồ có nổ vang tiếng động kích động, nhìn không thấy lực lượng phảng phất biển cả giàn giụa tự bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Dũng mãnh vào kia ống tay áo trong vòng, chợt, một trường từ giữa xuyên qua oanh kích mà ra, một đạo ánh huỳnh quang trầm tĩnh trưởng ấn ngay lập tức oanh sát. Hư không chấn động, tựa hồ muốn rách nát giống nhau, phủ vừa tiếp xúc, đen nhánh kiếm quang liền bẻ gãy nghiền nát rách nát, kia một trường ở Trần Tông trước mắt nhanh chóng phóng đại. Tựa hồ che lấp nửa bầu trời khung, tràn ngập toàn bộ thế giới, một bôi đèn ám tùy theo buông xuống, đáng sợ vô cùng áp lực trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều truyền đến một cổ áp bách chi lực, phảng phất là thiên địa lực lượng giống nhau, hảo cao minh võ học. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, linh cấp võ học điều động thiên địa nguyên khí cùng bộ phận thiên địa chi lực tương đối, thường thường thi triển ra tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng tới rồi thánh cấp, tác đã xảy ra lột xác, nạp thiên địa chi lực với trong đó. Làm này uy lực được đến lớn hơn nữa tăng lên tăng cường. Thiên Nguyên Thánh vực cùng ngoại vực bất đồng, cao hơn ngoại vực, ở chỗ này thánh cấp võ học một thi triển, càng thêm kinh người. Trần Tông tuy rằng đã trải qua Thiên Nguyên tẩy lễ, nhưng nguyên bản liền không phải Thiên Nguyên Thánh vực người, còn không có hoàn toàn thích ứng xuống dưới, Thiên Nguyên tẩy lễ thật là làm Trần Tông sợi tóc một ít biến hóa. Cũng chỉ là bước đầu sẽ không bị Thiên Nguyên Thánh vực quy tắc bài xích. Muốn ở chỗ này hoàn toàn thích ứng hơn nữa có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Cùng Thiên Nguyên Thánh vực sinh trưởng ở địa phương tu luyện giả giống nhau. Còn cần một ít thời gian, kia một trường không ngừng phóng đại, tiện đà năm ngón tay uốn lượn, phảng phất trời xanh tay bắt tới, mỗi một ngón tay thượng hoa văn đều vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái hoa văn đều phóng xuất ra kinh người hơi thở dao động. Phảng phất long xà vũ điệu, ngạo khiếu cửu thiên giống nhau, lòng bàn tay bên trong càng là có một đoàn gió lốc tàn sát bừa bãi. Điên cuồng thổi quét, phá hủy hết thảy, Chỉ này một trường, liền làm Trần Tông cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất không thể né tránh, không thể chống đỡ giống nhau. Cho dù là chính mình bộc phát ra cao giai nửa thánh cấp thực lực cũng vô pháp chống đỡ. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, không có hoảng loạn, nếu dựa vào thực lực của chính mình không đối phó được đối phương. Như vậy, chỉ có thể vận dụng át chủ bài, tay phải trên lưng tức khắc chán bắn ra một trận huyết sắc quang mang. Quang mang càng là tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Tiếp theo tức, một sợi huyết sắc quang mang tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ xé rách trời cao bắn chết mà ra. Cuốn lên kinh người sóng to, này tốc mau như lưu quang, không cách nào hình dung, vô cùng kinh người. Lấy máu kiếm pháp, nhất kiếm tiêu huyết, này nhất chiêu, Trần Tông chỉ ở kinh thiên thượng vực âm hỏa của mộ nội thi triển quá một lần. Uy lực không tầm thường, đây là lần thứ hai thi triển, trong nháy mắt, Trần Tông đối này nhất chiêu có càng sâu hiểu biết cùng hiểu ra. Huyết sắc kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, mênh mông cuồn cuộn ẩn chứa vô cùng kinh người uy thế. Phảng phất đem trời cao xé rách đánh nát, nhất kiếm xỏ xuyên qua, khoảnh khắc, sắc bén đến cực điểm huyết sắc kiếm quang cùng kia một trưởng va chạm. Phát ra ra kinh người uy lực, trực tiếp đem lòng bàn tay ra gió lốc đánh tan, nhưng kia một trưởng uy lực cũng thập phần kinh người, như núi cao trấn áp mà xuống, sinh sôi đem kia kiếm quang nghiền nát, oanh, huyết sắc kiếm quang rách nát, trưởng ấn đánh rơi, tựa hồ đem đại địa nứt toạc, lệch đến đại địa chấn động không thôi, bụi đất phi dương chi gian, từng đạo cái khe như mạc nhện trải rộng lan tràn khai đi. Cùng lúc đó, từng đạo ảo ảnh sinh động như thật, bay nhanh hướng nơi xa mà đi, ở ta dưới mí mắt còn muốn chạy trốn, này cổ phong phủ áo tím đệ tử tức khắc giận dữ. Ống tay áo huy động chi gian, thân hình phảng phất bị một cổ gió bão thúc đẩy dường như, lấy tốc độ kinh người đi phía trước bay vút mà ra. Như một trận gió, dẫn tới bốn phía gào thét không thôi, này cổ phong phủ áo tím đệ tử tốc độ quá nhanh, căn bản không phải Trần Tông có khả năng đủ bằng được. Chợt, huyết quang tràn ngập kích động như hải, phảng phất một tòa biển máu trống rỗng xuất hiện, tràn ngập ra kinh thiên động địa khủng bố uy thế, tràn ngập thiên địa chi gian, tựa hồ khắp không trung đều hóa thành biển máu giống nhau. Tiện đà khắp biển máu trên cao trấn áp mà xuống, lệch đến cổ phong phủ kia áo tím đệ tử sắc mặt đại biến. Tại đây một cổ đáng sợ khí thế trước mặt, chính mình thế nhưng không lý do dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Hào hào hào, cổ phong phủ áo tím đệ tử hưng phấn không thôi, kích động không thôi. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng hoàn thành nhiệm vụ, thứ nhất giữ gìn cổ phong phủ thanh danh, thứ hai được đến khen thưởng, không nghĩ tới người này trên người thế nhưng còn có bực này bí mật. Mới vừa rồi sở thi triển mà ra thủ đoạn, thập phần không tầm thường. Đủ để cho đối phương ở nửa thánh cấp trình tự miễn cưỡng cùng chính mình chống lại. Đặc biệt là hiện tại này nhất chiêu, uy lực càng là kinh người, thế nhưng có làm chính mình kinh ngạc cảm giác, nếu là chính mình đắc thủ, dựa vào thực lực của chính mình thúc dục, nói không chừng sẽ càng cường đại hơn, bất luận là Trần Tông vẫn là kia cổ phong phủ áo tím đệ tử cũng không biết. Ở bọn họ phía sau một đạo thân ảnh trước sau vô thanh vô tức đi theo. Tựa hồ âm thầm ẩn núp rắn độc giống nhau, nhưng có nửa điểm cơ hội liền sẽ lập tức tùy thời mà động, đưa bọn họ đánh chết. Bất luận là giết chết Trần Tông cái này hắc sát trốn chạy giả, vẫn là đánh chết cổ phong phủ một tôn áo tím đệ tử, đều là không nhỏ công lao, không những có thể làm chính mình thăng cấp vì bạc sát, còn có thể được đến không ít chỗ tốt, nhân vì ích lợi mà đi, đây là công lý, đặc biệt là bọn họ loại này hắc ám thế lực người. Ích lợi vì trước, biển máu trên cao ngưng tụ, mãnh liệt lao nhanh không thôi, gào thét mênh mông cuồn cuộn, bao phủ một phương thiên địa, phảng phất không ngừng lan tràn khai đi, muốn trở nên vô cùng vô tận. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở trong đó kích động không thôi. Bao phủ hết thảy, cắn nuốt hết thảy, dập nát hết thảy. Đáng sợ đến cực điểm khi thế trên cao trấn áp mà xuống. Thiên kinh địa chấn, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, biển máu vô tận, lấy máu kiếm ấn nội phong ấn, lấy máu kiếm pháp tổng cộng có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất là nhất kiếm tiêu huyết, chủ tốc độ kinh người, đệ nhị chiêu là nhất kiếm bạo huyết, chủ lực lượng, nháy mắt bộc phát ra kinh người vô cùng lực lượng, đệ tam chiêu cũng là cuối cùng nhất chiêu mạnh nhất nhất chiêu. Là đem chiêu thứ nhất cùng đệ nhị chiêu hoàn mỹ kết hợp lúc sau diễn sinh ra càng cao thâm biến hóa. Cùng huyền diệu, hóa thành một mảnh vô tận biển máu trấn áp hư không. Cố đặt tên vì biển máu vô tận, liền tính là lấy máu kiếm ấn dừng ở Trần Tông trên người. Nhưng thi triển này nhất chiêu khi, lại vẫn là có loại cố sức cảm giác, một thân siêu linh lực bị trực tiếp rút ra hơn phân nửa. Nói cách khác, như vậy nhất chiêu, Trần Tông chỉ có thể liên tục thi triển hai lần, nhưng rút ra chính mình hơn phân nửa siêu linh lực nhất chiêu. Uy lực cũng đích xác thập phần đáng sợ. Đáng sợ khi thế chấn áp hạ, kia cổ phong phủ áo tím đệ tử tốc độ chợt giảm xuống. Sắc mặt thoáng ngưng trọng, cần thiết nghiêm túc đi đối đãi, nơi xa âm thầm đi theo hắc sát đồng sát cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Này trốn chạy giả thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Nhìn dáng vẻ, hắc sát giữa kiểm tra, tựa hồ để sót cái gì, bất quá không quan hệ, cuối cùng hết thảy đều đem quy về chính mình sở hữu. Chính mình mới là cuối cùng người thắng, hiện tại, khiến cho cổ phong phủ áo tím đệ tử cùng kia trốn chạy giả đua một cái người chết ta sống. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chính mình là có thể đủ đem hai người cùng nhau giải quyết rớt, trở thành lớn nhất người thắng. Tưởng tượng đến nơi đây, này đồng sát không khỏi có chút kích động, nhưng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng mà mất đi lý trí. Vẫn cứ thập phần bí ẩn truy kích, gió to trường gió to khởi hề vân phi dương, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử thân hình một đốn, hai tay to rộng ống tay áo bỗng nhiên huy động chi gian, cuốn lên từng đợt cuồng bạo chi phong, gió lốc mọc thành cụm tàn sát bừa bãi kích động không thôi. Một thân nhập thánh cảnh một trọng thực lực bị hoàn toàn phát huy ra tới. Có thể trở thành Cổ Phong phủ áo tím đệ tử, kỳ thật lực tự nhiên không phải tầm thường nhập thánh cảnh một trọng có thể so sánh với. Toàn lực mà làm dưới, uy lực của nó càng thêm kinh người, gió lốc tàn sát bừa bãi thiên địa, phảng phất hóa thành gió lốc núi cao, gió lốc hải dương dường như oanh kích trên không mà đi. Cùng kia trên cao trấn áp rơi xuống cuồn cuộn rít gào vô tận biển máu va chạm. Khoảnh khắc, tựa hồ là hai tòa hải dương cho nhau đánh sâu vào, lại phảng phất hai tòa núi cao cho nhau va chạm dường như. Đáng sợ vô cùng lực lượng kích động bát phương, tiếng nổ mạnh liên tục dập nát sở hữu hết thảy, phạm vi mấy ngàn mét nội đều lâm vào đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi giữa. Trong đó hết thảy đều sẽ bị phá hủy dập nát, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lui về phía sau, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, mà Trần Tông khiếp sợ rất nhiều, lại cũng bộc phát ra nhanh nhất tốc độ mượn dùng nổ mạnh lực lượng đánh sâu vào. Cả người như sao băng hướng nơi xa mà đi. Chương 1304, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Huyết quang cùng gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, mấy ngàn mét toàn bộ bị lan đến, cục đá bị xé rách băng toái phá hủy, đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích ở phần lưng, làm Trần Tông phần lưng tập trung phòng ngự lực lượng đều bị phá hủy. Phảng phất liên quan phần lưng đều bị nổ nát giống nhau. Một ngụm nghịch huyết xông thẳng yết hầu, Trần Tông mạnh mẽ nhịn xuống, đem kia một ngụm nghịch huyết nuốt đi xuống, dù cho sẽ làm chính mình thương thế tăng lên vài phần. Nhưng nếu là này một ngụm nghịch huyết nhổ ra, một thân khí thế liền sẽ đại hàng, ảnh hưởng đến chính mình trốn chạy thoát thân, phần lưng nóng rát đau nhức không thôi, nhưng Trần Tông vẫn là ngoan cường dựa vào này một cổ lực lượng cường đại thúc đẩy. Lệnh đến chính mình tốc độ bạo tăng mấy lần, cả người giống như là một đạo phi hỏa sao băng lướt qua trời cao. Hướng núi rừng mà đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa tiến vào Thương Vân Sơn, đối thủ thực lực quá cường đại, vô pháp đối kháng, chỉ có thể mượn dùng Thương Vân Sơn địa thế tới tận khả năng thoát khỏi đối phương. Một bên nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra, Trần Tông một bên lấy ra đan dược dùng, này đó đan dược, tự nhiên là đến từ chính hắc sát phân bộ kia nhập thánh cảnh năm trọng cường giả sở hữu. Có trị liệu thương thế đan dược, cũng có khôi phục lực lượng đan dược chi lực nhanh chóng hóa khai, tràn ngập toàn thân trên dưới, chữa thương đan dược lực lượng sôi nổi dũng hướng Trần Tông phần lưng. Nóng rát phần lưng cảm giác được một tia mát lạnh, dần dần bị chữa khỏi, mà khôi phục lực lượng đan dược tác hóa thành tinh thuần lực lượng không ngừng rót vào Trần Tông. Linh luân giữa khôi phục tiêu hao siêu linh lực, biển máu vô tận nhất kiếm cùng gió to trưởng tuyệt chiêu va chạm, mênh mông cuồn cuộn kịch liệt vạn phần, ước chừng rằng co mấy chục tức mới vừa rồi yên lặng xuống dưới. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử hóa thành một trận cuồng phong xuyên qua lực lượng hỗn loạn chỗ, phảng phất lao ra tầng mây mang theo một thân khói thuốc súng, điên cuồng truy hướng Trần Tông. Hắn tốc độ thực mau, nhưng mới vừa rồi một kích va chạm lại cũng làm Trần Tông tranh thủ đến một tia thời cơ nhanh chóng bỏ chạy, chỉ là này khoảng cách lại đang không ngừng ngắn lại, lại đến một lần biển máu vô tận, Trần Tông lần thứ ba thúc dục lấy máu kiếm ấn, lúc này đã quản không thượng lấy máu kiếm ấn lực lượng tiêu hao. Nói đến cùng, này át chủ bài chính là vì làm chính mình ở nghịch cảnh dưới có thể tồn tại xuống dưới. Ngày thường sử dụng là lãng phí, mà thời khắc mấu chốt không cần còn lại là ngu xuẩn. Biển máu sóng gió, mãnh liệt mênh mông kích động trời cao, lại một lần bao trùm bát phương, phảng phất tràn ngập thiên địa tràn ngập toàn bộ thế giới giống nhau. Kinh người đến cực điểm khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Huyết quang chạy dài vô cùng tận, tựa hồ muốn nuốt hết thương sinh bao phủ hết thảy. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử sắc mặt chợt đại biến. Hắn nguyên bản cho rằng kia chờ trình độ công kích, đối phương trong khoảng thời gian ngắn hẳn là chỉ có thể thúc dục một lần. Không nghĩ tới khoảng cách thời gian như thế đoạn, thế nhưng có thể thúc dục lần thứ hai. Tiếng gầm rú vang vọng trong hư không, mênh mông cuồn cuộn không thôi, thiên địa chấn động, kia đáng sợ đến cực điểm uy áp đánh sâu vào tới. Tựa hồ muốn đem chính mình thân hình đánh nát, này một kích, tựa hồ so với phía trước càng thêm kinh người. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử sắc mặt ngưng trọng, chỉ có thể lại lần nữa tạm dừng, đề tụ một thân lực lượng lần thứ hai ra tay, thi triển ra gió to trưởng tuyệt chiêu. Nhân cơ hội này, Trần Tông tiếp tục trốn chạy, trốn, không trốn liền có thể sẽ bị giết chết. Lúc này, đã là tuyệt cảnh, không có mặt khác ý niệm, không có mặt khác ý tưởng, chỉ có trốn, nhưng trong lòng trước sau có một cổ bất an quanh quẩn. Này bất an đến từ chính Cổ Phong phủ áo tím đệ tử. Không phải, mà là đến từ chính mặt khác. Nhưng rốt cuộc đến từ chính nơi nào, Trần Tông lại không biết. Ngăn chặn nội tâm một tia bất an, Trần Tông ra tốc thoát thân, biển máu vô tận nổ tung, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, lại một lần vì Trần Tông tranh thủ đến một đường thoát thân thời cơ. Nhưng Trần Tông cũng biết, Này bất quá là tạm thời, đối phương sớm hay muộn sẽ truy kích đi lên, hơn nữa đối phương chính là nhập thánh cảnh cường giả, có thể ngự không phi hành, chính mình chỉ có tiến vào Thương Vân Sơn nội, mượn dùng Thương Vân Sơn địa hình mới có khả năng thoát thân. Hiện tại, khoảng cách Thương Vân Sơn đã không xa, làm ngang qua vài tòa phủ thật lớn núi non, Thương Vân Sơn thập phần lộ rõ, cũng thập phần rõ ràng, Tím Minh Thành càng là thập phần tiếp cận Thương Vân Sơn. Đây cũng là Trần Tông rời đi Thương Vân Sơn sau trực tiếp tiến vào Tím Minh Thành nghỉ ngơi trình. Đốn nguyên nhân, đan dược chi lực không ngừng hóa khai, Trần Tông một bên bôn đào, một bên toàn lực vận chuyển Thái Uyên Ma Vân Công, chín đạo linh luân vượt quá cực hạn vận chuyển, phảng phất chín đạo thật lớn vô cùng cối xay giống nhau đem hết thảy đều nghiền nát hấp thu. Áp lực, phụ tài, tuyệt cảnh, hết thảy đều ở bùng nổ, hóa thành vô hình lực lượng điên cuồng đánh sâu vào, nguyên bản đã buông lỏng bình cảnh cũng vào giờ này khắc này bị đánh sâu vào khai đi. Thái Uyên Ma Vân Công vận chuyển lộ tuyến tức khắc phát sinh một ít biến hóa, trở nên càng thêm phức tạp, Trần Tông trong cơ thể phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, tựa như đông sét đánh chấn tia chớp cuồn cuộn, chín đạo linh luân đầu tiên là hơi hơi một đốn, tiện đà, trở nên càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ bị cường hóa một phen dường như, vận chuyển tốc độ càng nhanh vài phần, một cổ hoàn toàn mới càng cường đại hơn siêu linh lực từ chín đạo linh luân giữa mãnh liệt mà ra. Kích động không thôi, rất mạnh, giờ này khắc này siêu linh lực trở nên càng thêm tinh thuần càng thêm cường đại rồi. Này, đó là tầng thứ 8 Thái Uyên Ma Vân Công sở mang đến biến hóa. Một tia vui sướng xuất hiện, công pháp đột phá, siêu linh lực càng thêm tinh thuần, tự thân thực lực cũng được đến tăng cường, nguyên bản liền rất mau tốc độ cũng bởi vậy được đến vài phần tăng lên. Ở ngay lúc này, tốc độ càng nhanh đối chính mình càng là có lợi, công pháp đột phá, liên quan luyện hóa đan dược tốc độ cũng là tăng nhiều. Siêu linh lực khôi phục càng mau, chợt, Trần Tông đánh ra đệ tam chiêu biển máu vô tận, này nhất chiêu ra, biển máu cuồn cuộn chi gian, phạm vi càng rộng khắp, phát ra hơi thở càng thêm kinh người, sao lại thế này, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử khiếp sợ đến mức tận cùng. Kẻ hèn một cái nửa thánh cấp, như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần ra ngoài chính mình dự kiến. Uy lực của nó làm chính mình không thể không dừng lại toàn lực ứng đối. Đến này đệ tam chiêu biển máu vô tận, lực lượng tiêu hao càng nhiều, cũng vì Trần Tông tiến thêm một bước tranh thủ đến thoát thân thời cơ. Nhưng mà kia quanh quẩn ở trong tim bất an trước sau tồn tại. Trần Tông vô cùng cảnh giác đồng thời, cũng tận khả năng bộc phát ra hết thảy tốc độ, trốn vào núi rừng bên trong, nhắm thẳng Thương Vân Sơn chỗ sâu trong bay vút mà đi. Mau mau mau, đây là bỏ mạng nguy cơ, dùng đan dược, luyện hóa đan dược, hấp thu đan dược khôi phục lực lượng, lại một lần thi triển ra biển máu vô tận, lần lượt thúc dục lấy máu kiếm ấn, làm lấy máu kiếm ấn lực lượng không ngừng tiêu hao. Cùng lúc đó, Trần Tông đối lấy máu kiếm pháp cũng có càng sâu lĩnh ngộ. Chỉ là này đó lĩnh ngộ đều dấu vết ở linh hồn giữa. Tạm thời không có thời gian đi hào hào tìm hiểu, khoảng cách một đoạn thời gian, Trần Tông liền thi triển một lần biển máu vô tận, vài lần xuống dưới, kia cổ phong hắc sát phân bộ đồng sát cũng là khiếp sợ vô cùng. Nội tâm càng là xuất hiện một cổ khó có thể miêu tả tham lam. Một cổ xúc động thúc đẩy hắn hiện tại liền tiến lên đi đem Trần Tông chém giết. Cướp đi hết thảy, nhưng hắn vẫn là rất bình tĩnh, là một cái hành tẩu trong bóng đêm tu luyện giả, bình tĩnh là cần thiết, đáng chết. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiều lần đón đỡ biển máu vô tận này nhất chiêu, tự thân lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, hắn cũng dùng đan dược khôi phục lực lượng, nhưng khôi phục tốc độ lại không có nhanh như vậy, rốt cuộc hắn khôi phục chính là thánh lực, mà đối phương cũng đã trốn vào Thương Vân Sơn, không ngừng thâm nhập, gia tăng rồi chính mình truy kích khó khăn, càng là thâm nhập Thương Vân Sơn, truy kích khó khăn lại càng lớn, có khả năng sẽ bị đối phương trốn chạy. Trần Tông một bên cao tốc đi vội, một bên chú ý bốn phía hết thảy, dần dần có quen thuộc cảm giác. Hướng bên kia, Trần Tông lập tức thay đổi phương hướng, bởi vì hướng bên kia mà đi, sống ở một đầu cao giai yêu thú, có bao nhiêu cường Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng liền tính là yếu nhất cao giai yêu thú, cũng có nhập thánh cảnh một trọng thực lực, muốn sống, dục trước đưa vào chỗ chết, rồi sau đó hoạch sinh, Trần Tông tùy ý tản mát ra chính mình hơi thở dao động, chế tạo xuất động tĩnh, quấy nhiễu đến này một mảnh lãnh địa giữa cao giai yêu thú. Giống, kinh người đến cực điểm tiếng gầm gừ tức khắc vang lên, tựa hồ trong núi chi vương bị bừng tỉnh giống nhau. Chứa đầy tức giận, càng ẩn chứa kinh người cảnh cáo kẻ xâm lấn, đối với yêu thú mà nói, tự tiện xông vào chính mình lãnh địa giữa, đó chính là kẻ xâm lấn, một tiếng là cảnh cáo, nếu là còn không rời đi, vậy giết chết. Trần Tông trong lòng dùng mình, tự nhiên là biết này yêu thú cảnh cáo, nhưng mục đích của chính mình, bất chính là muốn đẩy chi tử mà rồi sau đó sinh sao. Tiếp tục hướng này yêu thú lãnh địa càng thâm nhập, kia yêu thú trực tiếp bị chọc giận, mang theo một trận khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động. Phảng phất cuốn lên một trận cuồng bạo chi phong tập cuốn tới. Phía sau truy kích mà đến cổ phong phủ áo tím đệ tử cùng ẩn núp theo dõi hắc sát người càng là kinh. Hãi không thôi, kẻ hèn một cái nửa thánh cấp lại xâm nhập cao giai yêu thú lãnh địa. Cùng tìm chết không có gì khác biệt, nhưng hai người cũng minh bạch, đối phương hiển nhiên là tính toán mượn dùng kia cao giai yêu thú tới ngăn trở chính mình. hảo sấn này thoát thân, này pháp thập phần quả tuyệt, một cái bất hạnh, liền sẽ bị kia yêu thú giết chết. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không thể buông tha người này, nếu không làm này tiến vào Thương Vân Sơn giữa, kéo dài mấy chục vạn dặm Thương Vân Sơn, không biết nên nơi nào tìm kiếm đối phương. Cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả muốn ở mênh mang Thương Vân Sơn giữa tìm một người, cũng không phải dễ dàng sự. Này Thương Vân Sơn nội, chính là sống ở này cao giai đỉnh cấp yêu thú, đó là có thể cùng nhập thánh cảnh đỉnh cường giả chống lại đáng sợ yêu thú. Truy, cho dù là trả giá một ít đại giới, cũng cần thiết đuổi theo. Hắc Sát Đồng Sát hơi chút một do dự, cũng tích tụ đuổi kịp. Thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, thứ hai là Trần Tông cái này trốn chạy giả trên người tựa hồ có không nhỏ bí mật, đều làm chính mình tâm động. Hắc phong thổi quét, núi rừng kích động, xôn xao thanh âm như sóng chiều cuồn cuộn, ngập trời sát khí phảng phất sóng thần mãnh liệt mênh mông. Một đoàn phiếm màu đen quang mang thật lớn thân ảnh như lôi đình hung hãn tập sát tới. Lệnh Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, đây là một đầu toàn thân đen nhánh mãnh hổ, 10 mét lớn lên thân hình có vẻ khổng lồ, tản mát ra khí thế càng là vô cùng kinh người. Trần Tông thân hình một đốn, kia hắc hổ yêu thú hai tròng mắt phiếm sâu kín màu đỏ tươi ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tựa hồ hơi chút vừa động liền sẽ khiến cho đối phương điên cuồng công sát. Hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại, Trần Tông cũng cảm giác được phía sau truy kích người đang không ngừng tiếp cận. Chợt, Trần Tông lại lần nữa ra tay, biển máu vô tận, huyết quang tràn ngập, hóa thành một tòa lao nhanh biển máu sóng gió không ngừng hướng kia hắc hổ yêu thú oanh kích mà đi. Hắc hổ yêu thú tức khắc bạo nộ, kẻ hèn một con sâu giống nhau, cũng dám chủ động đối chính mình ra tay, quả thực là không biết sống chết. Hổ khẩu mở ra, một đoàn hắc quang ở nháy mắt phun ra mà ra, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, Trần Tông lại nhân cơ hội này nhanh chóng hướng bên cạnh bay vút mà đi. Chỉ mình nhanh nhất tốc độ, đáng sợ hơi thở nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, núi đá rách nát, cỏ cây sôi nổi hóa thành bột, kia hắc hổ yêu thú đang định truy kích Trần Tông hết sức, lại cũng phát hiện một người khác loại nhanh chóng tới rồi. Này hơi thở dao động nghiễm nhiên so với phía trước nhân loại kia càng cường đại rất nhiều. Giận, bạo nộ, chương 1305, dị biến, hắc hổ yêu thú thực lực mạnh mẽ. Phác sát chi gian bày ra ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng tốc độ. Lợi chảo đem trời cao xé rách, kinh người khí kình băng toái bát phương hết thảy, không lưu tình chút nào oanh sát hướng Cổ Phong phủ áo tím đệ tử. Người này sắc mặt đại biến, này một kích uy lực thập phần kinh người, đối chính mình có 10 phần uy hát yota. Lan, một tiếng hét to, ống tay áo liên tục huy động, phảng phất có gió bão từ ống tay áo trong vòng không ngừng thổi quét mà ra. Thẳng muốn hủy diệt diệt hết thảy oanh hướng kia hắc hổ yêu thú. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử mục đích đều không phải là cùng này yêu thú một trận tử chiến, mà là muốn bước lui này yêu thú, hảo truy kích kia hắc sát vân kiếm, bằng không là bị đào tẩu, chính là trách nhiệm của chính mình. Hắc hổ bị bước lui, càng thêm bạo nộ, điên cuồng truy kích mà đi, rồi sau đó mặt một đạo như có như không bóng ma mơ hồ không chừng đi theo. Như bóng với hình, may mắn mượn dùng kia cao giai yêu thú ngăn cản đối phương nhất thời. Trần Tông cho chính mình tranh thủ đến thoát thân thời gian, bay nhanh bôn đào mà đi. Thương Vân Sơn trung, cây rừng xanh tươi tốt, từng cây che trời dựng lên, che trời, bóng ma bao phủ bát phương, vô số nguy hiểm ẩn núp, như một ít độc trùng rắn độc linh tinh, có tuy rằng không cường, một chân là có thể đủ dẫm chết, nhưng nếu là bị cắn được, này nọc độc thấm vào trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm người mất mạng. Cho dù là liên can nhập thánh cảnh cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, núi rừng giữa nguy hiểm, không chỉ là đến từ chính yêu thú, còn có âm thầm rắn độc độc trùng từ từ, đặc biệt là một ít độc trùng càng là đáng sợ vô cùng. Một chạy một đuổi, bốn đạo thân ảnh trước sau tiến vào Thương Vân Sơn chỗ sâu trong. Kia hắc hổ yêu thú truy kích, thanh thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng kinh người, kinh động bát phương, tức khắc làm trầm tịch núi rừng sôi trào lên, dẫn tới mặt khác cao giai yêu thú sôi nổi phát ra gầm rú. Ban cho cảnh cáo, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ, sự tình tựa hồ trở nên càng phức tạp, kể từ đó, cuối cùng thoát thân khả năng tính lại càng thấp, rốt cuộc nơi này chính là Thương Vân Sơn a, yêu thú đông đảo, dẫn tới càng rất cao giai yêu thú xuất động liền càng thêm nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, cho dù là đến cuối cùng tuyệt cảnh, cũng không thể từ bỏ. Bao nhiêu lần, chính mình đều là như vậy lại đây, giao tranh đến cuối cùng, tranh đến một đường sinh cơ, giết đi, tốt nhất toàn bộ đều giết chết, ta liền có thể nhặt một cái đại tiện nghi, đi theo ở cuối cùng hắc sát đồng sát âm thầm nói. Cao giai yêu thú thực lực cường đại, nhưng không có dễ dàng như vậy chém giết, trừ phi thực lực thắng qua đối phương rất nhiều. Bởi vậy, cao giai yêu thú huyết nhục cùng yêu đan từ từ giá trị cực cao. Hiện giờ bị quấy nhiễu đến mà bạo nộ xuất kích cao giai yêu thú nhiều đạt bốn đầu nhiều. Nếu là toàn bộ giết chết, chúng nó yêu đan liền có thể cho chính mình mang đến lớn lao tài phú. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, chính mình liền phải làm kia cuối cùng thợ săn, đem cái gọi là ve cùng bọ ngựa cùng với hoàng tước toàn bộ một lưới bắt hết. Lại là 1000 năm đi qua đi, không biết hiện tại ra sao loại quang cảnh. khoan thai lại có vài phần khàn khàn thanh âm vang lên. Theo gió núi dần dần tràn ngập khai đi, khó được thức tỉnh một lần, liền tìm chút chuyện thú vị tới làm đi. Giọng nói rơi xuống sau, liền có một đạo vô hình ý niệm quét ngang mà đi. Chỉ là khoảnh khắc liền thổi quét bao trùm phạm vi 10 vạn dặm xa, đem trong phạm vi hết thảy toàn bộ đều rõ ràng thu vào. Trong mắt, không hề góc chết, không hề để sót. Chợt, từng đạo thân ảnh bay nhanh tiến vào vô hình ý niệm bao trùm phạm vi. Ba người bốn yêu thú, vậy cho ta tăng thêm vài phần lạc thú đi. Phảng phất tiếng thở dài, lại có vài phần tịch liêu. Chợt, một cổ kinh người hơi thở dao động tràn ngập khai đi, như nước sóng dập dềnh, khoảnh khắc chi gian liền hướng kia ba người bốn đầu yêu thú lan tràn mà đi. Trần Tông đám người sợ hãi cả kinh, loại này hơi thở dao động thập phần bất phàm, có một loại đến từ cổ xưa mênh mông hương vị, lại có khó lòng miêu tả thâm thúy thần bí, tựa hồ là cái gì bảo vật xuất thế giống nhau. Nếu là bình thường dưới tình huống, Trần Tông cũng sẽ không để ý tới, rốt cuộc chính mình hiện tại là đang đào vong, chỉ vì thoát thân, nhưng kia hơi thở dao động nơi phát ra thập phần rõ ràng. Vừa lúc là chính mình đi tới lộ tuyến, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Đáng sợ sát khí như thủy triều mãnh liệt, như dung nham mãnh liệt, xoay người, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra nhất chiêu biển máu vô tận. Liên tục không ngừng thúc dục, đã làm lấy máu kiếm ấn biến phai nhạt rất nhiều, trong đó lực lượng tiêu hao thật nhiều, nhưng không có cách nào, chỉ có như thế, chính mình mới có hy vọng thoát thân, đến nỗi vận dụng phi vân bảo giới, còn không đến cái loại này trình độ, rốt cuộc kia chính là có nhập thánh cảnh 6 trọng tốc độ. Cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, tạm thời giữ lại, nói không chừng ngày sau có trọng dụng. Nhất chiêu biển máu vô tận, uy lực kinh người, lay động bát phương, huyết quang tràn ngập cuồn cuộn như nước, mãnh liệt không dứt, Cổ Phong phủ đệ tử lại lần nữa bị ngăn chặn bước chân. Chợt, phía sau hắc hổ yêu thú lập tức truy kích đi lên. Cái này đoạn đường Thương Vân Sơn cao giai yêu thú cấp bậc đều không tính cao, nhiều lắm chính là cao giai nhất cấp nhị cấp tả hữu, tương đương với tu luyện giả nhập thánh cảnh một trọng nhị trọng. Nếu là càng thâm nhập, trêu chọc đến cao giai tam cấp tứ cấp yêu thú, ai đều trốn không thoát. Trần Tông sợ hãi phát hiện, phía trước có một tòa quang môn dao động, kia quang môn toàn thân màu bạc, tựa hồ còn nhuộm đẫm một tầng đỏ như máu vầng sáng. Thoạt nhìn có loại khó có thể miêu tả thâm thúy mênh mông cùng sắc bén. Này hơi thở, cùng mới vừa rồi cảm giác được hơi thở không có sai biệt. Hay là đây là mới vừa rồi dao động nơi phát ra? Một tòa truyền tống môn, Trần Tông rất rõ ràng, chỉ là không biết sẽ truyền tống đến nơi nào. Tư duy quay nhanh, Trần Tông nguyên bản tính toán tiến vào kia truyền tống môn trong vòng. Có lẽ là một hồi cơ duyên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền từ bỏ. Truyền tống môn lúc sau rốt cuộc là cái gì không rõ ràng lắm, vô pháp xác định, mà chính mình có thể đi vào, phía sau truy kích người nói không chừng cũng có thể tiến vào. Vạn nhất tiến vào lúc sau là một chỗ phong bế nơi, vậy không đường nhưng chạy thoát. Trần Tông lập tức liền hướng kia truyền tống môn bên cạnh một lượt mà qua. Chỉ là, dị biến đột nhiên sinh ra, một cổ khó có thể miêu tả lực lượng tức khắc từ kia truyền tống bên trong cánh cửa tràn ngập mà ra. Phảng phất cắn nuốt hết thảy, Trần Tông thân hình một đốn, tiện đà sắc mặt đại biến. Kia lực lượng không thể kháng cự, tựa hồ một đôi vô hình bàn tay khổng lồ đem chính mình thân hình gần bắt lấy, chút nào đều không thể động đậy, hung hăng hướng kia truyền tống môn túm đi. Truyền tống môn tựa hồ hóa thành cổ xưa cự thú miệng giống nhau cắn nuốt hết thảy. Chớp mắt, Trần Tông đã bị kia truyền tống môn cấp hút vào trong đó. Truy kích tới Cổ Phong phủ áo tím đệ tử hơi kinh hãi, vội vàng tạm dừng xuống dưới, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định, mới vừa rồi một màn đều rõ ràng đột hiện ở hắn trong óc giữa. Đối với kia truyền tống môn, ôm có kiêng kỵ chi tâm. Phía sau hắc hổ yêu thú truy kích đi lên, trực tiếp bạo nộ một kích, này Cổ Phong phủ áo tím đệ tử vội vàng né tránh. Tức khắc, một cổ lực lượng cường đại từ truyền tống bên trong cánh cửa phát ra mà ra, trực tiếp đem này cùng hắc hổ yêu thú một quyền, không thể kháng cự cuốn vào truyền tống môn trong vòng. Mặt khác tam đầu cao giai yêu thú sôi nổi ngẩn ra, trực giác không ổn, lập tức xoay người liền chạy, nhưng kia lực lượng lại một lần xuất hiện, đều ngoan ngoãn vào đi. Thiên địa chi gian tựa hồ có một đạo thanh âm vang lên, khoan thai khàn khàn, còn mang theo vài phần nhàn nhã thích ý hương vị. Chợt, kia tam đầu chuẩn bị quay đầu liền chạy cao giai yêu thú toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó, âm thầm như một đạo bóng ma tương tùy hắc sát thành viên kinh hãi, lập tức bộc phát ra nhanh nhất tốc độ lui về phía sau, nhưng vẫn là vô pháp tránh đi kia một đạo vô hình lực lượng lôi kéo, rơi vào kia truyền tống bên trong cánh cửa. Nội tâm càng là kinh tủng không thôi. Trần Tông là cái thứ nhất bị hút vào truyền tống môn, cũng là lần đầu tiên rơi xuống đất, lực lượng vận chuyển toàn thân, tay trái ngón cái để ở trọng long kiếm kiếm cách thượng, tùy tiện đều có thể bắn ra trọng kiếm, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, ánh sao bức bắn quét ngang bát phương. Chợt nao nao, đây là một tòa thực trống trải đại điện, tổng số có 8 căn cổ màu bạc cây cột chót vót ở 4 phương 8 hướng. Mỗi một cây cây cột thượng đều có huyết sắc hoa văn giống như mạch lạc giống nhau du tẩu, cho người ta một loại thâm thúy mênh mông lại thần bí quỷ dị cảm giác. Trừ cái này ra, không còn hắn vật, thật giống như thật là một chỗ phong bế không gian, Tiện đà, một đạo thân ảnh rơi xuống, cũng là kinh nghi bất định đảo qua bốn phía, đánh giá rõ ràng sau, ánh mắt đảo qua, tức khắc dừng ở Trần Tông trên người, trán bắn ra một sợi lành lạnh sát khí, bất quá là truy kích một cái nửa thánh cấp mà thôi. Lại lần lượt thất thủ, còn làm đến chính mình thực chật vật, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử nội tâm đối Trần Tông tràn ngập hận ý cùng sát khí. Lúc này đây, xem ngươi trốn hướng nơi nào, lành lạnh lời nói phảng phất cực bắc gió lạnh từ hàm răng thổi tập mà ra. Kinh người sát khí càng là thổi quét, phảng phất muốn đông lại Trần Tông thân hình cùng linh hồn ý chí dường như. Trần Tông không chút do dự thi triển 10 ảnh 10 huyễn thân pháp bay nhanh lui về phía sau kéo ra. Khoảng cách, hơn nữa mượn dùng trong đại điện cổ bạc trụ che đậy thân hình. Bảo hộ tự thân, mặc kệ nói như thế nào, thực lực của chính mình chung quy là không bằng đối phương. Muốn tận khả năng lợi dụng hoàn cảnh, ngươi trốn không thoát đâu. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử trên mặt sát khí càng thêm mãnh liệt. Thân hình chợt lóe, liền phải ra tay truy kích Trần Tông hết sức, một đạo khổng lồ thân ảnh từ trên không rơi xuống, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Hung tàn vô cùng, giống, đáng sợ giống lên một tiếng như sấm âm rít gào, chấn động bát phương, tại đây trong đại điện quanh quẩn không thôi, đúng là kia hắc hổ yêu thú. Hắc hổ yêu thú nhìn chằm chằm chuẩn Cổ Phong phủ áo tím đệ tử. Vừa xuất hiện, trên cao rơi xuống hết sức, liền giơ lên thật lớn hổ chảo đánh rơi, phảng phất muốn đem hư không băng toái dường như, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng sát khí. Ngay lập tức oanh hướng Cổ Phong phủ áo tím đệ tử. Sắc mặt chợt đại biến, vội vàng đình chỉ truy kích Trần Tông, một trường hướng lên trên không oanh kích mà ra, oanh một tiếng, khủng bố lực lượng hóa thành gió lốc tàn sát bừa bãi khai đi. Rít gào bát phương, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử cả người đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau. Kia hắc hổ cũng là hơi hơi một đốn sau, hơi chút sau này quảng lại rơi xuống đất, cùng lúc đó, mặt khác ba đạo thật lớn thân ảnh cũng trên cao rơi xuống. Đúng là mặt khác tam đầu cao giai yêu thú, một đầu là toàn thân màu xanh lá cự lang, ngoại hình vô cùng dữ tợn bộ dáng, phảng phất có màu xanh lá ngọn lửa thiêu đốt, một đầu còn lại là che kín quỷ dị hoa văn thật lớn mãng xà. Một đầu là toàn thân kim hoàng sắc thật lớn sư tử. Kia thanh lang cùng đại mãng đều là cao giai một bậc yêu thú, mà kia hoàng kim sư tử còn lại là cao giai nhị cấp yêu thú. Cao giai nhị cấp yêu thú kinh người hơi thở tràn ngập khai đi, làm kia tam đầu cao giai một bậc yêu thú kiêng kỵ không thôi, rồi nổi cảnh giác lui về phía sau, mà Cổ Phong phủ áo tím đệ tử đồng dạng khiếp sợ không thôi. Sắc mặt ngưng trọng, trước mắt tình thế đại biến, hiện giờ muốn đánh chết kia hắc sát vân kiếm đã biến thành một kiện thập phần chuyện khó khăn. Biến hóa lại lần nữa xuất hiện, lại có một đạo thân ảnh từ trên không rơi xuống. Đúng là hắc sát đồng sát, vẫn luôn đi theo ở Trần Tông đám người phía sau người. Nhưng lúc này đây tiến vào nơi này, hắn rốt cuộc vô pháp cùng phía trước giống nhau che giấu chính mình hành tung. Trực tiếp bại lộ ở mọi người cùng lũ yêu thú ánh mắt dưới. Chương 1306, sâu không lường được lão giả. Trống trải đại điện tối tăm, bốn đầu yêu thú ba nhân loại, Trần Tông nhìn chăm chú cuối cùng tiến vào giả, lập tức biết phía trước chính mình sở hữu bất an nơi phát ra. Đó là người này, nói cách khác người này vẫn luôn âm thầm đi theo. Đảm đương cuối cùng thợ săn giống nhau nhân vật, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Đồng thời tức giận không thôi, đầy mặt lạnh băng, hắc sát người, thật đúng là âm hồn không tan a. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử lạnh lùng cả giận nói. Nhưng người này lại không chút nào đáp lại, trên thực tế hắn nội tâm cũng là bực bội không thôi. Nguyên bản chính là hành tẩu ở hắc ám giữa, hiện tại đột nhiên bị người bắt được tới, bại lộ ở trước mắt bao người, cái loại cảm giác này tuyệt đối khó chịu, bốn đầu yêu thú đều có không tầm thường linh trí, lập tức động thủ. Phân biệt phi pháp hướng ba nhân loại, mặc kệ nói như thế nào, trước đem ba nhân loại xử lý, một hồi chiến đấu kịch liệt liền phải tại đây chống trải trong đại điện triển khai. Bỗng nhiên, không cách nào hình dung hơi thở từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra. Phảng phất vòm trời sụp đổ dường như, kia hơi thở lành lạnh hùng hồn cổ xưa mênh mông, tràn ngập kinh người hàn ý cùng sát khí, hơi thở vừa ra, ba người bốn yêu thú thân hình trực tiếp bị trấn áp. Nhúc nhích không thôi, hàn khí từ đáy lòng ứa ra, một tia tim đập nhanh cũng từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện. Phảng phất kia hơi thở chủ nhân một cái ý niệm, là có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ lao đi, hoàn toàn biến mất tại đây thiên địa chi gian. Tiểu gia hỏa nhóm, lão phu cho các ngươi tiến vào nơi đây, cũng không phải là cho các ngươi ở chỗ này la lối khóc lóc. Khàn khàn thanh âm mang theo mênh mông cổ xưa ý nhị vang lên. Tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, lại phảng phất trực tiếp từ mọi người sâu trong nội tâm phát ra. Giọng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, tựa hồ tuyên cổ tới nay liền xuất hiện ở nơi đó. Đứng ở mọi người trước mặt, huyền phù ở giữa không trung, đó là một người mặc cổ màu bạc trường bào lão giả. Cổ màu bạc trường bào thượng có từng sợi huyết sắc hoa văn, như tơ như tuyến vờn quanh đan chéo, phác họa thành thần bí vô cùng đồ án, căn bản là không thể nhiều xem, nếu không sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Kia lão giả khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ có sương khói tràn ngập, làm người khó có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Cổ bạc huyết văn trường bào lão giả huyền phù với đại điện giữa không trung, liền có một loại trở thành trung tâm đầu mối then chốt cảm giác. Phảng phất này đại điện lấy hắn mà tồn tại, đây là một tôn cực kỳ khủng bố cường giả, căn bản là vô pháp phỏng đoán thực lực của hắn đạt tới cái gì trình độ. Bốn đầu yêu thú cùng ba người hoàn toàn không có dãy rủa, bởi vì không có cái kia tất yếu, đối phương quá cường, nếu là muốn giết chết bọn họ, một ý niệm là được. Ngủ say lâu lắm lâu lắm, ta nhưng thật ra quên mất, chủ nhân truyền thừa cũng không phải là yêu thú nhất tộc có thể mơ ước. Lão giả bỗng nhiên cười hắc hắc, thâm thúy xoay chuyển ánh mắt, đảo qua kia bốn đầu yêu thú, không lý do, một trận đại khủng bố từ bốn đầu yêu thú nội tâm dâng lên. Chúng nó điên cuồng giãy giụa, không màng tất cả bùng nổ tự thân lực lượng, lại không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn bị vô hình lực lượng áp chế. Ba ba ba ba, liên tục bốn đạo thanh âm vang lên, bốn đầu thực lực cường đại yêu thú ở khoảnh khắc, liền ở Trần Tông ba người chăm chú nhìn dưới, bị vô hình lực lượng đè ép, với khoảnh khắc bạo toái, nhưng không có nổ tung, mà là bị hạn chế ở nhất định trong phạm vi, nhanh chóng sụp đổ áp xúc, cuối cùng ngưng kết thành bốn viên toàn thân đỏ lên viên châu. Mỗi một cây viên châu thoạt nhìn màu sắc đỏ tươi tinh oánh dịch thấu, như đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau, vô cùng mê người. Này bốn viên huyết đan chính là bốn đầu yêu thú huyết nhục tinh hoa cùng yêu đan tinh hoa xoa nát dung hợp mà thành. Lão giả không nhanh không chậm nói, vẫy tay một cái, bốn viên huyết đan bay vút mà đi rơi vào trong tay. Trần Tông ba người nghe vậy tức khắc kinh hãi, nguyên bản này bốn đầu yêu thú yêu đan liền rất có giá trị. Này thân hình tuy rằng không bằng yêu đan, nhưng cũng có thể bán ra không tồi giá trị, nhưng huyết nhục tinh hoa cùng yêu đan tinh hoa dung hợp được sở hình thành huyết đan, chỉ sợ là càng thêm bất phàm, này giá trị tuyệt đối muốn thắng qua yêu đan rất nhiều. Trần Tông ba người lại cũng càng thêm khiếp sợ đối phương thủ đoạn. Còn chưa bao giờ nghe qua ai có thể đủ ở trong nháy mắt đem bốn đầu sống sờ sờ yêu thú chấn vỡ, trực tiếp lấy ra huyết nhục tinh hoa cùng yêu đan tinh hoa với nháy mắt cô đọng thành bốn viên huyết đan, bực này thủ đoạn làm người nghe kinh sợ. Này bốn viên huyết đan đối với các ngươi tới nói hẳn là xem như không tồi bảo vật đi. Lão giả trên mặt tựa hồ có một mặt hài hước tươi cười, quét ngang Trần Tông ba người, bốn viên huyết đan ở trên tay tung bay không thôi, dùng này huyết đan liền có thể không có tác dụng phụ rèn luyện khí huyết tăng cường thân thể, còn có thể tăng lên luyện khí tu vi. Nghe vậy, Trần Tông ba người sắc mặt sôi nổi đại biến, phàm là đan dược đều có tác dụng phụ, mà yêu thú yêu đan nội ẩn chứa yêu thú lực lượng, lại rất cuồng bạo, khó có thể trực tiếp hấp thu. Không nghĩ tới này huyết đan thế nhưng không có tác dụng phụ còn có thể trực tiếp hấp thu. Hơn nữa đối luyện thể luyện khí đều có lớn lao công hiệu. Dù cho là chưa từng luyện thể tu luyện giả, có thể có được càng cường đại thân thể cũng là chuyện tốt. Kia có thể tăng lên chính mình sinh tồn năng lực từ từ. Trong lúc nhất thời, ba người đều tâm động không thôi, nhưng ai cũng không có mở miệng, có phải hay không rất muốn này bốn viên huyết đan? Lão giả hỏi ngược lại, trong giọng nói hài hước tựa hồ càng thêm rõ ràng, giống như muốn xử điểm cái gì cho đùa dai dường như. Muốn nói, vậy trước làm lão phu vừa lòng, chỉ cần lão phu cảm thấy vừa lòng, liền khen thưởng một cái huyết đan, như thế nào không trả lời, chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ muốn này bốn viên huyết đan? Chúng nó tuy rằng cấp thấp chút, nhưng đối với các ngươi mà nói, hẳn là không tồi tác dụng. Lão giả có chút kinh ngạc, vì sao Trần Tông ba người đều không có mở miệng đáp lại, liên tục dò hỏi, tựa hồ lâu lắm không nói gì muốn nói cái đủ dường như. Chợt, lão giả tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, một phách chính mình chán, lão phu nhưng thật ra quên mất, các ngươi bị lão phu khí thế trấn áp, không thể động đậy. Tiếp theo tức, Trần Tông ba người chỉ cảm thấy trói buộc trấn áp tự thân đáng sợ hơi thở ở khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại có thể nhúc nhích. Bất quá lúc này, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử cũng không dám ra tay đối phó Trần Tông. Ai biết có thể hay không làm này khủng bố sâu không lường được lão giả không cao hứng đâu. Không biết vãn bối nên làm như thế nào mới có thể làm tiền bối cảm thấy vừa lòng đâu. Cổ Phong phủ áo tím đệ tử lập tức mở miệng khom mình hành lễ hỏi. Thập phần dáng vẻ cung kính, như thế nào làm mới có thể làm lão phu cảm thấy vừa lòng. Lão giả tức khắc hơi trầm ngâm, tựa hồ ở tự hỏi, bởi vì mới vừa rồi theo như lời nói, đều là lâm thời nảy lòng tham, căn bản là không có bất luận cái gì chuẩn bị, như vậy, muốn thế nào mới có thể làm chính mình cảm thấy vừa lòng đâu. Lão giả trầm tư suy nghĩ lên, một tia áp lực hơi thở tức khắc ở trong đại điện tràn ngập khai đi. Ba người chỉ là nghe được lầm bầm lầu bầu thanh không ngừng vang lên. Vừa lòng, tựa hồ lâm vào si ngốc giống nhau, lão giả không ngừng lặp lại nhắc mãi, áp lực hơi thở càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Làm Trần Tông ba người tựa hồ lâm vào biển sâu giữa, bị vô hình áp lực điên cuồng đè ép, cảm giác hô hấp khó khăn, ngực tựa hồ muốn sụp đổ giống nhau, khủng bố, này lão giả thật sự là quá khủng bố. Trần Tông ba người cảm giác chính mình liền phải bị này một cổ đáng sợ áp lực nghiền nát. Tính, các ngươi ba cái tiểu bối, cũng vô pháp làm lão phu cảm thấy vừa lòng. Một hồi lâu, lão giả mới vừa nói, ngữ khí có chút buồn bã, ánh mắt tiêu điều, như vậy đi, lão giả vung tay lên, kia bốn viên huyết đan tức khắc rời tay bay ra, hóa thành bốn đạo huyết quang tại đây trống trải trong đại điện du thoán lên. Các ngươi chỉ mình có khả năng, ai có thể bắt lấy huyết đan, liền về ai sở hữu. Lão giả tiếng nói vừa dứt, ba người sôi nổi vui vẻ, lập tức bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, thi triển ra thân pháp bay nhanh hướng huyết đan truy kích mà đi. Huyết đan tổng số có 4 viên, huyết quang liền có 4 đạo, từng người phân tán khai đi, như nước trung du cá linh hoạt, lại như rắn độc xảo quyệt, lại như tia chớp nhanh chóng, trong lúc nhất thời, bộc phát ra tốc độ cao nhất ba người thế nhưng vô pháp truy kích thượng. Luận tu vi, ba người giữa Trần Tông thấp nhất, gần chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi, mà mặt khác hai người nhưng đều là nhập thánh cảnh một trọng. Ở tu vi trình tự thượng tồn tại khác nhau như trời với đất. Kể từ đó, ở tốc độ thượng, Trần Tông cũng là rõ ràng không bằng kia hai người, nhưng thật ra kia lão giả hứng thú dã rời nhìn, chợt có chút kinh ngạc, người này tu vi rõ ràng chỉ có siêu phàm cảnh cực hạn. Tốc độ lại nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, so tầm thường trung giai nửa thánh cấp còn muốn mau thượng không ít. Tiếp cận tầm thường cao giai nửa thánh cấp, lão giả âm thầm kinh ngạc không thôi. Thân là một tôn sâu không lường được cường giả, lão giả tự nhiên là có thể từ một ít dấu vết để lại nhìn ra một ít dấu hiệu. Tiến tới phỏng đoán, không nghĩ tới người này thế nhưng là một tôn vương cấp thiên tài. Như vậy tốc độ ở vương cấp thiên tài giữa, cũng thuộc tương đối xuất sắc. Lão giả thầm nghĩ, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú, tự nhiên liền sẽ càng thêm chú ý. Chú ý dưới, này lão giả tức khắc cả kinh, bởi vì hắn thấy được càng nhiều, nhìn đến càng nhiều hiểu biết càng nhiều, liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Luyện khí tu vi rất cao minh, xem ra sở tu luyện công pháp thập phần cao minh, phỏng chừng là thánh cấp thượng phẩm công pháp, một thân khí huyết tràn đầy đến cực điểm, càng kiêm có không tầm thường luyện thể tu vi, còn có được một loại địa chi kỳ hỏa. Nga, nguyên lai một thân luyện khí tu vi có một bộ phận dùng để phong ấn trên tay trái ấn ký. Nếu là phóng thích khai, lão giả nghĩ đến đây đồng thời, Trần Tông cũng ý thức được điểm này, nguyên bản chính mình vận dụng bộ phận siêu linh lực đem hắc sát ấn ký bao vây lại, phòng ngừa này khí huyết tiết lộ đi ra ngoài. Lại cũng bởi vậy kiềm chế chính mình bộ phận lực lượng, dẫn tới thực lực của chính mình giảm xuống, nhưng hiện tại, chính là ở một chỗ không biết địa phương nào địa phương. Này hai cái hiển nhiên đều phải đuổi giết chính mình, một khi đã như vậy, có che lấp hắc sát ấn ký hơi thở tất yếu sao? Không có, một khi đã như vậy, vậy thu hồi kia một bộ phận lực lượng, tức khắc, Trần Tông trên người hơi thở bạo trướng, tốc độ ở khoảnh khắc tăng lên lên, trở nên càng mau, cao giai nửa thánh cấp, đây là đế cấp thiên tài mới có thể có được tốc độ. Nếu là thực lực của hắn, lão giả tức khắc kích động lên, không có tới, một cái siêu phàm cảnh cực hạn, lại có được cao giai nửa thánh cấp thực lực, hẳn là đế cấp thiên tài, lại vô dụng, cũng là vương cấp giữa nhất đứng đầu thiên tài. Đương nhiên, vương cấp cùng đế cấp tồn tại chênh lệch, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông thiên phú đều làm này lão giả cảm thấy hứng thú. Bởi vậy mà cảm thấy kích động, hắn không nghĩ tới, chính mình bất quá là ngủ say lâu lắm thức tỉnh một lần. Tính toán tìm điểm việc vui, lại có thể gặp gỡ như vậy thiên tài, chẳng lẽ là duyên phận? Trong lúc nhất thời, lão giả tâm tư lung lay lên, dĩ vãng đã bị thật sâu chôn giấu đi xuống ý niệm lại một lần toát ra. Có lẽ có như vậy một phần hy vọng, Trần Tông cũng không biết trong nháy mắt, này lão giả trong đầu trải qua rất nhiều ý niệm, hiện tại Trần Tông chỉ có một ý niệm, đó chính là đuổi theo huyết đan, ít nhất muốn đoạt đến một cái, này đối chính mình rất có chỗ tốt. Chương 1307, chân chính cơ duyên. Đại điện trống trải, tựa hồ vô biên vô hạn, tám căn cổ màu bạc cây cột chót vót, tựa như thông thiên chi trụ giống nhau. Bốn đạo huyết quang ở trong đó xuyên qua du tàu, phiêu ly không chừng, ba đạo thân ảnh từng người truy đuổi một đạo huyết quang. Mỗi một lần đương muốn đuổi kịp hết sức, duỗi tay một chảo, kia huyết quang đột nhiên tốc độ tăng vọt, từ trong tay hạ trốn đi, liên tục vài lần, huyết quang đều từ chính mình thủ hạ trốn đi, Trần Tông lại không có tức giận, ngược lại càng thêm vững vàng bình tĩnh, cẩn thận quan sát đến cảm thụ được, huyết quang quỹ đạo không chừng, không có dấu vết để tìm, trong lòng vững vàng bình tĩnh, gợn sóng không dậy nổi không kinh, Trần Tông dừng lại tại chỗ. Tựa hồ đang chờ đợi, cổ phong phủ áo tím đệ tử cùng hắc sát đồng sát tắc không ngừng bộc phát ra tự thân tốc độ truy kích. Nhưng mặc kệ bọn họ tốc độ như thế nào tăng lên, lại trước sau đuổi không kịp kia huyết quang, thiếu chút nữa, mỗi một lần bùng nổ đều chỉ là thiếu chút nữa liền có thể đuổi theo huyết quang. Cái loại này sai một ly liền có thể được tay cảm giác, làm cho bọn họ nỗi lòng phập phồng không chừng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Trần Tông dừng lại, không có tiếp tục truy kích huyết đan, tức khắc phát ra từ nội tâm cười lạnh cùng khinh thường. Kẻ hèn một cái nửa thánh cấp, liền tính là có chút thủ đoạn có chút thiên phú, nhưng cũng bất quá như vậy, ở chân chính thực lực trước mặt, hết thảy cái gì đều không phải. Hừ, liền ngươi một cái nửa thánh cấp, còn vọng tưởng cùng ta chờ tranh đoạt huyết đan. Buồn cười cực kỳ, cổ phong phủ áo tím đệ tử âm thầm trào phúng, tâm chi vực, khoảnh khắc, tâm chi vực tràn ngập khai đi, bao trùm phạm vi 5 mét, đem 5 mét nội hết thảy toàn bộ đều nắm giữ. Đó là, lão giả bỗng nhiên cảm giác được Trần Tông trên người có một tia không giống bình thường dao động. Cẩn thận một cảm thụ, tức khắc kinh ngạc không thôi, nội tâm càng là khiếp sợ phi thường, lại có một tia mừng như điên xuất hiện. Lúc này, một cái huyết đan hóa thành huyết sắc lưu quang, bay nhanh xẹt qua, vừa lúc từ Trần Tông bên cạnh mấy mét chỗ, vừa lúc tiến vào tâm chi vực bao phủ phạm vi, liền ở khoảnh khắc, Trần Tông ra tay một chảo, phảng phất bàn tay trắng cầm hoa giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ nước chảy mây trôi, có một loại khó có thể miêu tả ý nhị, trở lại nguyên trạng, không khí giữa mơ hồ có tàn ảnh dư lưu, Trần Tông đã thu tay lại, kia huyết quang cũng đồng thời biến mất không thấy, một cái huyết đan liền dừng ở Trần Tông trong tay, hảo tinh thuần bàng bạc năng lượng, Trần Tông cảm thụ được trong tay huyết đan truyền ra hơi thở dao động, tức khắc kinh hãi không thôi, không có lập tức dùng, trực tiếp đem chi thu vào nạp giới nội, theo dõi mặt khác một cái huyết đan tổng cộng có 4 viên, mặt khác hai người từng người truy đuổi một cái, Trần Tông đã thu một cái, dư lại cuối cùng một cái khắp nơi bay loạn, Trần Tông bước ra bước chân, nếu dân vắng tản bộ, nhìn không ra hắn hướng đi, tựa hồ đều ở theo kia huyết quang mà biến hóa, cường đại linh hồn giao cho Trần Tông càng cường cảm giác cùng thấy rõ lực, tư duy như tia chớp phát ra, không ngừng suy đoán tính toán, Trần Tông cũng không có vẫn luôn đem tâm chi vực phóng thích, kia thực tiêu hao tâm thần, nửa khắc chung sau, tâm chi vực lại lần nữa kích phát bao trùm phạm vi 5 mét phạm vi, chờ đợi kia huyết quang tự hành bay vút mà đến, đây là Trần Tông trải qua vô số lần trong óc suy đoán kết quả, hẳn là sẽ không làm lỗi, lại là chờ đợi mấy chục tức thời gian, tâm chi vực làm tâm thần không ngừng tiêu hao, đã tiêu hao quá nửa dưới, mới vừa có một đạo huyết quang bay vút tới, vừa tiến vào tâm chi vực phạm vi, liền bị Trần Tông trực tiếp bắt giữ đến quỹ đạo, ra tay bắt lấy, đệ nhị viên huyết đan vào tay, hảo hảo hảo, lão giả đem một màn này thu vào đáy mắt, nội tâm càng là vui sướng không thôi, mặt khác hai người cũng chú ý tới, tức khắc khiếp sợ, không thể tin, một cái nửa thánh cấp, sao có thể bắt được huyết đan, còn so với chính mình hai người càng mau, ngay lập tức bùng nổ, tốc độ tăng vọt, đã là thi triển ra tăng lên tốc độ bí pháp, bực này bí pháp đối tự thân ảnh hưởng trọng đại, dễ dàng không muốn thi triển, liền tính là phía trước đuổi giết Trần Tông khi cũng chưa từng thi triển. Nhưng hiện tại, đường đường một cái nhập thánh cảnh, như thế nào có thể bị một cái nửa thánh cấp so đi xuống. Muốn tranh, tốc độ tăng vọt, thân pháp càng nhanh chóng nhanh nhẹn dưới, tức khắc đuổi theo kia huyết quang, đem huyết quang bắt lấy, huyết đan vào tay, hai người cũng đồng thời dừng lại, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử sắc mặt trắng bệch, một thân hơi thở cao thấp phập phồng không chừng, đến nỗi kia hắc sát người, lại là bởi vì một thân áo đen bao phủ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng hơi thở cũng là mỏng manh rất nhiều, hiển nhiên mới vừa rồi bùng nổ phụ tải rất lớn. Nếu các ngươi đều bắt được huyết đan, như vậy lão phu liền cho các ngươi một lần cơ hội. Lão giả cao thâm khó đoán ánh mắt đảo qua mà qua, tức khắc làm Trần Tông ba người trong lòng không tự giác nhảy dựng. Nguyên bản lão phu cho các ngươi tiến vào, chỉ là vì giải sầu thời gian, tăng thêm vài phần lạc thú, nhưng hiện tại, lão phu tâm tình thực không tồi, quyết định cho các ngươi một lần đạt được chân chính cơ duyên cơ hội. Chân chính cơ duyên, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén chợt lóe, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Kia hắc sát thành viên hơi thở dao động càng thêm mãnh liệt. Kích động, này lão giả sâu không lường được, huyết đan liền đã làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Như vậy chân chính cơ duyên đâu? Nếu là có thể được đến kia chân chính cơ duyên, chẳng phải là có thiên đại chỗ tốt, Trần Tông cũng không khỏi có vài phần kích động chi ý. Này động phủ, tên là Cổ Tu La Cung, chính là ta chủ nhân Cổ Tu La Vương sở lưu, lão giả lại lần nữa mở miệng nói, Cổ Tu La Vương, Trần Tông ba người sôi nổi ngẩn ra, chưa từng nghe nói qua danh hào này, bất quá có thể xưng vương. Hoặc là vương cấp thiên tài, hoặc là chính là phong vương cấp cường giả, chiếu này tình huống tới xem, hiển nhiên là người sau, như vậy, chân chính cơ duyên, có phải là Cổ Tu La Vương truyền thừa, một tôn phong vương cấp cường giả truyền thừa, trong lúc nhất thời, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài hai người đều tâm động không thôi. Đến nỗi Trần Tông, đã có Thái Uyên Vương ký ức, tương đương có Thái Uyên Vương truyền thừa giống nhau, bởi vậy tương đối bình tĩnh, này phân bình tĩnh cùng thong dong dừng ở lão giả trong mắt, làm hắn càng thêm vừa lòng, một cái cường giả chân chính. Phải có thực lực, càng phải có tâm tính, nếu là uổng có thực lực lại không có tâm tính, bất quá là mãng phu giống nhau nhân vật thôi, nhưng uổng có tâm tính không có thực lực, cũng giống như kia không chung lầu các giống nhau, chỉ có hai người gồm nhiều mặt, mới vừa rồi thành tựu cường giả chi đạo, lão giả ống tay áo vung lên, tức khắc, một trận vù vù tiếng vang lên, chỉ thấy đại điện tám căn cổ màu bạc cây cột đồng thời run lên, mặt trên huyết sắc hoa văn tựa hồ bị kích hoạt dường như long xà vũ động, phóng xuất ra kinh người hơi thở. Chợt, một tòa cổ màu bạc đại môn xuất hiện ở đại điện bên trong. Cổ xưa mênh mông thâm thúy hùng hồn, trên cửa lớn có từng sợi đỏ như máu hoa văn như tơ tuyến đan chéo tràn ngập, mơ hồ tựa hồ phác họa thành một đạo thân ảnh, kia thân ảnh tràn ngập ra vô cùng vô tận ảo diệu. Oanh, cổ màu bạc đại môn mở ra, sau lưng, thế nhưng là một mảnh huyết quang tràn ngập, kia huyết quang tựa hồ có vô số thi cốt chìm nổi, giống như tu la luyện ngục giống nhau, đáng sợ vô cùng sát khí tràn ngập mà ra, tức khắc làm ba người sắc mặt đồng thời một bên. sờn tóc gáy, một tia khó có thể miêu tả kinh tủng từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh dâng lên mà ra. Này một phiến môn, tựa hồ mở ra đi thâm tu la địa ngục thông đạo. Trần Tông thân hình bất động, nhưng thần sắc ngưng trọng, mà Cổ Phong phủ áo tím đệ tử cùng kia hắc sát thành viên lại là cả người run lên. Không tự giác lui về phía sau một bước, một màn này dừng ở lão giả trong mắt, ý vị thâm minh, đây là khảo nghiệm, muốn được đến ta chủ nhân truyền thừa, nhất định phải thông qua này khảo nghiệm. Lão giả mở miệng, thanh âm có chứa vài phần trầm trọng cùng tiêu sát, làm nhân tâm chung dùng mình, nếu là vô pháp thông qua khảo nghiệm, liền sẽ chết ở trong đó, muốn hay không tham gia khảo nghiệm, toàn bằng tự chủ, nếu là không muốn, lão phu hiện tại liền đưa các ngươi rời đi, nghe được sẽ chết. Ba người sắc mặt ngưng trọng vài phần, ai đều không muốn chết, nhưng ở to như vậy cơ duyên trước mặt, lại ai đều tưởng đạt được. Tuy rằng Trần Tông đã có Thái Uyên Vương ký ức, nhưng Thái Uyên Vương là Thái Uyên Vương, mặt khác Phong Vương cấp là mặt khác Phong Vương cấp, các có thủ đoạn, nói không chừng này của Tu La Vương truyền thừa, thích hợp chính mình, mặc kệ nói như thế nào, nếu bị chính mình gặp gỡ này một phần cơ duyên, không thiếu được đến khiêu chiến một phen, đem chi bắt được tay. Ba người đều thực kiên định, muốn được đến cơ duyên, thừa nhận tử vong nguy cơ, này thực bình thường, nếu là bởi vì này mà sợ hãi lui về phía sau, kia ngày sau tái ngộ đến cái gì cơ duyên, chẳng phải là giống nhau lo lắng hãi hùng lui về phía sau. Như thế, còn nói cái gì tu luyện, không bằng tan đi một thân tu vi tìm cái hẻo lánh nơi vượt qua quãng đời còn lại. Nếu các ngươi đều không lùi, vậy vào đi thôi, lão giả nói, hắc sát thành viên thân hình chợt lóe, thân hình tựa hồ bị biển máu nuốt hết biến mất không thấy. Chợt, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử cũng là thân hình chợt lóe tiến vào trong đó. Trần Tông cuối cùng một cái tiến vào, hy vọng ngươi có thể thông qua này khảo hạch, lão giả lầm bầm lầu bầu, huyết quang vô tận biển máu quay cuồng, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi điên cuồng tràn ngập. Từ lỗ mũi không ngừng chui vào trong cơ thể, cả người tựa hồ muốn hòa tan tại đây huyết quang trong vòng. Đập vào mắt chỗ, cũng chỉ có thể nhìn đến huyết quang chạy dài, tựa hồ qua anh thật lâu, Trần Tông thân hình rơi xuống, xuất hiện ở một mảnh tận thế phế tích thế giới giữa. Không trung là màu đỏ sậm, từng sợi huyết quang như nước lưu kích động, phong vân vô tận, mặt đất cũng là màu đỏ sậm, tựa hồ bị vô số máu tươi tưới khô cạn, vô số vết rách xuất hiện ở trong đó, vô số xương khô chôn giấu ở trong tối màu đỏ đại địa giữa. Thì cốt khắp nơi, làm người sởn tóc gáy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỗ xa hơn, Trần Tông thấy được dung nham ao hồ tản mát ra kinh người màu đỏ quang mang cùng đáng sợ vô cùng. Nhiệt lượng, tiêu sú lưu huỳnh vị cùng mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, làm người hít thở không thông, hung lệ, sát khí, vô cùng vô tận, này nghiễm nhiên chính là một mảnh tu la luyện ngục nơi. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, như vậy địa phương, thật sự là thật là đáng sợ, kia kinh người vô cùng sát khí không có thời khắc nào là đánh sâu vào tới. Tựa hồ muốn đem chính mình tâm thần ăn mòn, biến thành một cái chỉ biết giết chóc cuồng ma. Nhưng Trần Tông linh hồn cường đại, ý chí vô cùng kiên định, vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng, chỉ là loạn này ảnh hưởng đều không phải là dùng một lần, mà là thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác. Càng là sau này không ngừng tích lũy, liền sẽ càng thêm mãnh liệt, Trần Tông hiện tại lại là nghi hoặc mặt khác một chút. Tiến vào nơi này là vì khảo nghiệm, như vậy, khảo nghiệm cái gì? Kia lão giả cũng không có nói nội dung cụ thể, chỉ là nói khảo nghiệm cùng tiến vào nơi này, chỉ thế mà thôi, mang theo nghi hoặc, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua sau thu hồi. Chăm chú nhìn một phương bắt đầu cất bước đi trước, không có nói khảo nghiệm nội dung, là kia lão giả để sót, vẫn là cố ý, lại hoặc là nói, này khảo nghiệm nội dung liền giấu ở chỗ này mặt, đến lúc đó chính mình tự nhiên sẽ biết, mặc kệ nói như thế nào, nếu đã tiến vào nơi này, vậy đi thôi, tổng không thể đãi tại chỗ bất động. Quái dị thanh âm vang lên, tức khắc, từ một ít thật lớn cái khe giữa, từng con ngoại hình cổ quái dữ tợn sinh linh nhanh chóng bò ra tới. Toàn thân màu đỏ đen, thoạt nhìn giống như là nào đó từ địa ngục giữa bò ra tới tà ma. Dương nanh múa vuốt, một thân sát khí vô cùng kinh người, sôi nổi nhằm phía Trần Tông. Chương 1308, vô cùng giết chóc. Huyết sắc, màu đỏ đậm, độ lửa, màu sắc đỏ bừng, tràn ngập bát phương, nhuộm đẫm thành một mảnh đỏ như máu thế giới, tản mát ra vô cùng kinh người sát khí, quái dị giống lên một tiếng một trận vang lên. Đáng sợ đến cực điểm sát khí như gió lốc quét ngang bát phương. Từng con thân cao bất quá một mét nhiều, toàn thân màu đen màu đỏ đan chéo. Cả người cốt xấu như xài cơ hồ là da bọc xương lại đĩnh một cái tròn xoe đại cái bụng. Khóe miệng không ngừng chảy ra vẩn đục nước miếng, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén điên cuồng từ cái khe giữa bò ra tới. Phác sát hướng Trần Tông, Trần Tông thần sắc thoáng ngưng trọng, này đó ác ma nhìn như rất nhỏ, nhưng từng con thực lực đều không yếu, toàn bộ đều đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, tầm thường siêu phàm cảnh cực hạn cũng không phải là này đối thủ. Chính yếu, loại này ngoại hình xấu xí ác ma số lượng có rất nhiều. Dường như vô cùng vô tận dường như không ngừng từ cái khe giữa bò dậy, rậm rạp thật mạnh vây quanh giết tới, trọng long kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, mỗi nhất kiếm đều phách sát ra kinh người đến cực điểm đen nhánh kiếm quang. Kiếm quang như mặt nước dao động, như lôi đình nhanh chóng, kiếm quang nơi đi qua, xấu xí đám ác ma sôi nổi bị chém giết, tử vong vô số, này đó ác ma máu hắc tóc đỏ năng, phảng phất dung nham kinh người, biến sái bốn phía, sát sát sát, Trần Tông không biết huy kiếm bao nhiêu lần, cũng không biết chém giết nhiều ít ác ma, chỉ biết, đập vào mắt có thể đạt được, liền có thể nhìn đến rất nhiều bị chặt đứt thi thể. Thi hoạch khắp nơi, không có hơn 1000 cũng có điều mấy trăm nhiều, địa phương khác, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử cũng đang không ngừng ra tay đánh chết cái loại này xấu xí ác ma. Xấu xí đồ vật, tới 100 chỉ 1000 chỉ đều giống nhau, đều phải chết, người này song trường không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một trường đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Phảng phất có thể băng toái thiên địa, thật lớn trường ấn mang theo cuồng phong gào thét, tàn sát bừa bãi bát phương dập nát hết thảy, phàm là bị hắn trường ấn đánh trúng người, thân hình run lên, ở khoảnh khắc băng toái, hóa thành huyết nhục mảnh vỡ sái lạc bát phương, sát sát sát, giết được vui sướng tràn trề, đối với nhập thánh cảnh hắn mà nói, kẻ hèn siêu phàm cảnh chính là con kiến. 100 chỉ con kiến cùng 1000 chỉ con kiến kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là chính hắn cũng không có cảm giác được, theo không ngừng giết chóc, nơi này sát khí dần dần ảnh hưởng đến tâm thần, trở nên càng thêm thích giết chóc, hận không thể đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều tàn sát không còn. Mặt khác một chỗ, hắc sát thành viên thân hình mơ hồ, nháy mắt liền lôi ra mấy chục đạo tàn ảnh như đao xẹt qua, liền có mấy chục đầu ác ma lần lượt ngã xuống đất. Quỷ bị thân ảnh, kinh người vô cùng giết chóc, hắc sát chính là hắc ám thế lực. Một đám thành viên ở lúc ban đầu tiếp thu bồi dưỡng, đều là lấy giết chóc là chủ, bởi vậy ở giết chóc thượng, hắc sát tổ chức người không thể nghi ngờ đều tương đối am hiểu. Nhưng thời gian dài giết chóc, cũng làm này hắc sát thành viên tâm thần ở bất chi bất giác giữa đã chịu sát khí ảnh hưởng. Sát khí từ sâu trong nội tâm bị kích phát ra tới, vượt qua tầm thường, vì sao như thế, bất quá loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hắn so với kia Cổ Phong phủ áo tím đệ tử tốt một chút, có thể ý thức được một ít không ổn. Nhưng mà, vô pháp, kềm chế trầm luân đi vào, bởi vì loại này không ngừng ra tay giết lục cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Quả thực là một loại phát tiết, một loại vô thượng hưởng thụ. Làm thể xác và tinh thần đều ở vào một loại khó có thể miêu tả sung sướng trạng thái. Này hết thảy toàn bộ đều bị kia lão giả thu vào trong mắt. Xem đến rõ ràng, ba người, duy độc Trần Tông không có đã chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ vững vàng bình tĩnh, tuy rằng không ngừng xuất kiếm chém giết ác ma, lại không có bởi vậy mà trầm luân đi vào, bị giết chóc dục vọng sở chi phối. Lão giả âm thầm kích động không thôi, không ngừng hy vọng Trần Tông có thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh kiên trì đi xuống. Chỉ có như thế, mới có hy vọng được đến chủ nhân truyền thừa, liền giết chóc dục vọng đều không thể khống chế người, liền sẽ bị chi phối, cuối cùng trở thành giết chóc cuồng ma, cái gì truyền thừa đều uổng phí. Lão giả trực tiếp ở trong lòng cấp Cổ Phong phủ áo tím đệ tử cùng hắc sát thành viên ban cho phủ. Định, chuyên môn chú ý khởi Trần Tông tới, nơi này sát khí không có thời khắc nào là đánh sâu vào Trần Tông tâm thần. Đặc biệt là đang không ngừng ra tay giết lục dưới, sát khí tựa hồ bị kích phát giống nhau, trở nên càng thêm mãnh liệt vài lần không ngừng, loại tình huống này dưới, tâm thần đã chịu đánh sâu vào càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Bất quá Trần Tông linh hồn cường đại ý chí vô cùng kiên định, càng là trải qua sau này càng kinh người giết chóc, tích lũy một thân sát khí chi hùng hồn, nghe rợn cả người, chỉ là ở sát khí một đạo thượng Trần Tông không có nghiên cứu, cũng không có thích hợp pháp môn cùng dẫn đường, vì vậy đối một thân sát khí sẽ không ứng dụng thôi. Nếu là đem chi dẫn đường phóng xuất ra tới, chính là thập phần khủng bố, thập phần kinh người, dưới loại tình huống này, kẻ hèn một ít sát khí cùng sát ý đánh sâu vào, há có thể ảnh hưởng đến chính mình, sát sát sát, giết chóc vô cùng vô tận, màu đỏ tươi hơi thở hoàn toàn tràn ngập bốn phương tám hướng. Đem một ít nhuộm dần, 1000 chỉ, 2000 chỉ, 3000 chỉ, Cổ Phong phủ áo tím đệ tử đã là điên cuồng, tóc dài phẳng phất ở trong gió vũ điệu, đỏ như máu tràn ngập nhuộm đẫm. Hai tròng mắt tràn ngập vô cùng lạnh băng sát khí cùng sát khí, không hề nửa phần tình cảm, chỉ có thị huyết vô tình, quanh thân tràn ngập phảng phất thực chất huyết sắc sương mù. Sương mù bốc lên chi gian, tựa hồ có thê lương tiếng động không ngừng vang lên, giết đến vui sướng, giết đến điên cuồng, hắc sát thành viên cũng đình chỉ thi triển kia mơ hồ thân pháp. Đôi tay từng người cầm lấy lưỡi dao sắc bén, huyết quang phun ra mà ra, kinh người sát khí như ma như quỷ kinh sợ bát phương. Giết đến điên cuồng, giết đến điên cuồng. Lão giả cũng chú ý tới cái này tình huống, tức khắc lắc đầu, này hai người phế đi, bọn họ đã bị sát khí ăn mòn tâm thần cùng linh hồn, biến thành giết chóc cuồng ma, bị giết chóc dục vọng chi phối con rối, loại trạng thái này muốn tỉnh táo lại hoàn toàn là không có khả năng sự. Đương nhiên, thế gian việc không có như vậy tuyệt đối, cũng có khả năng tỉnh táo lại, nhưng nếu là có thể tỉnh táo lại, kia tuyệt đối kinh người, tuyệt đối có thể lấy được kinh người thành tựu, bất quá lấy lão giả ánh mắt cùng kinh nghiệm xem ra, bọn họ không có khả năng tỉnh táo lại. Ngược lại là Trần Tông tình huống, làm hắn càng vì vui sướng, bởi vì đến bây giờ, Trần Tông trước sau không có bị sát khí ăn mòn dấu hiệu. Tuy rằng cũng đã chịu một ít quấy nhiễu, nhưng còn thực vững vàng bình tĩnh, đích xác như thế, Trần Tông có thể cảm giác một tia giết chóc dục vọng tại nội tâm lặng yên nảy sinh. Vô thanh vô tức ảnh hưởng chính mình, nhưng mà, Trần Tông rồi lại có thể cảm giác được rõ ràng, có thể đem này một cổ giết chóc dục vọng trấn áp đi xuống. Chỉ là, vì sao phải trấn áp? Trần Tông không chỉ có không có trấn áp, ngược lại đem chi dẫn đường lợi dụng lên, ra tay càng thêm sắc bén, đối tự thân sát khí nắm giữ càng thêm thuần thục, không biết khi nào, thi hoành khắp nơi hạc, từ cái khe giữa bò ra tới ác ma càng ngày càng ít. Cuối cùng một con ác ma bị Trần Tông chém giết sau, Trần Tông liền đem bừng bừng phấn chấn giết chóc dục vọng trấn áp đi xuống. Ánh mắt đảo qua, hơi hơi kinh ngạc không thôi, thi hoành khắp nơi, ít nhất thượng vạn, nồng đậm trực tiếp mùi máu tươi tràn ngập bốn phương tám hướng. Trần Tông chính mình cũng hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng tàn sát thượng vạn, bất quá này cũng không có gì, cùng lúc trước ở Thương Lan thế giới địa ma uyên so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ, rốt cuộc lúc ấy tàn sát một cái ma tộc bộ lạc, liền có mấy chục vạn chi cự, nhưng thật ra Cổ Phong phủ áo tím đệ tử chưa từng trải qua quá bực này trận trường, nhiều lắm chính là giết chóc hơn trăm liền tính rất nhiều. Giết chóc thượng vạn, cả đời này hắn cũng không biết có không trải qua, mà hắc sát thành viên tuy rằng giết chóc càng nhiều, nhưng cũng chưa từng gặp được quá loại này trực tiếp giết chóc quá vạn tình huống. Hai người tâm thần đều đã bị sát khí ăn mòn, trở thành giết chóc con rối giống nhau, mắt thấy không có ác ma nhưng sát, bọn họ màu đỏ tươi lạnh băng sát khí hai tròng mắt quét ngang mà qua. Thân hình nhất dược, trực tiếp hướng ác ma xuất hiện cái khe giữa nhảy xuống. Lần này đi, thập tử vô sinh, Trần Tông trước mặt lại là xuất hiện một phiến môn, một phiến truyền tống môn, một bước bước ra, Trần Tông liền về tới kia trống trải bên trong đại điện. Chúc mừng ngươi tiểu hữu, ngươi thông qua khảo nghiệm. Lão giả cười ha hả nói, thái độ cùng phía trước rõ ràng có rất lớn khác nhau. Nhiệt tình rất nhiều, đa tạ tiền bối cho cơ hội, Trần Tông khom mình hành lễ, nếu là đối phương không muốn làm chính mình tiếp tu khảo nghiệm, kia chính mình cũng không có cách nào, nguyên bản ta cho rằng chủ nhân truyền thừa sẽ như vậy đoạn tuyệt. Không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được ngươi, lão giả hai tròng mắt chán bắn ra kích động quang mang. Nhìn chăm chú Trần Tông, càng xem càng là vừa lòng, hơn người thiên phú, phi phàm tâm tính, cường đại thực lực, này chính là hoàn mỹ truyền thừa người a, tiền bối, mặt khác hai người đâu? Trần Tông không cấm hỏi, bọn họ vô pháp chống đỡ sát khí ăn mòn, đã trở thành giết chóc con rối, hiện tại đều đã chết. Lão giả chẳng hề để ý nói, Trần Tông trong lòng hơi hơi rùng mình, nếu là chính mình cũng ngăn không được sát khí ăn mòn nói, liền sẽ cùng kia hai người giống nhau trở thành giết chóc con rối chết oan chết uổng. Bất quá bọn họ đã chết, cũng coi như là miễn trừ Trần Tông tạm thời nguy cơ. Tiểu hữu tên gọi là gì? Lão giả lại lần nữa hỏi, hồi tiền bối, ta danh Trần Tông. Trần Tông công kích đáp lại nói, Trần Tông tiểu hữu, ngươi đã thông qua khảo hạch, có tư cách được đến ta chủ nhân truyền thừa, bất quá ta chủ nhân truyền thừa tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc. Lão giả thần sắc nghiêm nghị nói lên, Trần Tông cũng chăm chú lắng nghe, cái thứ nhất cấp bậc cũng chính là thấp nhất cấp bậc, chỉ có thể được đến chủ nhân bình thường nhất truyền thừa. Cái thứ hai cấp bậc là trung cấp, có thể được đến chủ nhân không tồi truyền thừa. Cái thứ ba cấp bậc là cao cấp, có thể được đến chủ nhân tối cao truyền thừa. Tiểu hữu tính toán tiếp thu cái nào truyền thừa? Lão giả ánh mắt nghiêm nghị, nhớ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một cái truyền thừa tiếp thu, lấy tiểu hữu năng lực, đương có thể tiếp thu cấp thấp truyền thừa, có lẽ trung cấp truyền thừa cũng có thể, nhưng cao cấp truyền thừa, chỉ sợ rất khó, còn thỉnh tiền bối minh kỳ. Trần Tông hỏi, nếu truyền thừa chia làm 3 cái cấp bậc, tự nhiên cao cấp tốt nhất, người đối cao cấp truyền thừa thực cảm thấy hứng thú đúng không? Lão giả hơi hơi mỉm cười, cấp thấp cùng trung cấp truyền thừa trực tiếp là có thể đủ tiếp thu. Nhưng cao cấp truyền thừa quá mức quan trọng, chủ nhân sẽ khác thiết có khảo nghiệm, chỉ có thông qua chủ nhân khảo nghiệm mới có thể được đến truyền thừa. Nhưng không biết ra sao loại khảo nghiệm? Trần Tông lại lần nữa dò hỏi, theo ta được biết, khảo nghiệm cùng linh hồn cùng một nhịp thở, linh hồn càng là cường đại, thông qua khảo nghiệm khả năng tính lại càng lớn. Lão giả nói, tiền bối, ta lựa chọn cao cấp truyền thừa. Trần Tông lập tức đáp lại, không có nửa phần do dự, ngươi xác định? Lão giả thần sắc lại lần nữa nghiêm nghị, nếu là vô pháp thông qua chủ nhân khảo nghiệm, sẽ chết. Xác định, Trần Tông ngữ khí kiên định, cổ tu La Vương là ai Trần Tông không biết, nhưng nếu là một tôn phong vương cấp, liền không phải đại thánh cảnh cường giả, phi đại thánh cảnh cường giả cấp thấp truyền thừa cùng trung cấp truyền thừa. Đối chính mình phòng trừng là tác dụng hữu hạn, chỉ có kia cao cấp truyền thừa mới có thể đập vào mắt. Còn nữa, nếu khảo nghiệm cùng linh hồn cường độ có quan hệ, như vậy dựa vào linh hồn của chính mình, thông qua khảo hạch phòng trừng không có gì vấn đề. Chương 1309, linh hồn chi lộ. Cổ đạo tịch vô, ngọn đèn dầu thanh u. Trần Tông đứng ở con đường khởi điểm, mắt nhìn phía trước, tựa hồ nhìn không tới cuối, chỉ có một mảnh tối tăm chạy dài, tựa hồ đi thông vô ngần vực sâu, yên tĩnh hư vô làm người không lý do trong lòng run sợ. Chợt Trần Tông cúi đầu nhìn nhìn tự thân, này thân chính là linh hồn thân thể, là linh hồn chi lực xây dựng mà thành, nguyên bản lấy Trần Tông ở linh hồn một đạo thượng trình tự, còn không đủ để làm linh hồn ngưng tụ thành thân thể bộ dáng, nhưng tiến vào nơi này lại thập phần kỳ diệu, thế nhưng có thể ngưng tụ ra linh hồn thân thể. Nơi này chính là kia lão giả chủ nhân cổ Tu La Vương khảo hạch. Trần Tông lựa chọn cao cấp truyền thừa, liền muốn thông qua cổ Tu La Vương khảo hạch mới có thể đạt được. Mà nếu là vô pháp thông qua khảo hạch, chỉ có đường chết một cái. Bất quá Trần Tông có không nhỏ nắm chắc có thể thông qua khảo hạch. Lấy chính mình linh hồn tụ hải hậu kỳ linh hồn cường độ, nếu là còn vô pháp thông qua khảo hạch nói, như vậy này khảo hạch hay không có tồn tại ý nghĩa. Vậy đáng giá suy nghĩ sâu xa, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước, vẫn như cũ nhìn không tới cuối. Trần Tông ý niệm vừa động, linh hồn thân thể tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng phiêu nhiên dựng lên, nhanh chóng hướng phía trước phiêu ra, vô thành vô tức lại nhanh chóng như gió. Không bao lâu, Trần Tông thấy được kia thanh u quang mang nơi phát ra. Đó là một chiếc đèn hỏa, một tràn ước chừng có mễ hứa cao ngọn lửa ngọn đèn dầu. Ngọn lửa toàn thân thanh sâu kín, cảm thụ không đến nửa phần nhiệt khí, cũng không có âm lãnh, chỉ là bình đạm. Đợi cho Trần Tông tiếp cận khi, kia ngọn đèn dầu bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy lên, phảng phất có vô thượng sức mạnh to lớn buông xuống dường như. Chợt, ngọn đèn dầu bắt đầu biến ảo, ngưng tụ thành một con thanh lang, toàn thân đều thiêu đốt thanh sâu kín ngọn lửa. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, này thế nhưng là từ linh hồn chi lực cấu trúc mà thành u hỏa thanh lang. Kia trên người thiêu đốt, đúng là linh hồn chi hỏa. U hỏa thanh lang chiều dài 2 mét, vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sát khí, kia sát khí hung hoành vô cùng, giống như thủy triều mãnh liệt tấn công mà đến, lệch đến Trần Tông trong lòng rùng mình, âm thầm kinh hãi không thôi. Đây là trực tiếp đến từ chính linh hồn áp bách, cũng trực tiếp đánh sâu vào linh hồn của chính mình. Một tiếng thét dài kinh thiên địa, u hỏa thanh lang tứ chi bỗng nhiên phát lực, nháy mắt hóa thành một đạo sâu kín ánh lửa lấy tốc độ kinh người phát sát tới. Sắc bén nanh vuốt cùng thiêu đốt linh hồn chi hỏa hai trong mắt ở tối tăm ánh sáng trung phủi đi ra. Vài đạo ánh sáng, phảng phất tuyên cổ tàn lưu, Trần Tông nháy mắt có loại sờn tóc gáy cảm giác, quá nhanh. Hơn nữa, kinh người sắc bén hơi thở bức bách tới, phảng phất linh hồn của chính mình thân thể phải bị xé rách giống nhau. Lâm nguy hết sức, Trần Tông nhanh chóng sau này lui, thân hình mơ hồ chi gian, hiểm chi lại hiểm tránh đi u hỏa thanh lang phát sát. Nhưng kia u hỏa thanh lang tựa hồ thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, phản ứng càng là thập phần kinh người, trong thời gian ngắn rơi xuống đất, thân hình trống rỗng vừa chuyển như người đứng thẳng lên, hai móng cuồng bạo điên cuồng chảo ra. Vô số chảo ảnh ngang qua bát phương rậm rạp đem Trần Tông thân hình tất cả bao phủ. Trần Tông thân hình càng thêm mơ hồ, u hỏa thanh lang lợi chảo mỗi một lần công kích đều bị Trần Tông rõ ràng nắm giữ, tiến tới ở rất nhỏ chi gian tránh đi, chỉ cần thích ứng xuống dưới, này u hỏa thanh lang đối chính mình cũng không có quá lớn uy hiếp yêu ta. Bất quá Trần Tông vẫn là không có ra tay phản kích, mà là đang không ngừng né tránh, thích ứng này linh hồn chi khu, rốt cuộc linh hồn chi khu cùng huyết nhục chi thân có điều khác biệt. Này một cái con đường cuối, một cái vương tọa thượng, tác ngồi một tôn hư ảo thân ảnh, kia thân ảnh tựa hồ trong gió tàn đuốc lay động, một đôi con người lại chán bắn ra vô tận huyết sắc quang mang. Huyết sắc thâm thúy mênh mông cuồn cuộn tựa như sao trời một mảnh. Tựa hồ xuyên thấu qua hư vô nhìn chăm chú, đem Trần Tông cùng u hỏa thanh lang chiến đấu xem đến rõ ràng. Hảo cường đại linh hồn thân thể, có lẽ có thể thông qua bổn vương khảo hạch, được đến bổn vương tối cao truyền thừa. Này một tôn hư ảo thân ảnh miệng bất động, lại phát ra mênh mông mù mịt thanh âm mơ hồ mà hùng hồn. Ngưng tụ ở phạm vi nội, không có truyền ra đi, này hư ảo thân ảnh liền như vậy nhìn chăm chú, ngay từ đầu có điểm kỳ quái, như thế cường đại linh hồn thân thể, không nên cùng u hỏa thanh lang chu toàn lâu như vậy. Bất quá này hư ảo thân ảnh cũng không phải là tầm thường tu luyện giả có thể so sánh với, mà là một tôn siêu cường giả, thực mau liền nhìn ra manh mối, đối phương ở mượn dùng u hỏa thanh lang tôi luyện tự thân. Đối này, hư ảo thân ảnh càng thêm vừa lòng. Hảo, đến đây kết thúc, Trần Tông ám đạo một tiếng, tay phải trống rỗng nắm chặt. Tức khắc có linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt lan tràn mà ra. Đường kia màu tím linh hồn chi hỏa thiêu đốt làm lạnh khẩu. Một ngụm màu tím trường kiếm liền nắm trong tay, kiếm nơi tay, kinh người vô cùng sát khí liền vô pháp che lấp, vô pháp che giấu. Tự nhiên mà vậy tựa như sóng thần mãnh liệt mà ra, đánh sâu vào bát phương băng toái thiên địa. U hỏa thanh lang một thân sát khí nguyên bản liền thập phần kinh người. Đồng dạng thực lực ở này sát khí đánh sâu vào hạ, liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Nhưng giờ này khắc này cùng Trần Tông trên người phát ra mà ra sát khí so sánh với, liền có vẻ mỏng manh, giả như u hỏa thanh lang một thân sát khí là một tòa hồ nước nói, như vậy Trần Tông sát khí liền như kia hải dương, giữa hai bên có bản chất khác nhau. Ở như thế khủng bố sát khí đánh sâu vào hạ, u hỏa thanh lang cả người một đốn, không thể động đậy, tựa hồ bị đóng cửa giống nhau. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối Trần Tông bực này kiếm pháp cao thủ mà nói, vậy là đủ rồi. Tay phải huy động, không thấy thân kiếm, chỉ có một mặt tím sâu kín quang mang phiếm thần bí thâm thúy mà sắc bén hàn mang xẹt qua tối tăm. Hư không, u hỏa thanh lang thân hình tức khắc run lên, chợt băng toái, hóa thành vô số thanh sâu kín linh hồn chi hỏa rơi dụng bát phương. Lại phảng phất đã chịu mạc danh lôi kéo giống nhau, bay nhanh dũng hướng Trần Tông, như kia đêm tối giữa đom đóm vờn quanh tự thân giống nhau. Không có cảm giác được chút nào nguy cơ, Trần Tông liền không có đem kia thanh sâu kín linh hồn quang mang băng toái. Chỉ thấy vô số thanh sâu kín linh hồn quang mang tràn ngập quanh thân, nhanh chóng ngưng tụ lên, hóa thành một bộ thanh sâu kín áo giáp bao trùm ở trên người. Kia áo giáp thượng thình lình có u hỏa thanh lang hoa văn. Này một bộ u hỏa thanh lang áo giáp mặc lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được linh hồn của chính mình thân thể tựa hồ càng cường vài phần. Hảo kinh người sát khí, linh hồn chi lộ cuối hư ảo thân ảnh âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc muốn giết chóc nhiều ít sinh linh mới có thể đủ đúc cứ như vậy sát khí. Sát khí như hải a, trăm vạn sinh linh, vẫn là càng nhiều, vô pháp tưởng tượng, kia hư ảo thân ảnh lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Bởi vì hắn thực hưng phấn, đây là một cái hoàn mỹ truyền vào, cường đại linh hồn, cứng cỏi tâm tính, như hải sát khí, giờ này khắc này, hư ảo thân ảnh vô cùng khát vọng đối phương có thể thông qua chính mình thiết hạ khảo nghiệm. Đi đến chính mình trước mặt tới, kia u hỏa thanh lang, bất quá chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, hoặc là nói, chỉ là cái thứ nhất đối thủ mà thôi, được đến u hỏa thanh lang lực lượng hóa thành áo giáp sau. Trần Tông tiếp tục đi trước, ước chừng vạn mét chỗ, đệ nhị đoàn linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đồng dạng là thanh sâu kín linh hồn chi hỏa, nhưng này một đoàn linh hồn chi hỏa lại ước chừng có 2 mét lớn nhỏ. Chợt, kinh người thanh âm vang lên, phảng phất thú vương giống giận, 2 mét cao thanh sâu kín linh hồn chi hỏa ngưng tụ thành một đầu u hỏa thanh hổ. Này u hỏa thanh hổ hình thể lớn hơn nữa, chiều dài đạt tới 3 mét, trên người sở tản mát ra hơi thở càng thêm mạnh mẽ. Một thân sát khí cuồn cuộn theo rít gào điên cuồng đánh sâu vào mà ra. Phía trước u hỏa thanh lang cùng này so sánh, quả thực giống như là tiểu miêu giống nhau, Trần Tông trong lòng hơi hơi dùng mình, âm thầm kinh hãi, này u hỏa thanh hổ đã là làm chính mình cảm thấy uy hát yêu ta. So với kia u hỏa thanh lang cường đại rồi vài lần không ngừng. U hỏa thanh hổ một tiếng rít gào, sát khí như nước mãnh liệt, nháy mắt nhằm phía Trần Tông, ngay sau đó thân thể cao lớn bỗng nhiên lao ra, mặt đất chấn động không thôi, hổ chảo bỗng nhiên giơ lên, phảng phất đánh nát núi cao oanh hướng Trần Tông, này một kích uy lực so với phía trước u hỏa thanh lang tới ít nhất cường gấp 10 lần, Trần Tông cảm giác được áp lực, trong mắt hàn mang chợt lóe mà qua, trong tay trường kiếm giống nhau, kiếm quang sáng lạn mê mang, xẹt qua trời cao, nhất kiếm ngăn trở mãnh hổ một kích, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, tức khắc đem mãnh hổ lợi chảo băng khai sau, kiếm quang như tia chớp xẹt qua trời cao, suy lạp, tím sâu kín kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, chém qua u hỏa thanh hổ thân hình, tức khắc vẽ ra một đạo miệng vết thương, có thanh sâu kín ánh lửa phun xạ khai đi, chợt bị thương, u hỏa thanh hổ bạo nộ, hai tròng mắt cơ hồ phun ra ra thực chất tính quang mang. Hàn quang như hỏa đốt cháy hết thảy, bỗng nhiên lại lần nữa một phát, hổ chảo phá không, cùng lúc đó thân hình bỗng nhiên vừa chuyển, cái đuôi cuồng quét, chỉ là khoảnh khắc, này u hỏa thanh hổ liền hoàn thành 3 lần liền chiêu công kích. Chiêu chiêu tương liên uy lực mạnh mẽ không hề sơ hở. Nhưng Trần Tông càng cường đại hơn, không tránh không né, chỉ bằng trong tay nhất kiếm liền đem u hỏa thanh hổ tam trọng sát chiêu hoàn toàn chống đỡ trụ. Rồi sau đó nhất kiếm phản kích tuyệt sát, sắc nhọn vô cùng kiếm trực tiếp chặt đứt u hỏa thanh hổ thân hình. Nhất kiếm hai đoạn, u hỏa thanh hổ phát ra cuối cùng than khóc bỗng nhiên nổ tan, lại không có biến mất, mà là hóa thành vô số linh hồn quang mang bay vụt hướng Trần Tông. Ở Trần Tông trên người hội tụ, đem kia một bộ áo giáp tiến thêm một bước hoàn thiện, dần dần bao trùm toàn thân, chỉ còn lại có phần đầu không có che cái, u hỏa thanh lang hoa văn hiện ra ở thượng thân áo giáp. U hỏa thanh hổ hoa văn tác hiện ra tại hạ thân áo giáp. Áo giáp tiến thêm một bước hoàn thiện dưới, Trần Tông có thể cảm giác được linh hồn của chính mình thân thể càng tiến thêm một bước ngưng thật. Tựa hồ cũng càng thêm trầm ổn, này cũng coi như là được đến chỗ tốt, hơn nữa nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật vô cùng hung hiểm. Đương nhiên, hung hiểm cũng là tương đối mà nói, nếu Trần Tông linh hồn không đủ cường đại, như vậy liền kia u hỏa thanh lang đều đánh không lại. Đánh không lại hậu quả chính là bị u hỏa thanh lang giết chết. Linh hồn trở thành u hỏa thanh lang chất dinh dưỡng, bị hấp thu lớn mạnh tự thân, nhưng Trần Tông linh hồn cũng đủ cường đại, tình huống liền trái ngược. Tiếp tục đi tới, lúc này đây, ước chừng đi phía trước đi rồi tam vạn mét khoảng cách. Mới vừa rồi nhìn đến tiếp theo tràn linh hồn chi hỏa. Giống nhau là thanh sâu kín, nhưng trong đó lại phiếm một mặt tím ý. Hơn nữa, này một đoàn linh hồn chi hỏa đạt tới 3 mét cao. Theo Trần Tông tiếp cận, 3 mét cao linh hồn chi hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên. Phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm thanh, biến hóa, 3 mét đại linh hồn chi hỏa kéo duỗi ngưng tụ, biến thành một cái giao long chiều cao 6 mễ, toàn thân thanh sâu kín. Hai tròng mắt lại thiêu đốt màu tím linh hồn chi hỏa. Này giao long hơi thở so với kia u hỏa thanh hổ tới lại cường đại hơn gấp 10 lần, Trần Tông không khỏi thần sắc ngưng trọng, đồng thời cũng có chút kinh hãi, nếu không có linh hồn của chính mình đạt tới tụ hải hậu kỳ, chỉ sợ đối mặt này một cái linh hồn giao long, trực tiếp liền sẽ bị này khi thế chấn áp khó có thể nhúc nhích. Cường, rất mạnh, chợt Trần Tông lại hưng phấn lên, như thế cường đại linh hồn giao long nếu là chém giết lúc sau, không biết có thể cho chính mình mang đến bao lớn chỗ tốt. Chương 1310, Cổ Tu La Vương, linh hồn giao long bay lên trời, thân hình uốn lượn chi gian bài xích hư không, long miệng một trương, bỗng nhiên phụt lên ra một đạo thanh sâu kín quang mang. Kia quang mang bên cạnh nhuộm đẫm một tầng quỷ dị lành lạnh thanh sát. Hàn ý vô biên, đúng là đáng sợ sát khí sở ngưng tụ mà thành, đây là thẳng thấu linh hồn sát khí cùng linh hồn chi lực hỗn hợp công kích. Như cực quang ngay lập tức lướt qua trời cao oanh kích tới. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, vẫn chưa lập tức né tránh, mà là nhất kiếm bổ ra, tím sâu kín kiếm quang xé rách trời cao sát hướng kia một kích. Ngay lập tức va chạm hạ, song song tán loạn, kích động bát phương, hóa thành một trận gió lốc tàn sát bừa bãi. Linh hồn giao long một tiếng giống to, cái đuôi bỗng nhiên vung lên, phảng phất cuốn lên ngàn trọng sóng biển, phát ra ra không gì sánh được tốc độ nhằm phía Trần Tông. Tốc độ như lôi đình nhanh chóng hung mãnh, hai tròng mắt nội tím sâu kín quang mang như liệt hỏa đốt cháy. Xỏ xuyên qua hết thảy, Trần Tông thân hình nhất dược dựng lên, trường kiếm phá không sát ra, tinh vi tuyệt luân kiếm pháp bày ra không bỏ sót, nhất kiếm ngang trời, tựa thứ tựa chạm tựa băng, đủ loại lực lượng ẩn chứa với trong đó, cương nhu cũng tế, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, rồi lại huyền diệu đến mức tận cùng, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, tím sâu kín kiếm quang tựa hồ thấm vào trong hư không. Sát hướng kia linh hồn giao long, này linh hồn giao long đích xác rất cường đại, cấp Trần Tông mang đến lớn lao uy hát yota, lệnh Trần Tông kinh hãi không thôi, không thể không lấy ra toàn lực ứng chiến, long đuôi quét ngang, phát ra ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể băng toái núi cao giống nhau đánh rơi. Trần Tông thân hình mơ hồ, tránh đi long đuôi một kích, trường kiếm phá không chém giết mà đi, tựa nhẹ tựa chậm, rồi lại kỳ mau vô cùng, uy lực vô đúc, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, linh hồn giao long không làm gì được Trần Tông, mà Trần Tông cũng vô pháp đem chi chém giết. Rốt cuộc này linh hồn giao long thực lực rất mạnh, Trần Tông lại là càng đánh càng cường, nhất kiếm nơi tay, phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông cũng phát hiện một chút, đó chính là lấy linh hồn thân thể tới thi triển kiếm pháp, càng thêm thông thuận tự nhiên, thẳng chỉ huyền bí, mỗi nhất kiếm uy lực càng là kinh người. Này hết thảy đều rơi vào linh hồn chi lộ cuối kia hư ảo thân ảnh trong mắt, càng xem liền càng là vừa lòng. Này kiếm pháp thật sự là quá tinh vi. Trần Tông cùng linh hồn giao long chi gian chiến đấu ước chừng rằng co 30 phút lâu, mới vừa rồi dần dần thế cục trong sáng. Trần Tông nhất kiếm sát ra, kiếm quang thường thường lại có huyền diệu dị thường, không thể né tránh, phảng phất làm lơ thời không thẳng thấu linh hồn sát ra. Ở linh hồn giao long trên người lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Linh hồn giao long bạo nộ, cuồng bạo công kích, lại một chút không làm gì được Trần Tông, ngược lại không ngừng trúng kiếm. Trúng kiếm càng nhiều, trên người vết kiếm càng nhiều, sói mòn linh hồn lực lượng cũng liền càng nhiều, thực lực tiến thêm một bước giảm xuống. Chạm, Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở linh hồn giao long bên cạnh người, nhất kiếm chém xuống, trực tiếp đem đầu chặt đứt, thân hình băng mở tung đi, hóa thành vô số quang mang, rồi nổi vờn quanh Trần Tông quanh thân, cuối cùng xây dựng thành mũ giáp bộ dáng. Chợt, tím sâu kín quang mang lưu chuyển mà xuống tràn ngập toàn thân. Áo giáp phảng phất bị đúc nóng vì nhất thể tựa, tức khắc đại biến bộ dáng, đây là một bộ lại linh hồn chi lực sở đúc nóng mà thành áo giáp. Trần Tông chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình lực lượng tựa hồ tăng gấp bội, trở nên càng cường đại hơn. Tiếp theo, còn có cái gì khảo nghiệm? Trần Tông chăm chú nhìn phía trước, nhìn đến chỉ có một mảnh tối tăm, dựa theo phía trước ba lần khảo nghiệm tăng phúc mà nói, nếu là đệ tứ quan khảo nghiệm lại tăng cường gấp 10 lần nói, kia bằng chính mình hiện tại năng lực, phòng trừng không phải đối thủ. Bất quá việc đã đến nước này, không có đường lui, thẳng tiến không lùi, tâm trí kiên định, kiếm phong chứng minh. Trần Tông hai tròng mắt sắc bén chợt lóe mà qua, quanh thân tràn ngập ra không gì sánh được khí thế, phảng phất có thể xé rách hết thảy, chặt đứt hết thảy. Dù cho phía trước là cốt sơn ngăn cản, ta cũng nhất kiếm tiêu diệt, dù cho phía trước là biển máu chìm nổi, ta cũng nhất kiếm bổ ra, thế không thể đỡ, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Trong lúc nhất thời, phảng phất lợi kiếm khai phong xé rách thiên địa, một bước lại một bước, không ngừng đi phía trước. Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người mũi nhọn càng ngày càng cường liệt, ước chừng 5 vạn mét sau, Trần Tông thấy được một đạo ngồi ở vương tọa thượng thân ảnh. Kia thân ảnh có chút mờ ảo hư ảo, tựa hồ sương khói bao phủ theo gió phiêu diêu, chỉ là xem một cái, Trần Tông liền trong lòng đại chấn, phảng phất thây sơn biển máu dao động, ập vào trước mặt, khủng bố, vô cùng khủng bố. Hít sâu một hơi, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sắc bén, lại lần nữa bước ra bước chân đi phía trước đi đến. Người đã đến rồi, trọng âm liên miên vang lên, phảng phất đến từ hư không ở ngoài, lại phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất vang lên. Tiền bối chính là Cổ Tu La Vương? Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng là bổn vương, kia hư ảo thân ảnh nói, vẫn như cũ ngồi ở kia vương tọa thượng đồ sộ bất động. Tuy rằng có loại trong gió tàn đuốc cảm giác, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ tiêu tán, rồi lại tràn ngập một cổ đáng sợ uy thế, trấn áp thiên địa bát phương. Xin hỏi tiền bối, ta hay không thông qua khảo hạch? Trần Tông hỏi, không chút nào sợ hãi. người thật sự thông qua ta khảo hạch, có tư cách được đến ta tối cao truyền thừa. Cổ Tu La Vương khẽ cười nói, bất quá trước đó, bổn vương vẫn là muốn đích thân thử một lần ngươi năng lực. Nếu là làm bổn vương càng vừa lòng, bổn vương liền lại tặng cho ngươi một lần cơ duyên, không biết tiền bối muốn như thế nào thí? Trần Tông lại lần nữa hỏi ngược lại, rất đơn giản, cùng bổn vương một trận chiến. Thanh âm rơi xuống, hư ảo thân ảnh tức khắc đứng lên, phảng phất thiên địa chấn động dường như, tựa hồ có vô hình hư không gió lốc thổi quét bát phương. Làm Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đứng dậy, cất bước, hư ảo thân ảnh cũng tựa hồ trở nên ngưng thật lên. Mơ hồ có thể thấy rõ ràng khuôn mặt, duỗi tay hư không một chảo, tức khắc có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tràn ngập mà ra. Ngưng tụ thành một ngụm trường đao nơi tay, kinh người vô cùng sát khí như đại dương mênh mông dường như ầm ầm nổ tung. Đánh sâu vào tới, làm Trần Tông cả người run lên, nháy mắt tê dại cứng còng, đáng sợ, thật là đáng sợ, bực này sát khí cường độ, hơn xa với phía trước linh hồn giao long, nếu là đem U Hỏa Thanh Lang sát khí so sánh thành hồ nước nói. Như vậy U Hỏa Thanh Hổ sát khí liền giống như tiểu hồ, mà U Hỏa Thanh Giao sát khí tác như là đại hồ. Như vậy Cổ Tu La Vương sát khí chính là đại dương mênh mông. Quá kinh người, bực này sát khí, kêu Trần Tông đều khiếp sợ không thôi, Cổ Tu La Vương không để ý đến Trần Tông khiếp sợ. Một đao chém ra, tức khắc, đáng sợ vô cùng sát khí hóa thành kinh thế ánh đao chảm nước hư không oanh sát tới. Lệnh Trần Tông sởn tóc gáy, có một loại linh hồn phải bị phá hủy rách nát cảm giác. Không chút do dự nhất kiếm chém ra, nhưng ở khoảnh khắc, kiếm quang đã bị chảm toái. Cổ Tu La Vương thực lực quá cường, so với kia linh hồn giao long còn mạnh hơn hoành rất nhiều lần. Sâu không lường được, là một tôn phong vương cấp cường giả, chẳng sợ hiện tại không phải toàn thịnh thời kỳ, cũng vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Hít sâu một hơi, Trần Tông toàn lực bùng nổ, sát, kiếm quang xé rách trời cao, mang theo không gì sánh được sắc bén cùng sắc nhọn sát hướng Cổ Tu La Vương. Nhất kiếm nhìn như đơn giản, kỳ thật có vô cùng ảo diệu bao hàm ở trong đó. Cổ Tu La Vương âm thầm gật đầu, thông qua linh hồn hơi thở liền có thể phán đoán ra Trần Tông thực tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ, lại có thể có được như thế cường đại linh hồn, đã là cực kỳ hiếm thấy cực kỳ khó được, lại có như vậy cao minh kiếm pháp, càng là kinh người, nhưng Cổ Tu La Vương càng thêm cao minh. Một đao chém ra, phảng phất mặt yên ổn phương thế giới dường như, trực tiếp đem Trần Tông kiếm quang đánh nát, thế như trẻ tre giết tới, làm Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Một đao dưới, Trần Tông chỉ có thể lui về phía sau, kia tựa hồ là tràn ngập thế giới đao, không thể né tránh, liền lui về phía sau đều vô dụng. Trần Tông trong lòng kinh hãi không thôi, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên gặp được, vô pháp né tránh lui về phía sau vô dụng, thậm chí đều có một loại vô pháp chống đỡ cảm giác. Một khi đã như vậy, vậy liều mạng, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, mặc kệ hết thảy, toàn lực bùng nổ, loại này tuyệt nhiên dưới, Trần Tông tức khắc dẫn phát rồi linh hồn tiềm lực, dẫn phát rồi tiềm tàng kinh người sát khí, âm mang, phảng phất trời sụp đất nứt, nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Muốn phá hủy hết thảy, diệt sát hết thảy, Trần Tông ngay lập tức bùng nổ mà ra sát khí chi mãnh liệt. Thế nhưng chỉ so Cổ Tu La Vương kém một ít mà thôi. Nhất kiếm, hết thảy lực lượng đều dung nhập này nhất kiếm giữa, phảng phất đem thế giới mai một sát ra. Kiếm quang cùng ánh đao ở ngay lập tức va chạm, phát ra ra đáng sợ vô cùng lực lượng, phảng phất đem này một mảnh không gian băng toái dường như. Từng đạo vết rách tựa như tia chớp lan tràn khai đi, hình thành một chương đáng sợ lưới lớn bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Tông không ngừng lui về phía sau, kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ đến khó có thể chống đỡ nông nỗi, linh hồn thân thể cơ hồ có băng toái dấu hiệu, nếu không có một thân chiến giáp trong người, tăng lên linh hồn thân thể lực phòng ngự cùng cường độ, phòng trường vô pháp chống đỡ được. Cổ Tu La Vương cũng không chịu nổi, tại đây một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào dưới liên tục lui về phía sau không thôi. Hắn đều không phải là toàn thịnh thời kỳ, liền toàn thịnh thời kỳ 1/10 đều không đến. Hào, hét lớn một tiếng, Cổ Tu La Vương tựa hồ bị kích phát rồi chiến ý giống nhau. Thả người nhảy như một đạo lưu quang phi pháp tới, kinh tủng cực kỳ sát khí che trời lấp đất mãnh liệt tới. Phía sau là một mảnh thây sơn biển máu dị tượng cuồn cuộn. Này một đao, phảng phất là giết chóc chi đao, chỉ vì tàn sát mà sinh, chỉ vì giết chóc mà tồn. Này một đao, làm Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, này một đao, là thuần túy một đao, chỉ có sát khí cùng giết chóc một đao, không còn mặt khác, bởi vì thuần túy, cho nên khủng bố, Trần Tông sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình thân thể tại đây một đao trước mặt. Phảng phất không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Ánh đao chưa đến, kia đáng sợ đao áp cùng khí tức khiến cho linh hồn của chính mình thân thể có băng dài cảm giác. Này một đao, đã vượt qua chính mình có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại phát ra ra xưa nay chưa từng có tuyệt nhiên cùng ý chí. Ngăn không được cũng muốn chắn, khuynh tấn tự thân sở hữu hết thảy lực lượng, mặc kệ mặt khác, xuất kiếm, chỉ có xuất kiếm, chỉ có thể xuất kiếm. Khoảnh khắc, Trần Tông hai tròng mắt có kinh người đến cực điểm quang mang chán bắn mà ra. trên người linh hồn áo giáp ở trong nháy mắt bốc cháy lên. Linh hồn thân thể tựa hồ cũng bốc cháy lên, phát ra ra không gì sánh được khủng bố lực lượng, này lực lượng kinh thiên động địa, tất cả dũng mãnh vào trong tay kiếm nội, khoảnh khắc, Trần Tông linh hồn thân thể trở nên hư ảo, mà trong tay kia trường kiếm lại chán bắn ra không gì sánh được màu tím quang hoa, như một vòng màu tím mặt trời chói chang chiếu rọi bát phương. Mạnh nhất một kích, cuối cùng một kích, không cầu mặt khác, chỉ vì một niệm mà huy kiếm, không lui về phía sau, không né tránh, chỉ có mũi nhọn thí thiên một kích, ánh đao cùng kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, nháy mắt, hết thảy đều đọng lại, liền thời không cũng hoàn toàn yên lặng, khắp tối tăm hư không hoàn toàn yên lặng, vô thành vô tức quỷ dị tuyệt luân, tựa hồ rằng co vĩnh cửu, tựa hồ nguyên tự tuyên cổ đó là như thế, nhưng có chỉ là trong nháy mắt, đáng sợ vô cùng lực lượng phát ra khai đi, hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, sở hữu hết thảy sự vật ở này trước mặt, đều không có nửa phần chống đỡ chi lực. Chương 1311, tối cao truyền thừa. Linh hồn chi lực hỗn hợp ngập trời sát khí va chạm sở hình thành gió lốc, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, sở hữu hết thảy toàn bộ đều bị hủy diệt phá hư. Tại đây một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng dưới, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, vội vàng đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, đã trở nên hư ảo, linh hồn thân thể linh hoạt đến cực điểm. Trường kiếm phiếm một mặt ảm đạm ánh sáng tím chém ra, đem bắn nhanh mà đến đáng sợ lực lượng đẩy ra, nhưng linh hồn thân thể đại biên độ tiêu hao, cũng làm Trần Tông thực lực giảm xuống rất nhiều. Đối mặt này khủng bố gió lốc tàn sát bừa bãi hủy diệt, dần dần chống đỡ không được, tiếp theo tức liền sẽ bị này phá hủy mai một, biến mất tại đây một mảnh trong hư không. Nếu là ở chỗ này linh hồn hỏng mất tiêu tán, cũng tương đương tử vong, nhưng này trong nháy mắt, Trần Tông không có bất luận cái gì hối hận, kia nhất kiếm cũng là khuynh tấn chính mình một thân lực lượng sở chém ra. Là đỉnh, là bờ đối diện, không có hối hận, chỉ là có điểm nho nhỏ tiếc nuối thôi, rốt cuộc chính mình ở trên kiếm đạo, gần là đi phía trước bán ra một bước mà thôi, phía trước còn có xa xôi con đường. Liền ở Trần Tông cho rằng chính mình lại ở chỗ này khi, cổ Tu La Vương một tiếng hét to, một đao thường thường chém ra, vô cùng đơn giản lại thong thả, tựa hồ không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ, nhưng theo kia một đao huy quá, khủng bố như muốn tiêu diệt thế gió lốc cũng ở khoảnh khắc bình phục yên lặng xuống dưới. Tiếp theo tức, từng đạo linh hồn lực lượng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, lệnh đến trở nên hư ảo linh hồn thân thể bắt đầu ngưng thật lên. Không bao lâu, Trần Tông linh hồn thân thể liền khôi phục đến phía trước toàn thịnh thời kỳ. Trên người băng toái linh hồn áo giáp cũng một lần nữa chữa trị. Chiêu thức ấy, thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Ở tiếp thu ta tối cao truyền thừa phía trước, ta có một cái tâm nguyện nói cùng ngươi nghe, ngày sau nếu có cơ hội, thỉnh vì ta hoàn thành. Cổ Tu La Vương xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, chắp hai tay sau lưng trầm giọng nói, tiền bối mời nói. Trần Tông đảo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ta nãy vạn năm trước tu luyện giả, Tu La môn môn chủ, chính là chuẩn đại thánh cấp, chịu bạn tốt Cổ La Sát Vương mời cùng thăm dò bí cảnh. Không ngờ lại là một cái âm mưu, đem ta bị thương nặng gần chết, ta dùng hết toàn lực may mắn thoát thân. Cổ Tu La Vương phảng phất ở hồi ước nói, nói Cổ La Sát Vương khi, ngữ khí tràn ngập hận ý, bị phản bội hận ý. Cổ La Sát Vương mục đích là vì ta Tu La môn tối cao bí pháp, vẫn luôn muốn cùng ta trao đổi, nhưng ta không chịu, cuối cùng ra này âm mưu, cũng không biết vạn năm qua đi, Tu La môn hay không còn tồn tại. Người trẻ tuổi, người nếu là muốn tiếp tu ta tối cao truyền thừa, liền yêu cầu đáp ứng ta, ngày sau có đủ thực lực, đương phải vì ta đòi lại một cái công đạo. Cổ Tu La Vương hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, ngữ khí ngưng trọng vô cùng, vạn năm trước, Cổ La Sát Vương chính là chuẩn đại thánh cấp cường giả. Vạn năm qua đi, có lẽ có khả năng đột phá trở thành đại thánh cảnh cường giả. Bổn vương không yêu cầu ngươi hiện tại liền tìm Cổ La Sát Vương vì ta báo thù, nhưng ngày sau chờ ngươi có đủ thực lực khi, nhất định phải vì ta đòi lại một cái công đạo. Cổ Tu La Vương trầm giọng nói, mặt khác, cũng nhìn xem Tu La môn là còn tồn tại, nếu là còn tồn tại hơn nữa cường thịnh, vậy không cần để ý tới, nếu là đã xuống dốc, hy vọng ngươi đem ta truyền thừa cũng giao cho Tu La môn. Nếu là không tồn tại, vậy quên đi. Cổ Tu La Vương ngữ khí tràn ngập xuống dốc, vạn năm trước bị bạn tốt âm mưu tính kế bỏ mình, thập phần không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà, mà đối phương tính kế mục đích của chính mình, chính là vì được đến Tu La môn tối cao truyền thừa. Như vậy chính mình sau khi chết Tu La môn hay không còn có thể đủ tồn tại, chính là một cái không biết bao nhiêu. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Trần Tông hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hảo. Cổ Tu La Vương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta yêu cầu ngươi lập hạ lời thề, nếu có vi phạm, tu luyện chi lộ tẫn hủy. Hảo, Trần Tông có thể lý giải Cổ Tu La Vương cách làm, liền lập hạ lời thề. Lời thề một thành, Cổ Tu La Vương chân chính thả lỏng lại, ngươi chi thiên phú, ta cuộc đời tẫn thấy, cho dù là ta biết nói vạn năm trước, cũng khó có thể tìm ra có thể cùng ngươi so sánh giả. Có ngươi truyền thừa ta tối cao bí pháp, tin tưởng sẽ không mai một nó. Cổ Tu La Vương cười nói, hiện tại, ta đem truyền thừa giao cho ngươi, cũng lấy ta hồn chi tàn khu, vì ngươi tu luyện bí pháp cung cấp cuối cùng một phần lực lượng. Giọng nói rơi xuống, Cổ cổ Tu La Vương linh hồn thân thể ở khoảnh khắc băng giải vỡ vụn tản ra, hóa thành vô số linh hồn quang điểm sôi nổi dũng hướng Trần Tông, đem Trần Tông bao vây lại. Cùng lúc đó, từng đợt tin tức cũng dũng mãnh vào Trần Tông trong óc bên trong. Thần tướng Tu La Công, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, này đó là cổ Tu La Vương truyền thừa, cũng là Tu La môn tối cao huyền bí, là cổ La Sát Vương không thôi âm mưu tính kế đều muốn được đến tối cao bí pháp. Trần Tông cũng thập phần cảm thấy hứng thú, cẩn thận tìm hiểu lên, thần tướng Tu La Công, này kỳ thật không phải cái gì tu luyện công pháp, mà là một môn thực độc đáo bí pháp, hoặc là nói không phải bí pháp, dựa theo cổ Tu La Vương ký ức giữa tin tức đề cập. Cửa này bí pháp có một cái khác xưng hô, gọi là tiểu thần thông, Thái Uyên Vương ký ức giữa, liền có quan hệ với thần thông ký ức, cái gọi là thần thông, chính là bí pháp phía trên, bí pháp chia làm cửu phẩm, thứ chín phẩm chính là tối cao, mà phía trên đệ thập phẩm bí pháp tác gọi là chuẩn thần thông. Ở chuẩn thần thông phía trên còn lại là tiểu thần thông. Tiểu thần thông phía trên còn lại là đại thần thông, tiểu thần thông cùng đại thần thông gọi chung vì thần thông. Chính là đại thánh cảnh cường giả độc quyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.